Chương 3213, phá kén mà ra. Chương 3213, phá kén mà ra. Tại đã hôn mê trước một khắc, Trần Huyền cũng cảm nhận được tự thân biến hóa, nội tâm của hắn cười khổ. Xem ra lại phải gặp giống nhau sự tình. Bất quá Trần Huyền cũng không có hối hận, bởi vì Trần Huyền tại vận mệnh chi thư bên trên viết xuống tất cả về sau, lúc này nằm ở trên giường Ilya Dao toàn bộ thân đã bị một tầm sáng chói lục sắc quang mang bao trùm, tựa như một cái cự đại lục sắc kén đồng dạng. Lúc này thân thể của Sơ Dao đã lơ lửng ở vào lục sắc kén bên trong, tại hào quang màu xanh lục kia phía trên, Trần Huyền cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có sinh mệnh khí tức, phản phất tại cải biến Sơ Dao tất cả. Lúc này, ngay tại Trần Huyền đã hôn mê lúc, cửa phòng đột nhiên tự động mở ra, một bóng người theo sát mà tới, xuất hiện tại bên người của Trần Huyền, sau đó một cỗ kinh người bàng bạc lực lượng lúc này theo thể nội bạo phát đi ra, truyền thâu tới thân thể của Trần Huyền ở trong. Làm trái tiến hành, thế mà lại có lớn như thế phản vệ hậu quả. Cảm giác được trên người Trần Huyền khí tức ngay tại cấp tốc hạ xuống, cảnh giới sắp rơi xuống tới chúa tể hạ ba khó chí cảnh, Diệp Bán Sinh nhướng mày. Chợt, Diệp Bán Sinh rốt cuộc bất chấp gì khác, tự thân lực lượng tựa như thao thao bất tuyệt nước sông đồng dạng, điên cuồng hướng phía Trần Huyền dũng mãnh lao tới. Tại cỗ này lực lượng cường đại tới nhuần phía dưới, trên người Trần Huyền ngay tại cấp tốc hạ xuống khí tức cũng chậm rãi ngừng lại. Không chỉ có như thế, theo lão viện trưởng Diệp Bán Sinh lực lượng tham gia, trong cơ thể Trần Huyền lực lượng lập tức biến đến vô cùng sôi trào. A, cảm nhận được trong cơ thể Trần Huyền lực lượng biến hóa, ánh mắt của Diệp Bán Sinh bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, chợt hắn khẽ cười một tiếng, tự lẩm bẩm: "Là họa hay phúc, xem ra còn có đãi định bàn luận a, đã ngươi tiểu tử tại ta chỗ này tìm kiếm tới đột phá cơ duyên, cũng được, vậy ta liền giúp ngươi một cái." Nói xong lời này, Diệp Bán Sinh một tay vẽ hình tròn, trong khoảnh khắc, một cái âm dương thái cực đồ án lúc này hiện lên ở đỉnh đầu của Diệp Bán Sinh phía trên, tại cái này âm dương thái cực bỗng nhiên xuất hiện một phút này, toàn bộ Thiên Đạo Thánh Viện bên trong lòng đất, giống như có một cỗ thần kỳ lực lượng đang theo lấy âm dương thái cực đồ án tụ đến. Cuối cùng tại Diệp Bán Sinh trưởng khống hạ, cỗ này thần kỳ lực lượng thông qua âm dương thái cực đồ án toàn bộ đều tiến vào trong thân thể của Trần Huyền. Sau một khắc, theo cỗ này lực lượng thần bí thăng ra, trong cơ thể Trần Huyền kia sôi trào lực lượng càng là giống như một con rồng rắn bay múa, đi khắp tại Trần Huyền toàn thân kinh mạch bên trong. Trên người Trần Huyền khí tức cũng tại lần này lúc chậm rãi lên cao, loại này tư thế, nghiễm nhiên là muốn đi vào một cái khác toàn tầng thứ mới. Lão viện trưởng xuất thủ. Bên ngoài viện, Thần Quân viện trưởng, Phần Thiên viện trưởng, Từ Nhược Ngu, Sở Nô Nhi bốn người đều nhẹ nhàng thở ra, cảm thụ được theo bốn phương tám hướng tụ đến lực lượng thần bí, Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người lập tức nhìn nhau một cái, hai người đôi mắt chỗ sâu đều có một vẻ chấn kinh chi sắc. Đây là ta Thiên Đạo Thánh viện khí vận chi lực, chẳng lẽ lão viện trưởng muốn đem ta Thiên Đạo Thánh viện khí vận đều tái giá tới tiểu tử này trên thân? Phần Thiên viện trưởng thì thào nói nhỏ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thần Quân viện trưởng đồng dạng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chợt hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu tử này cơ duyên khí vận vốn là nghịch tiên đến cực điểm, dưới mắt lại thêm ta Thiên Đạo Thánh viện khí vận, về sau cơ duyên của hắn khí vận sợ là muốn bạo dạng." Một bên, nghe nói như vậy Từ Nhược Ngu cùng Sở Nô Nhi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nội tâm cũng rất giật mình, vị này lão viện trưởng cũng quá bỏ thôi đi. Đảo mắt nhoáng một cái, đã qua một ngày thời gian. Trong vòng một ngày này, Thiên Đạo Thánh viện liên tục không ngừng khí vận chi lực tụ đến, cuối cùng đều tiến vào trong cơ thể của Trần Huyền, tại cỗ này khí vận chi lực ra chỉ phía dưới, Trần Huyền đột phá tới trên chúa tể bà khó chi cảnh không thể nghi ngờ là rất chuyện dễ dàng. Lúc này, lão viện trưởng Diệp Bán Sinh từ trong phòng chậm rãi đi tới, theo bốn phương tám hướng tụ đến khí vận chi lực cũng vào lúc này ngừng lại. "Lão viện trưởng, tiểu tử kia tình huống thế nào?" Thần Quân viện trưởng, Phần Thiên viện trưởng, Từ Nhược Ngu, Sở Nô Nhi bốn người lập tức nên đón tiếp lấy. Diệp Bán Sinh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương xa, nói rằng: "Yên tâm đi, tiểu tử này mặc dù làm ngỗ nghịch thiên địa sự tình, bất quá cũng không lo ngại, hơn nữa còn thu được một phần cơ duyên, hẳn là không được bao lâu cảnh giới của hắn liền có thể tiến hơn một bước." Nghe thấy lời này, Từ Nhược Ngu cùng Sở Nô Nhi hai người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Mặt khác, nha đầu kia Diệp Bán Sinh quay đầu hướng phía trong phòng mắt nhìn, vừa rồi hắn đã kiểm tra qua, Ilya Dao lúc này đang đứng ở một loại huyền diệu trong cảnh địa, đó là một loại rực rỡ tân sinh, thay ra đổi thịt diệu cảm giác. Có thể gặp được tiểu tử này cũng coi là nàng đời này lớn nhất tạo hóa. Diệp Bán Sinh cảm thán âm thanh, tiếp tục nói: "Mặc dù ta không biết rõ tiểu tử này dùng biện pháp gì vì nàng lịch thiên cải mệnh, bất quá xem ra đã thành công, dưới mắt đang đứng ở thay ra đổi thịt lúc, các ngươi không cần thiết quấy rầy." Nói xong lời này, Diệp Bán Sinh liền biến mất tại trong sân. Thần Quân sân nhỏ bốn người lập tức hướng phía trong phòng nhìn lại, trong ánh mắt của bọn hắn đều nổi lên một vẻ vẻ chờ mong. Đảo mắt nhoáng một cái, lại là ba ngày trôi qua. Lúc này, Trần Huyền mới sâu kín tỉnh lại, cảm thụ được tự thân lực lượng biến hóa, hắn đầu tiên là sức sở, tiếp lấy chính là vui mừng như điên. Trên chúa tể ba khó chi cảnh, đây là tình huống như thế nào? Không phải nên rơi xuống cảnh giới sao? Thế nào mơ mơ hồ hồ đã đột phá? Trần Huyền mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tự lẩm bẩm, bởi vì lúc này hắn đã từ trong chúa tể bà khó chi cảnh trực tiếp đột phá đến trên chúa tể bà khó chi cảnh. Bước kế tiếp chỉ cần Trần Huyền đột phá tới trên chúa tể bà khó đỉnh phong, hắn liền có thể cùng Ilya Dao hợp thể, đột phá tới bất tử cảnh. Nghĩ đến Ilya Dao, Trần Huyền lập tức đứng người lên hướng trên giường nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy đoàn kia bao trùm lấy Ilya Dao lục sắc quang mang đã biến thành một tia lục sắc sợi tơ, ba tầng trong ba tầng ngoài, lít nha lít nhít quấn quýt nhau cùng một chỗ, tạo thành một cái đường tính đạt 3 mét lục sắc kén. Mặc dù Trần Huyền không nhìn thấy kén tình huống bên trong, bất quá hắn có thể cảm giác được, tại cái này đoàn lục sắc kén bên trong, có một cái sinh mạng thể đang phát tán ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Xem ra quả nhiên thành công. Trần Huyền vẻ mặt sợ hãi thán phục nhìn trước mắt một màn này, Hắn đưa tay phủ sở lấy cái này kén, Trần Huyền biết, y lìa dao lúc này ngay tại cái này lục sắc kén bên trong, tại cái này kén bên trong còn có một cô vô cùng năng lượng khổng lồ. Kế tiếp chỉ cần y lìa dao phá kén mà ra, nên đón nàng chính là toàn nhân sinh mới. Đến lúc đó y lìa dao độ ách thần thể không chỉ có sẽ lần nữa nắm giữ, hơn nữa nàng đã từng có lực lượng cũng biết lần nữa trở về tới trong thân thể nàng. Lúc này, coi như Trần Huyền đưa tay phủ sở lấy cái này lục sắc kén lúc, kén phía trên kia một tia lục sắc sợi tơ bỗng nhiên đứt gãy ra, hơn nữa kén phía trên còn đã nứt ra một cái khe, phảng phất là một cái nhộng, sắp phá kén mà ra. Thế này, trong lòng Trần Huyền vui mừng, hắn vội vàng lui về phía sau mấy bước. Sau một khắc, kén phía trên ngàn vạn sợi tơ toàn bộ đứt gãy, biến mất không còn tăm tích, theo kén hoàn toàn vỡ ra, một cái trần trụ, toàn thân còn như là bạch ngọc hoàn mỹ thân thể liền hiện tại trước mặt Trần Huyền. Chương 3214, thay ra đổi thịt, tiến thêm một bước. Chương 3214, thay ra đổi thịt, tiến thêm một bước. Nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình cái này đều không mặc gì, toàn thân bóng loáng như ngọc, tựa như vừa ra đời hài nhi đồng dạng, không có một tia tỉ vết nữ nhân, Trần Huyền lập tức ngây dại. Bởi vì này y thể giao, nàng toàn thân cao thấp tất cả cấm kỵ bộ vị toàn bộ đều bại lộ tại trước mặt Trần Huyền, không có bất kỳ bí mật, rõ ràng. Từ ngực, Trần Huyền hầu kết núp ních, kịch liệt nuốt lấy ngoạm ăn nước, một ánh mắt càng là khó mà rời trước mắt cái này hoàn mỹ, mê người phong cảnh. Mặc dù hắn cùng y thể giao đã tại trên một cái giường ngủ qua, nhưng là hai người bọn họ ở giữa vẫn là trong sạch, không nên làm không nên đụng, hai người đều còn không có trải qua. Lúc này bất thình lình kích thích tính cảnh tượng, quả thực làm cho Trần Huyền có chút trở tay không kịp. Lúc này, tại lục sắc kén hoàn toàn vỡ vụn về sau, lơ lửng ở giữa không trung đều không mặc gì y lìa dao cũng chậm rãi hạ xuống, cuối cùng yên lặng nằm ở trên giường, giống như một cái mỹ nhân ngủ, gấp nhắm mắt, nhìn qua tạm thời còn không có dấu hiệu thức tỉnh. Thế này, Trần Huyền cố nén trong lòng rung động, hắn lập tức đi lên phía trước là y lìa dao kiểm tra. Tại Trần Huyền dò xét phía dưới, hắn ngạc nhiên phát hiện, y lìa dao độ ách thần thể không chỉ có lần nữa nắm giữ, hơn nữa tại trong cơ thể của nàng còn có một cổ lực lượng cường đại đang cuộn trào, đi khắp tại y lìa dao toàn thân kinh mạch bên trong, phảng phất là muốn tiếp tục tăng cường sức mạnh của y lìa dao. Bất tử cảnh đỉnh phong, Trần Huyền khoe miệng hiện ra một vệt mỉm cười, xem ra y lìa dao thần thể không có bị phế trước đó, nàng cũng đã là bất tử cảnh đỉnh phong. Hơn nữa dưới mắt trong cơ thể nàng kia cố lực lượng cường đại dường như còn muốn nhường y lìa dao trưởng khống lực lượng càng thêm cường đại. Bất quá so bất tử cảnh càng mạnh vậy cũng chỉ có nhân quả thiên cảnh. Nghĩ tới đây, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệt vẻ chờ mong, dưới mắt y lìa dao còn chưa tỉnh lại, điều này nói rõ còn chưa đến thời điểm. Chỉ là nhìn xem y lìa dao ngọc thể, Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, chính mình một mực đợi ở chỗ này dường như rất không thích hợp à? Mặc dù đối phương tuyệt đối sẽ trở thành nữ nhân của hắn, sớm nhìn một chút cũng không có gì. Nhưng là, Trần Huyền đang nghĩ ngợi, bất quá đúng lúc này, trong cơ thể y lìa dao cố lực lượng kia tựa như lũ quét cuốn tới đồng dạng, trong nháy mắt biến cực kỳ bằng bạc, mười phần cuồng bạo, tại cố lực lượng này điều khiển, trên người y lìa dao khí tức cũng trong nháy mắt mạnh lên, rất có lập tức đột phá tư thế. Cảm giác được này, trong lòng Trần Huyền chấn kinh. Chẳng lẽ y lìa dao hiện tại liền phải đột phá tới nhân quả thiên cảnh? Như thế lực lượng cường đại, bên ngoài viện thần quân viện trưởng, phần thiên viện trưởng, Từ Nhược Ngu, Sở Nô Nhi bốn người cũng cảm thấy. À, thật mạnh khí tức, đã nhanh đến gần vô hạn nhân quả thiên cảnh, đây không phải tiểu tử kia, chẳng lẽ thần quân viện trưởng mười phần kinh ngạc nhìn về phía trong phòng. Phần thiên viện trưởng nói tiếp, xem ra cái kia nữ hoa hoa không chỉ có thành công sửa vận mệnh, hơn nữa còn muốn thu lấy được một trận đại tạo hóa. Nghe vậy, Từ Nhược Ngu cùng Sở Nô Nhi nhìn nhau một cái, hiện tại liền phải đột phá nhân quả thiên cảnh sao? Cảnh giới như thế, thật là cùng thánh quang nhất tộc cái kia hung hăng bá đạo nữ nhân bình khởi bình tọa. Xem ra chúng ta cũng nên cố gắng. Sở Nô Nhi híp đôi mắt đẹp nói rằng, mặc dù mọi người đều là đàn bà của Trần Huyền, nhưng là không có một chút ganh đua so sánh chi tâm đó là không có khả năng. Rất nhanh, trước sau không quá nửa khắc thời gian, trên người y lìa dao khí tức nhiều lần mạnh lên, lúc này đã đến đột phá điểm tới hạn. Ông. Đột nhiên, một cỗ kinh người uy áp khí tức theo trên người y lìa dao tỏa ra, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ra ngoài, kia là một cỗ thánh khiết chi khí, tựa như muốn tịnh hóa vạn vật sinh linh. Sau một khắc, thiên đạo thánh viện trên không đều biến sắc, đưa tới hạch tâm, nội viện, ngoại viện không ít người chú ý đột phá. Trần Huyền vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem nằm ở trên giường y lìa dao. Lúc này, theo tự thân cảnh giới đột phá, một mực gấp nhắm mắt y lìa dao cũng vào lúc này chậm rãi mở mắt. Cảm thụ được tự thân lực lượng biến hóa, y lìa dao lập tức ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng. Ta tốt, thân thể của ta trở về, lực lượng của ta cũng tất cả đều. Không đúng, cái này là nhân quả thiên cảnh, ta vậy mà phá vỡ trước kia gông cùng xiềng xích, tấn cấp tới nhân quả thiên cảnh. Y lìa dao kích động khó mà tự điều khiển, toàn thân đều đang run rẩy lấy, khóe mắt càng là có nước mắt vui sướng chảy ra. Tàn phế nhiều năm như vậy, bị người ức hiếp nhiều năm như vậy, hiện tại nàng rốt cục lại đạt được đã từng bạn chúng chú mục quan hoàn, hơn nữa còn nâng cao một bước. Nhìn xem y lìa dao khỏe mắt chảy ra nước mắt, Trần Huyền vẻ mặt mỉm cười mở miệng nói rằng: Y lìa dao, chúc mừng ngươi, vận mệnh của ngươi đã sửa thành công, ngươi bây giờ đã định trước so đã từng ngươi càng thêm lóa mắt. Nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kích động y lìa dao lúc này mới chú ý tới đứng tại truyền bên giường Trần Huyền, chỉ thấy nàng đột nhiên ngồi dậy, hướng phía Trần Huyền đánh tới, hai cánh tay ôm thật chặt Trần Huyền cánh tay. Trần Huyền, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Âm thanh của y lìa dao mang theo rung động ý, đối với cái này để cho mình một lần nữa thu hoạch được tất cả nam nhân, hiện tại nàng chỉ muốn giao ra bản thân tất cả để báo đáp hắn. Y lìa dao rất rõ ràng, nếu như không phải Trần Huyền, nàng cả đời này đều chỉ có thể ở người khác trào phúng bên trong, tại vô số người lạnh dưới mắt, này cuối đời. Hiện tại nam nhân này nhường nàng một lần nữa nắm giữ đã từng tất cả, cái này không chỉ có là sửa vận mệnh của nàng, loại này tái tạo tri ân càng làm cho nàng một lần nữa sống một lần, bất quá kế tiếp nàng chỉ vì người đàn ông này mà sống. Bởi vì là nam nhân này không để ý nguy hiểm tính mạng, mới khiến cho nàng nắm giữ tất cả mọi thứ ở hiện tại. Nghĩ tới đây, trong lòng Ilya Dao đột nhiên giật mình, nàng đội vàng buông ra Trần Huyền, hỏi: "Trần Huyền, ngươi không phải thụ thương sao? Tổn thương có nặng hay không?" "Đều tại ta, nếu như không phải là vì giúp ta sửa vận mệnh, ngươi cũng sẽ không tao ngộ loại chuyện này, nếu là ngươi xảy ra sự tình, ta cả đời này cũng không thể tha thứ chính mình." Nghe vậy, Trần Huyền cười cười, nói rằng: "Ilya Dao, yên tâm đi, thương thế của ta đã toàn bộ tốt, tại Thánh Quang nhất tộc ta liền nói qua với ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi một lần nữa thu hoạch được đã từng lực lượng, ta cam kết chuyện hiện tại đã làm được." Nghe thấy lời này, Ilya Dao cảm động tâm đều nhanh muốn hòa tan, nàng phủ sờ lấy khuôn mặt Trần Huyền, hai mắt mê cách, cực kỳ động tình nói rằng: "Trần Huyền, vì ta mạo hiểm ngươi hối hận không?" Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Ilya Dao, vì ta nữ nhân của mình, ta Trần Huyền có thể làm bất cứ chuyện gì, hối hận ta chưa hề suy nghĩ qua." Nghe thấy lời ấy, Ilya Dao rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm kích động, nàng trực tiếp ôm Trần Huyền cánh tay, nhanh chóng hôn lên Trần Huyền bờ môi, cùng cực kỳ điên cuồng mà không lưu loát động tác không ngừng tiến công. Thế này, Trần Huyền không có kháng cự, bắt đầu nhiệt liệt đáp lại, hắn biết nữ nhân này hiện tại cần, chính mình là nàng mục tiêu duy nhất. Lúc này Ilya Dao mới ý thức tới, chính mình giống như đều không mặc gì. Chương 3215, linh vật là phượng linh sao? Chương 3215, linh vật là phượng linh sao? Cảm giác được bàn tay lớn kia không chút kiêng kỵ động tác, cùng kia thuần thục mà làm cho người nặng luân cao siêu kỹ xảo, Ilya Dao giống như căng gân như thế, toàn thân run rẩy cực kỳ lợi hại. Chưa hề trải qua loại chuyện như vậy, Ilya Dao chỉ cảm thấy chính mình xương cốt toàn thân đều mềm nhũn, dù là nàng hiện tại không chỉ có khôi phục trước kia thực lực, hơn nữa còn đột phá đến nhân quả thiên cảnh, nàng cảm giác chính mình cũng ngăn cản không nổi, kia một thân lực lượng cường đại tựa như biến mất đồng dạng. Trong khoảnh khắc, toàn thân như nhũn ra, Ilya Dao trực tiếp co quắp ngã xuống trong ngực của Trần Huyền, hai mắt mê cách, tùy ý Trần Huyền ôm nàng, tùy ý Trần Huyền tại trên người mình tùy ý làm vậy. Cảm giác được nữ nhân này đã hoàn toàn xa vào đến tình huống bên trong không cách nào tự kiềm chế, Trần Huyền cũng chỉ có thể cố nén trong lòng kia câu nguyên thủy nhất xúc động, chậm rãi ngừng tất cả động tác, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt nhu tình nhìn chăm chú lên cái này đã thay ra đổi thịt nữ nhân. Cảm giác được này, Ilya Dao nội tâm bỗng nhiên có chút bấn vẻ, nàng vẻ mặt hai đoán mở to mắt, nhìn lên trước mặt nam nhân này. "Trần Huyền, ngươi muốn ta đi?" Ilya Dao khẽ cắn môi, mặt mũi tràn đầy khát vọng, cũng không biết là ra ngoài cảm kích, muốn báo đáp vẫn là cái gì, hiện tại nàng chỉ muốn đem chính mình tất cả toàn bộ đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho nam nhân này. Chỉ có như vậy, lòng của nàng mới có thể chân chính an bình xuống tới. Nghe vậy, Trần Huyền đưa tay sờ sờ Ilya Dao mái tóc, nói rằng: "Ilya Dao, mặc dù ta rất muốn, nhưng là hiện tại còn không phải lúc, bất quá ngươi yên tâm, ngày đó đã không xa." Hắn hiện tại đã đột phá đến trên chúa tể bà khó chi cảnh, kế tiếp chỉ cần tiến thêm một bước đạt tới trên chúa tể bà khó đỉnh phong, khi đó hắn liền có thể cùng Ilya Dao hợp thể, nhường cảnh giới của mình tăng lên tới bất tử cảnh. Nghe thấy lời này, Ilya Dao mặt mũi tràn đầy thất vọng, bất quá nàng cũng không có dây dưa, sau đó nàng hai tay che lấy ngực, vẻ mặt ngượng ngùng cúi đầu xuống. "Nha, Nhược ngu sư tỷ, xem ra chúng ta tới không phải lúc a." Lúc này, cổng truyền đến một đạo trêu tức thanh âm. Nghe thấy lời ấy, Ilya Dao giống như con thỏ con bị giật mình như thế, nàng đội vàng không lời, muốn đem chính mình bại lộ bên ngoài tất cả toàn bộ che giấu. Bất quá kia tính cảm giác thân thể, đủ nhường miệng lưỡi khô không khóc mê người phong cảnh như thế nào nàng có thể giấu ở. Trần Huyền cũng là có chút xấu hổ, không biết do nói cái gì. Cổng, từ Nhược ngu cùng Sở Nô Nhi hai người hiện ra nụ cười trên mặt để cho người ta khó mà nắm lấy, tại cảm nhận được Ilya Dao đột phá tới nhân quả tiên cảnh sau, các nàng muốn định tiến đến xem tình huống, nào có thể đoán được thế mà nhìn thấy cái này cực kỳ mập mờ một màn. "Nếu không, các ngươi tiếp tục, chúng ta đợi sẽ lại tới." Sở Nô Nhi nụ cười nghiền ngẫm, sau đó tiếp tục nói, "Hoặc là mọi người cùng nhau." Nghe vậy, sắc mặt Ilya Dao trong nháy mắt ửng đỏ vô cùng, cho dù là từ Nhược ngu cũng đỏ mặt, mặc dù lần trước nàng cùng Sở Nô Nhi đã cộng đồng kinh nghiệm một lần, nhưng là nàng vẫn như cũ còn tay chân bị gò bó. Trần Huyền trừng Sở Nô Nhi một cái, nói rằng, "Các ngươi đừng có đoán mò, ta cùng Ilya Dao cái gì đều không có xảy ra." Nói xong lời này, Trần Huyền vội vàng rời khỏi phòng. Gia hỏa này thế mà còn thẹn thùng. Sở Nô Nhi bĩu môi, chợt nàng vẻ mặt nhạy cẫm nhìn xem Ilya Dao kia tính cảm giác thân thể, tán thán nói: "Ilya Dao tỷ, không thể không nói ngươi vóc người này thật tuyệt, thấy ta đều động tâm." "Ilya Dao, đi vào bên ngoài viện." Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người còn không có rời đi, nhìn thấy Trần Huyền đi ra, Thần Quân viện trưởng nết miệng cười một tiếng, nói rằng: "Không thể không nói tiểu tử ngươi vận khí xác thực không phải bình thường, đi chuyện này thiên, vốn nên thai kiếp khó thoát, cuối cùng lại nhân họa đắc phúc, tại lão viện trưởng trợ giúp hạ nâng cao một bước, loại cơ duyên này ngay cả ta đều không ngừng hâm mộ." Nghe vậy, Trần Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn nguyên lai tưởng rằng lần này là chính mình vận khí tốt, trọng thương phía dưới phá vỡ tự thân gông cùng xiềng xích, cho nên mới nhường cảnh giới từ trong chúa tể bà khó chi cảnh đột phá đến trên chúa tể bà khó chi cảnh. Nào có thể đoán được lại là bởi vì lão viện trưởng Diệp Bán Sinh. Nghĩ tới đây, Trần Huyền hỏi: "Hai vị viện trưởng, là lão viện trưởng giúp ta?" Phần Thiên viện trưởng cười nói: "Tiểu tử, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, mặc dù là lão viện trưởng vận dụng ta Thiên Đạo Thánh viện khí vận chi lực giúp ngươi, bất quá tất cả tự có định số, bản này liền nên là thuộc về ngươi cơ duyên." Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Huyền có chút cảm động, Thiên Đạo Thánh Viện khí vận chi lực, loại này huyền chi lại huyền thần kỳ lực lượng thật là Thiên Đạo Thánh Viện nhiều năm tích lũy mới có, một cái thế lực càng mạnh, loại này khí vận chi lực liền sẽ càng thêm tràn đầy, môn hạ đệ tử xuất hiện thiên tài tỷ lệ liền càng cao. Trái lại, nếu như loại này khí vận chi lực càng yếu, như vậy cái thế lực này liền sẽ từ từ đi hướng suy bại. Nhưng là bây giờ lão viện trưởng Diệp Bán Sinh vậy mà vận dụng loại này khí vận chi lực vì chính mình phá cảnh, chuyện này đối với toàn bộ Thiên Đạo Thánh Viện mà nói đều là một loại vô hình tổn thất. Thần Quân viện trưởng vỗ bả vai Trần Huyền một cái, nói rằng: "Tiểu tử, ngươi là ta đệ tử của Thiên Đạo Thánh Viện, ta Thiên Đạo Thánh Viện tất cả tài nguyên ngươi tự nhiên có tư cách nắm giữ, chuyện này ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều, về sau chỉ muốn ngươi đi càng xa, đứng được càng cao, loại này khí vận chi lực tự nhiên sẽ còn trở lại ta Thiên Đạo Thánh Viện." Nghe vậy, Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Hai vị viện trưởng, các ngươi yên tâm, ta Trần Huyền đời này tuyệt đối sẽ không phụ Thiên Đạo Thánh Viện. Lúc trước hắn tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện chỉ là muốn tiếp xúc từ nhược ngu cái này chín lũ minh thể, đặt thành mục đích của mình, đối Thiên Đạo Thánh Viện cũng không có quá lớn lòng cảm mến. Nhưng là hiện tại, Trần Huyền ý nghĩ đã thay đổi, ngoại trừ Trần Vương tộc, Thiên Đạo Thánh Viện chính là hắn cái thứ hai trưởng cư chi địa, đáng ra hắn đi nỗ lực tất cả." Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người mặt mũi tràn đầy vui mừng gật đầu. "Đúng rồi, gần đây Đa Ma vũ trụ bên kia đã xảy ra một kiện đại sự, không biết rõ tiểu tử ngươi phải chăng có hứng thú đi thử một lần?" Thần Quân viện trưởng đống nhiên hỏi. Trần Huyền cơ duyên khí vận nghịch thiên đến cực điểm, tại Thần Quân viện trưởng xem ra nếu như hắn đi Đa Ma vũ trụ nhúng một tay, không chừng sẽ có hy vọng. Nghe vậy, Trần Huyền kinh ngạc hỏi: "Viện trưởng, chẳng lẽ là cái kia linh vật?" Chuyện này mấy ngày trước đây tại Thánh Quang nhất tộc hắn đã nghe sơ giao nhắc qua, bất quá đối với việc này Trần Huyền cũng không có bao nhiêu hứng thú, hắn tự thân bảo vật cùng thủ đoạn đã đủ nhiều, không cần thiết đi mạo hiểm nữa. Thần Quân viện cười dài nói: "Xem ra tiểu tử ngươi đã biết chuyện này, không tệ, chính là vật này, dưới mắt chuyện này đã truyền đến nhiều cái vũ trụ, không ít cường giả đều tiến đến Đa Ma vũ trụ, nghe nói cái này linh vật cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa đã hóa thành hình người, có thể triệu hoán cổ thú vì đó sử dụng, lợi hại đến cực điểm, tiến đến vây công cái này linh vật không ít cường giả không công mà lui, hơn nữa còn có không biết cảnh cường giả chết tại cái này linh vật trong tay." "Lợi hại như vậy?" Trong lòng Trần Huyền có chút chấn kinh, liền không biết cảnh đều đã chết. "Chờ một chút." Đột nhiên, Trần Huyền không biết do nghĩ tới điều gì, hắn biến sắc, hỏi: "Viện trưởng, ngươi mới vừa nói cái này linh vật đã hóa thành hình người, hơn nữa còn có thể triệu hoán cổ thú vì đó sử dụng." Giờ này phút này, trong lòng Trần Huyền đã có rất dự cảm không tốt, cái này linh vật vô cùng có khả năng chính là Phượng Linh. Chương 3216, tiến về Đa Ma vũ trụ. Chương 3216, tiến về Đa Ma vũ trụ. "Tiểu tử, Đa Ma vũ trụ xuất hiện linh vật sắc thực đã hóa thành hình người, hơn nữa còn có thể triệu hoán cổ thú vì đó sử dụng, chẳng lẽ ngươi đối Đa Ma vũ trụ xuất hiện linh vật cảm thấy hứng thú?" Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người đều nhìn Trần Huyền, Đa Ma vũ trụ xuất hiện linh vật liền bọn hắn đều có chút động tâm, bất quá việc này lão viện trưởng bên kia đã buông lời, cấm chế hai người bọn họ tham dự việc này. Bất quá Trần Huyền thực lực hôm nay chỉ sợ đã siêu vượt bọn họ, hơn nữa Trần Huyền cơ duyên khí vận nghịch thiên, tại hai người bọn họ xem ra, Đa Ma vũ trụ xuất hiện linh vật Trần Huyền tuyệt đối có thể đi thử thời vận. Trần Huyền mày kiếm nhíu chặt, trong lòng của hắn kia cố dự cảm không tốt đã càng ngày càng mãnh liệt, nói rằng: "Hai vị viện trưởng, các ngươi trung thực nói cho ta, Đa Ma vũ trụ xuất hiện linh vật có phải hay không vạn linh chi vương?" Nghe vậy, Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người nhìn nhau một cái, trong lòng có chút chấn kinh. Đa Ma vũ trụ xuất hiện linh vật thật là vạn linh chi vương sao? Chỉ thấy Thần Quân viện trưởng trầm ngâm hạ, nói rằng: "Tiểu tử, Đa Ma vũ trụ xuất hiện linh vật có phải hay không vạn linh chi vương ta không rõ ràng, bởi vì ta biết đến tin tức cũng có hạn, bất quá cái này linh vật xác thực rất kỳ lạ, ngươi nếu là muốn biết cái này linh vật rốt cuộc là vật gì trừ phi tự mình đi Đa Ma vũ trụ đi một chuyến." Phần Thiên viện trưởng cũng nói: "Nếu như Đa Ma vũ trụ xuất hiện linh vật thật là hiếm thấy trên đời vạn linh chi vương, kia đích thật là tuyệt thế ngôi bảo, chỉ sợ cuối cùng sẽ dẫn tới càng nhiều mạnh hơn người tiến đến tranh đoạt, thậm chí cổ trụ chủ cái này cấp bậc cũng có thể ra tay." Nghe thấy hai người lời này, Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt sát ý nói: "Nếu thật là vạn linh chi vương, ai nếu dám động nàng, ta liền lấy mạng của hắn." Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vạn linh chi vương đây chính là vượt lên trên vạn vật tồn tại, bọn chúng áp đảo nhân tộc, áp đảo thú tộc, áp đảo yêu tộc, thậm chí vũ trụ thế giới bất kỳ tộc đàn, cái loại này tồn tại cuối cùng đều đem bao trùm tại trên của hắn. Bất quá, vạn linh chi vương tại trong vũ trụ mấy có lẽ đã là tuyệt tích, bởi vì vạn linh chi vương tồn tại hoàn toàn vi phạm với vũ trụ thiên đạo, vi phạm với vũ trụ áo nghĩa, là một cái đáng sợ nghịch thiên tộc nhóm, vũ trụ căn bản không được bọn chúng tồn tại, cho nên tại trong dòng chảy lịch sử, hành tung của bọn nó đã càng ngày càng ít. Cho tới bây giờ, cơ hồ là nghe không được liên quan tới vạn linh chi vương tin tức. "Tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ bây giờ vũ trụ thật xuất hiện cái loại này nghịch thiên tồn tại, hơn nữa ngươi cùng nó còn quan hệ không ít?" Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người đều không xác định nhìn xem Trần Huyền. Trần Huyền hít sâu một hơi, cố nén lo âu trong lòng, nói rằng: "Hai vị viện trưởng, thực không dám giấu giếm, vạn linh chi vương là nữ nhân của ta, hiện tại ta nhất định phải tiến đến Đa Ma vũ trụ nhìn một chút, nếu như Đa Ma vũ trụ xuất hiện linh vật chính là nàng, cho dù là cổ trụ chủ cũng cho lão tử đứng sang bên cạnh." Nói, trên người Trần Huyền lập tức có kinh người sát ý bạo phát đi ra, nếu như là Phượng Linh, hắn tuyệt không được nữ nhân này xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nghe thấy lời ấy, Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng trong lòng hai người giật nảy cả mình, vạn linh chi vương là tiểu tử này nữ nhân. Chẳng lẽ bây giờ thời đại này trong vũ trụ thật xuất hiện vạn linh chi vương? Hơn nữa, tiểu tử này, liền cái loại này vũ trụ thiên đạo đều không được tồn tại cũng đoạt tới tay. Vừa nghĩ đến đây, Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng trong lòng hai người ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh, đối với Trần Huyền Lịch tiên cơ duyên, bọn hắn đã tìm không thấy ngôn ngữ đi hình dung. Vạn Linh Chi Vương tiềm lực khủng bố đến mức nào? Vạn Linh Chi Vương năng lực có nhiều đáng sợ. Bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng, hơn nữa Vạn Linh Chi Vương đến cùng người mang nhiều ít loại năng lực. Toàn bộ trong vũ trụ chỉ sợ vẫn chưa có người nào nói được rõ ràng. "Tiểu tử, ngươi dự định lúc nào lên đường tiến về Đa Ma vũ trụ?" Thần Quân viện trưởng trầm giọng hỏi. Hiện tại Trần Huyền nói rằng: "Hai vị viện trưởng, liên quan tới Đa Ma vũ trụ chuyện các ngươi quan tâm kỹ càng một chút, có bất cứ tin tức gì nói cho Nhược Ngu sư tỷ, nàng sẽ thông báo cho ta." "Tốt, nếu như ngươi cần muốn trợ giúp, ta Thiên Đạo Thánh viện chúa tể bà khó cảnh trở lên, chắc chắn toàn bộ điều động." Thần Quân viện trưởng làm ra quyết định. Nói xong lời này, Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người cũng không có ở lâu, trực tiếp rời khỏi nơi này. Việc này quá mức phát nổ, bọn hắn phải cùng sư tôn điện thoại cái nhi, Vạn Linh Chi Vương là đàn bà của Trần Huyền, nếu như Trần Huyền gặp phải không giải quyết được trở ngại, bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp Trần Huyền. Dù sao, Trần Huyền thật là đệ tử của Thiên Đạo Thánh viện, mà Vạn Linh Chi Vương lại là đàn bà của Trần Huyền, như vậy chuyện này liền cùng Thiên Đạo Thánh viện có quan hệ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Đa Ma vũ trụ xuất hiện linh vật chính là Vạn Linh Chi Vương. Không biết do nữ nhân kia phải chăng đã khởi hành tiến về Đa Ma vũ trụ. Trong đầu của Trần Huyền bỗng nhiên nghĩ đến Sơ Giao, nữ nhân này mấy ngày trước đây liền mời qua hắn cùng nhau đi tới Đa Ma vũ trụ đi xem một chút, bất quá bị Trần Huyền cự tuyệt. Lúc này, Từ Như Ngu, Sở Nô Nhi, Y Lìa Giao ba người vừa nói vừa cười từ trong nhà đi tới, nhìn thấy Trần Huyền nhíu lại mày kiếm, sắc mặt cũng khá khó xử nhìn, các nàng lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Trần Huyền sư đệ, ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì?" Từ Nhược Ngu mở miệng hỏi thăm. Nghe vậy, Trần Huyền nhìn về phía các nàng, nói rằng: "Hoàn toàn chính xác ra một ít chuyện, ta đang muốn tìm bọn các ngươi, ta dự định hiện tại tiến đến Đa Ma vũ trụ, các ngươi ngay tại Thiên Đạo Thánh viện thật tốt đợi." "Đa Ma vũ trụ?" Từ Nhược Ngu nhíu mày, nói rằng: "Đa Ma vũ trụ khoảng cách Nguyên Sơ vũ trụ còn cách xa nhau mấy chục vũ trụ, Trần Huyền sư đệ, ngươi đến đó làm cái gì?" Trần Huyền trầm giọng nói: "Có người gặp gỡ phiền toái, đương nhiên hy vọng suy đoán của ta là sai." "Ai?" Sở Nô Nhi ngưng đôi mắt đẹp. Trần Huyền nói rằng: "Đa Ma vũ trụ xuất hiện linh vật, bây giờ đã khiến cho rất nhiều người ra tay tranh đoạt, liền không biết cảnh đều tham dự trong đó, có lẽ liền cổ trụ chủ cũng có thể ra tay, tục truyền cái này linh vật đã hóa thành hình người, hơn nữa còn có thể triệu hoán cổ thú vì đó sử dụng, ta hoài nghi đây là Phượng Linh." Sở Nô Nhi đem lời tiếp tới, đối với Phượng Linh triệu hoán một nhóm khủng bố cổ thú hình tượng nàng hiện tại cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Hy vọng suy đoán của chúng ta là sai à? Bất quá bất kể như thế nào ta đều muốn đích thân đi Đa Ma vũ trụ đi một chuyến, nếu như là Phượng Linh, nàng hiện tại nhất định là một bàn tay không vô lên tiếng, xem như nàng nam nhân, hiện ở thời điểm này ta nhất định phải đứng tại bên cạnh nàng." Nghe vậy, Từ Nhược Ngu lo lắng nói rằng: "Trần Huyền sư đệ, một mình ngươi quá nguy hiểm, để chúng ta cùng đi với ngươi a." Không, Trần Huyền lắc đầu cự tuyệt, nói rằng: "Việc này liền không biết cảnh đều tham dự, các ngươi cùng nhau tiến đến sợ là không giúp được ta cái gì, ngược lại còn sẽ trở thành gánh nặng cho ta, cho nên lần này tiến về Đa Ma vũ trụ các ngươi cũng đừng đi theo tham gia." Nghe thấy lời này, Từ Nhược Ngu ba người mặc dù rất lo lắng, bất quá các nàng cũng không nói gì nữa, các nàng biết Trần Huyền nói là sự thật. Cùng ba nữ nhân sau khi tách ra, Trần Huyền liền đi tàng bảo các, nhận lấy một chút tăng thực lực lên cùng đan dược chữa thương, mà còn chờ cấp tất cả đều là Niết Bàn Thánh Đan. Lần này tiến về Đa Ma vũ trụ, Trần Huyền nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu như cái này linh vật là Phượng Linh lời nói, như vậy hắn phải đối mặt. Chỉ sợ là một trận xưa nay chưa từng có trận đánh ác liệt. Chương 3217, Thiên Đạo Thánh Viện đem động. Chương 3217, Thiên Đạo Thánh Viện đem động. "Tiểu lão đệ, ngươi xác định?" Thiên Đạo Thánh vực một chỗ yên lặng trong sân, mù loà cau mày, Trần Huyền lúc này nói ra được tin tức này đối với hắn mà nói có chút kinh bạo. Một bên, lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế hai người cũng cau mày, đối với Phượng Linh, bọn hắn tự nhiên ký ức rất sâu. Lúc trước tiến vào U Minh Tinh Hải sau, nữ nhân này nương tựa theo chính mình mà thủ, có thể là có thể vượt qua U Minh Tinh Hải vô địch tồn tại, hơn nữa Phượng Linh còn có thể triệu hoán cường đại cổ thú vì đó sử dụng. Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Mù loà, ta không dám khẳng định, nhưng là trực giác nói cho ta Đa Ma vũ trụ xuất hiện linh vật chính là Phượng Linh. Hiện tại ta nhất định phải tiến đến Đa Ma vũ trụ nhìn một chút, mặt khác, các ngươi không cần đi theo ta, lần này đi hung hiểm và phần, nếu như gặp gỡ chuyện, ta tự mình một người ngược lại tốt hơn thoát thân." Nghe vậy, Mù Lòa, lão quỷ, Vũ Thái Tuế sắc mặt ba người trầm xuống, bất quá bọn hắn cũng biết Trần Huyền nói là sự thật. Lấy Trần Huyền giờ này ngày này chiến lực, cho dù là đối mặt không biết cảnh đều hoàn toàn đủ tư cách cùng nó một trận chiến, ngược lại là bọn hắn đã dần dần bị Trần Huyền bỏ lại đằng sau chỗ rất xa. Mặc dù Mù Lòa, lão quỷ, Vũ Thái Tuế ba người tiến bộ cũng tương đối kinh khủng, tuyệt đối không thể so với một chút yêu nghiệt thiên tài chiến lệnh, nhưng là cùng Trần Huyền cái này biến thái đi so tự nhiên là có chiến lệnh. "Tiểu lão đệ, ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường?" Mù Lòa trầm giọng hỏi. "Hiện tại." Trần Huyền hít sâu một hơi, sau đó lấy ra ba cái bình thuốc đặt ở Mù Lòa ba người trước mặt, đối với lão quỷ nói rằng: "Lão gia hỏa, trong này tồn phóng một chút tăng thực lực lên Niết Bàn Thánh Đan, đối với các ngươi mà nói có rất nhiều chỗ tốt. Vừa rồi tại Thiên Đạo Thánh viện tàng bảo các nhận lấy đan dược thời điểm Trần Huyền liền lấy thêm một chút đi ra, là lão quỷ bọn hắn chuẩn bị, lần này đi Trần Huyền cũng không biết sẽ trì hoãn bao lâu. Có những đan dược này tương trợ, một khi chính mình trở về, hoặc hứa lão quỷ đám người thực lực đã nâng cao một bước." Thế này, lão quỷ mấy người cũng không có cự tuyệt, nói rằng: "Tiểu tử, theo ngươi lời nói, bây giờ đa ma vũ trụ có thể nói khắp nơi đều có đáng sợ tồn tại, ngươi tự mình một người tới bên kia nhất thiết phải cẩn thận, nếu như thực sự không được, bảo mệnh trí thượng. Ta hiểu. Trần Huyền gật đầu. Mặt khác, ta muốn để các ngươi giúp ta tra một việc. Tiểu lão đệ, chuyện gì? Mù Loan dò hỏi. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang, nói rằng, ta tại Quang Minh thần tộc trung cực chi điệu biết một việc, nghe đồn tại cái này trong vũ trụ mịt mờ có một cái cầm tù lấy đông đảo kinh khủng tồn tại địa phương, nơi đó cầm tù lấy trong vũ trụ rất nhiều cực thịnh một thời đại nhân vật, ta muốn biết trong này cầm tù cường giả đều có ai. Những cái kia danh chấn một thời đại đại nhân vật đống nhiên mai danh nhận tích, có phải hay không chính là bị cầm tù tại nơi này? Nghe vậy, Mù Lòa ba người nhíu mày. Nguyên bản chuyện này Trần Huyền là dự định giúp Y Dìa Giao khôi phục thần thể sau chính mình tự mình đi tra. Đối với Quang Minh thần tộc kia bốn cái không biết cảnh cường giả nói tất cả, hắn nhất định phải chính mình tự mình đi bằng chứng một chút, xem bọn hắn lời nói là thật hay không. Bọn hắn là có hay không đáng giá tín nhiệm. Biết trong vũ trụ này rất nhiều bí mật sau, liên quan tới bản cổ trụ chủ, liên quan tới 19 chủ ước hẹn, thậm chí còn có Thiên Khải Song Thánh, cùng Sơ Giao kiên trì chờ. Trần Huyền không có khả năng chỉ tin lời nói của một bên, hắn nhất định phải giữ lại một cái tâm nhãn. Tốt, chuyện này giao cho chúng ta. Mù Loa gật đầu đáp ứng. Trần Huyền không có ở lâu, bàn giao một ít chuyện sau rời đi. Lần này đi Đa Ma vũ trụ cực kỳ xa xôi, dù là Trần Huyền đúng có không gian thần thông, một trượng vô ngẩn, mong muốn đến Đa Ma vũ trụ chỉ sợ cũng không dễ dàng. Dù sao, cho dù là lấy Trần Huyền bây giờ lực lượng, cũng không có khả năng vô hạn cấp bậc sử dụng không gian thần thông. Chuyện này đối với lực lượng của hắn tiêu hao quá lớn. Bất quá dù vậy, Trần Huyền cũng nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Đa Ma vũ trụ. Do nghe biết mình muốn biết tất cả, cái kia đã hóa thành hình người, hơn nữa còn có thể triệu hoán cổ thú, vì đó sử dụng linh vật có phải hay không chính là Phượng Linh. Nếu như là, hắn nhất định phải mang theo Phượng Linh theo Đa Ma vũ trụ cái kia hung hiểm chi địa giết ra khỏi chúng đây. Sư tôn, chẳng lẽ chuyện này ngươi cũng không có cái gì ý nghĩ? Thiên Đạo Sơn, Thiên Đạo Thánh Viện cấm địa. Lúc này ở Thiên Đạo Sơn một ngọn núi phía trên, Thần Quân Viện trưởng cùng Phần Thiên Viện trưởng hai người nhìn xem ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, thở Diệp Bán Sinh, hai người bọn họ nội tâm có chút nóng nảy. Trước Trần Huyền hướng Đa Ma vũ trụ chuyện. Cùng Trần Huyền cùng bạn Linh Chi Vương quan hệ bọn hắn đã đem đây hết thảy đều nói cho đối phương biết, có thể là đối phương nhìn qua dường như cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Nhìn thấy sư tôn vẫn là giữ im lặng, Thần Quân Viện trưởng cùng Phần Thiên Viện trưởng hai người cười khổ một tiếng. Trần Huyền lần này đi Đa Ma vũ trụ có nhiều hung hiểm bọn hắn có thể tưởng tượng đi ra, nếu như sư tôn nhân vật như vậy không xuất thủ tương trợ, chuyến này Trần Huyền có thể thành công sao? Bạn Linh Chi Vương lúc này ngồi xếp bằng trên đỉnh núi Diệp Bán Sinh từ từ mở mắt, hắn vẻ mặt bình tĩnh nói: nếu như lần này Đa Ma vũ trụ xuất hiện linh vật thật là nó, như vậy đem sẽ khiến dung chuyển căn bản không phải các ngươi có thể đi tưởng tượng. Cái này nghịch thiên giống loài vốn nên đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử, lại tại bây giờ thời đại này xuất hiện lần nữa, một khi tin tức lớn diện tích quyết tán, toàn bộ mặt trời nhóm hệ cường giả đều sẽ vì thế tâm động, bao quát những cái kia thạc quả cận tồn cổ trụ chủ, thậm chí cái khác nhóm hệ cường giả cũng biết chạy tới vượt nhúng một tay, chuyện này rất phiền phải à. Ngay vậy, Thần Quân Viện trưởng cùng Phần Thiên Viện trưởng trong lòng hai người chấn động mấy liệt. Ta ngược lại thật ra hy vọng Đa Ma vũ trụ xuất hiện linh vật không phải Vạn Linh Chi Vương, đáng tiếc Diệp Bán Sinh chậm rãi đứng dậy, nói rằng, đã tiểu tử này cùng Vạn Linh Chi Vương có cái loại này quan hệ, giải thích rõ Vạn Linh Chi Vương ở thời đại này thật xuất hiện, cho dù lần này Đa Ma vũ trụ xuất hiện linh vật không phải nó, tương lai Vạn Linh Chi Vương từ đầu đến cuối sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó, lấy hắn Vạn Linh Chi Vương quan hệ, hắn vẫn như cũng phải đối mặt phiền toái rất lớn. Sư tôn, như vậy việc này đến cùng nên làm như thế nào? Thần Quân Viện trưởng có chút khẩn trương hỏi. Diệp Bán Sinh trầm ngâm hạ, nói rằng, cùng Vạn Linh Chi Vương có cái loại này quan hệ, đây cũng là hắn đời này cơ duyên lớn lao, đã định trước sẽ có này một kiếp, bất quá hắn đã tới ta Thiên Đạo Thánh Viện, trở thành ta đệ tử của Thiên Đạo Thánh Viện. Như vậy việc này ta Thiên Đạo Thánh Viện liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nhân quả tuần hoàn, sớm có định số, trong cõi u minh tự có thiên ý, đây là hắn cước, có lẽ cũng là ta Thiên Đạo Thánh Viện kiếp nạn, dù sao chúng ta cùng hắn đã không thể chia cắt, muốn tránh đều tránh không khỏi. Thần Quân Viện trưởng cùng Phần Thiên Viện trưởng hai người không nói gì, bọn hắn biết, sư tôn đã nói như vậy, khẳng định sẽ ra tay. Theo ta Thiên Đạo Thánh Viện đi ra đệ tử đã có không ít người đều tiến vào nhân quả thiên cảnh, hùng bá một phương a. Trong mắt của Diệp Bán Sinh lóe ra tinh mang, nói rằng: thông chi một chút đi, đại kiếp đã đến, nguyện vì ta Thiên Đạo Thánh Viện mà chiến giả. Trong vòng 3 ngày đi thánh viện. Tập kết. Chương 3218, điều tra Phượng Linh tung tích. Chương 3218, điều tra Phượng Linh tung tích. Nghe được cái này trầm thấp mà lại cực kỳ bá đạo lời nói từ trong miệng của Diệp Bán Sinh nói ra, Thần Quân Viện trưởng cùng Phần Thiên Viện trưởng trong lòng hai người run lên, đã có bao nhiêu năm bọn hắn chưa từng nhìn thấy sư tôn bá đạo như vậy một mặt. Nhìn xem bá đạo như vậy quả quyết Diệp Bán Sinh, Thần Quân Viện trưởng cùng Phần Thiên Viện trưởng hai người dường như đã thấy năm đó cái kia hung hăng vô song, hoành hành hoàn vũ tiêu giao tự tại sư tôn lại trở về. Các ngươi hai cái này bất thành khí gia hỏa còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi. Diệp Bán Sinh trừng mắt nhìn Thần Quân Viện trưởng cùng Phần Thiên Viện trưởng, dừng một chút còn nói thêm: mặt khác, cho thần đình bên kia truyền tin tức, chuyện này ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, lần này tiểu tử này phải đối mặt nguy cơ rất mạnh, nhất định phải liên hợp tất cả lực lượng. Nghe vậy, Thần Quân Viện trưởng cùng Phần Thiên Viện trưởng hai người vội vàng rời đi Thiên Đạo Sơn, bất quá theo Diệp Bán Sinh coi trọng như vậy tình huống đến xem, Thần Quân Viện trưởng cùng Phần Thiên Viện trưởng hai người đã minh bạch, lần này chỉ sợ sẽ có kinh thiên động địa. Không phải nói là trước nay chưa từng có siêu cấp đại chiến sắp bộc phát, mặc dù Thần Quân Viện trưởng cùng Phần Thiên Viện trưởng đều biết Trần Huyền lần này sẽ đối mặt với rất lớn nguy hiểm, bất quá rất hiển nhiên, trong lòng bọn họ cho rằng nguy hiểm cùng Diệp Bán Sinh cho rằng nguy hiểm căn bản không tại cùng một cái cấp độ phía trên. Làm một đã sớm tiến vào không biết cảnh cường giả, Diệp Bán Sinh so Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người càng thêm biết Vạn Linh Chi Vương tầm quan trọng, cũng càng rõ ràng hơn chàng nguy cơ này một khi bộc phát sẽ có bao nhiêu mạnh. Nhìn chung lịch sử, Vạn Linh Chi Vương cái này lịch thiên tộc đàn một lần kia hiện thế không có gây nên một trận khoáng thế hạo kiếp. Dù là liên hợp tất cả lực lượng chỉ sợ đều chưa hẳn có thể đỡ chàng nguy cơ này a. Trên đỉnh núi, Diệp Bán Sinh thở dài một tiếng, giờ phút này, mạnh như hắn trong ánh mắt đều hiện lên một vẻ sầu lo. Nếu như lần này xuất hiện không biết cảnh cường giả quá nhiều, nếu như những cái kia thạc quả cận tồn cổ trụ chủ xuất hiện mấy vị, đối mặt bọn hắn, tập kết lại nhiều lực lượng chỉ sợ đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lão viện trưởng Diệp Bán Sinh làm tất cả, lúc này đã trước khi đến Đa Ma vũ trụ trên đường Trần Huyền tạm thời còn không biết, mặc dù chính hắn cũng tin tưởng một khi xác định Đa Ma vũ trụ xuất hiện linh vật là Phượng Linh chắc chắn là một cuộc các chiến. Bất quá loại khổ này chiến đến tột cùng là bực nào to lớn, hùng vĩ, ầm ầm sóng dậy hình tượng, Trần Huyền tạm thời còn không tưởng tượng ra được, hắn cũng không cách nào tin tưởng những người kia đối Vạn Linh Chi Vương lòng ham chiếm hữu mãnh liệt cỡ nào, muốn lấy được Vạn Linh Chi Vương lòng có nhiều đáng sợ. Giờ này phút này, Trần Huyền đã vận dụng không gian thần thông, một trượng vô ngần rời đi nguyên sơ vũ trụ, tại vô cự cái chìa khóa này bên trong, đã chứa quát trụ thổ chi bên trên tất cả vũ trụ, Trần Huyền mong muốn tiến đến Đa Ma vũ trụ, đã sớm tại vô cự cái chìa khóa này bên trong tìm tới Đa Ma vũ trụ vị trí. Kế tiếp hắn chỉ cần không ngừng vận dụng không gian thần thông liền có thể thông qua cản ở giữa nhiều cái vũ trụ, theo mà tiến vào Đa Ma vũ trụ. Xem ra tạm thời vẫn là không cách nào đem không gian này thần thông uy lực chân chính thi triển đi ra. Một chỗ xanh thẳm hư không bên trên, theo một cái to lớn không gian chi môn mở ra, Trần Huyền từ bên trong chậm rãi đi tới. Lúc này Trần Huyền đã đi tới cùng nguyên sơ vũ trụ giáp giới thần cơ vũ trụ, theo nguyên sơ vũ trụ Thiên Đạo Thánh Viện lại tới đây, Trần Huyền hết thảy vận dụng ba thứ không gian thần thông, loại tình huống này hiển nhiên còn không cách nào đạt tới duy nhất một lần vượt ngang một cái vũ trụ tình trạng. Dù là Trần Huyền bây giờ cảnh giới đã đột phá đến trên chúa tể ba khó chi cảnh đều còn không được, có lẽ tiến vào bất tử cảnh về sau liền có thể trực tiếp theo một cái vũ trụ vượt xuyên tới một cái khác vũ trụ. Trần Huyền hít sâu một hơi, trong lòng nghĩ như vậy. Trần Huyền lần nữa vận dụng không gian thần thông hướng phía Đa Ma vũ trụ phương hướng tiến đến, giờ phút này Trần Huyền chạy phương hướng hoàn toàn là một đường thẳng, là khoảng cách Đa Ma vũ trụ nhất khoảng cách ngắn, điểm này vô cự cái chìa khóa này đã vì Trần Huyền thiết lập tốt nhất, nhanh nhất tuyến đường. Đảo mắt nhoáng một cái, rất nhanh liền đi qua 3 ngày thời gian. Trong lúc này, Trần Huyền hết thể nghỉ ngơi 5 lần, nhiều lần vĩnh viễn vận dụng không gian thần thông, đã để đến Trần Huyền 10 phần mỏi mệt, tốt ở trên người hắn chuẩn bị đan dược đủ nhiều, mỗi lần đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem tổn thất lực lượng hoàn toàn khôi phục tới. Đây chính là Đa Ma vũ trụ sao? Một tòa mênh mông thành trì trên không, vẻ mặt mệt mỏi Trần Huyền theo không gian chi môn bên trong đi ra, nhìn qua dưới thân tòa thành trì này, Trần Huyền không có chút gì do dự, đi thẳng tới một mảnh tiếng người huyên náo chi địa. Trần Huyền rất rõ ràng, chính mình mới vào Đa Ma vũ trụ mong muốn dò nghe liên quan tới linh vật tin tức, cũng chỉ có thể theo những này bản thổ người tu hành trong miệng đi thẳng thính, dù là theo những người này trong miệng biết đến rất có hạn, cũng dù sao cũng tốt hơn giống con rồi không đầu như thế đi loạn. Không bao lâu, Trần Huyền liền xuất hiện ở một nhà náo nhiệt trong tiểu lâu. Đi vào nơi hẻo lánh sau Trần Sách muốn một bầu rượu, lặng lặng nghe chung quanh những người tu hành kia âm thanh trò chuyện. Không để cho Trần Huyền thất vọng, theo linh vật xuất hiện tại Đa Ma vũ trụ, theo rất nhiều kinh khủng cường giả theo bốn phương tám hướng chạy đến tiến vào Đa Ma vũ trụ, bây giờ chuyện này đã trở thành Đa Ma vũ trụ điểm nóng, mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào, đều có người đang đàm luận chuyện này. Cái này linh vật lực lượng thật là đáng sợ, không nghĩ tới nhiều cường giả như vậy xuất động vẫn là không có cầm xuống nàng. Hàng chỉ là đáng sợ, quả thực là không thể tưởng tượng, liền trăm tuổi sơn không biết cảnh cường giả đều chết tại trong tay nàng, trừ phi là rất nhiều không biết cảnh đồng loạt ra tay đối phó nàng, hoặc là chính là cổ trụ chủ ra tay. Không phải một chọi một, ta hoài nghi chỉ sợ không ai có thể đè ép được cái này linh vật. Nói có lý, chẳng qua hiện nay chúng ta Đa Ma vũ trụ hội tụ cường giả sao mà nhiều, ngoại trừ chúng ta Đa Ma vũ trụ bản thổ không biết cảnh cường giả, cái khác vũ trụ càng đã tới không ít, có thể nói bây giờ Đa Ma vũ trụ đã bị những cường giả này phong tỏa, nàng chỉ cần dám lộ diện, nhất định chạy không khỏi những này không biết cảnh cường giả pháp nhãn. Mặc dù tạm thời còn không biết cái này linh vật đến cùng là cái gì giống loài, bất quá có thể làm cho những này không biết cảnh ra mặt lai lịch của nàng tuyệt đối không đơn giản, hẳn là không chỉ là linh thú. Cũng không biết cái này linh vật cuối cùng sẽ bị vị kia cường giả đạt được. Chúng ta cũng đừng nghĩ, ta nghe nói 3 ngày trước cái này linh vật từng tại thiên thần tinh vực xuất hiện qua một lần, dẫn tới mấy vị không biết cảnh cường giả ra tay, em chút đem thiên thần tinh vực đều đánh nổ. Chúng ta những này người xem náo nhiệt gần nhất đều cảnh giác một chút, hiện tại Đa Ma vũ trụ kinh khủng nhân vật nhiều lắm, không chừng đại chiến lúc nào thời điểm liền sẽ ở bên người bộc phát, một khi xảy ra chuyện như vậy, đến lúc đó gặp nạn thật là chúng ta. Cũng không biết kia linh vật dưới mắt giấu ở nơi nào. Nghe nói nàng có thể đủ để gọi cổ thú. Lần trước trận chiến kia, chúng ta Đa Ma vũ trụ cơ hồ 1/3 cổ thú đều bị nàng triệu hoán đi qua. Cổ thú nghe đến đó, trong mắt của Trần Huyền bỗng nhiên hiện lên một vệt tinh quang, sau đó hắn lập tức mở ra thức hải bên trong cái kia hình đa giác tinh thể, đây cũng là vô cự, trong đó kia lít nha lít nhít tựa như ngàn vạn sao trời như thế điểm sáng liền đại biểu cho vô số vũ trụ. Hơn nữa mỗi một cái trong vũ trụ có bao nhiêu tinh vực bên trên có bao nhiêu địa vực đều đánh dấu rõ rõ ràng ràng. Nếu như linh vật là Phượng Linh lời nói, nàng có thể hay không trốn ở những cái kia cổ thú căn cứ. Chương 3219, linh vật chính là Phượng Linh. Chương 3219, linh vật chính là Phượng Linh. Nghe bốn phía truyền đến thanh âm, Trần Huyền nhíu lại mày kiếm, dưới mắt Đa Ma vũ trụ đã bị những cái kia thực lực kinh khủng đại nhân vật phong tỏa, Phượng Linh muốn tìm tới một cái ẩn thân địa phương, cổ thú căn cứ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, bởi vì kia trong cơ bản bên trên không có người tu hành đặt chân. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức mở ra thức hải bên trong cái kia hình đa giác tinh thể, hắn muốn biết đa ma vũ trụ những địa phương nào là cổ thú nơi ở, vô cự cái chìa khóa này tự nhiên sẽ cho ra bằng lòng. Cổ thú tinh vực, Hắc Nguyên tinh vực, Thiên Cấm tinh vực, Minh Hà tinh vực, Tuyệt Sát tinh vực, Thiên Thần tinh vực, Đêm Không Rơi tinh vực. Nhìn xem vô cự phía trên hiện ra những tinh vực này, Trần Huyền lông mày lập tức ngưng tụ thành một cái chữ xuyên, tại cái này đa ma vũ trụ cổ thú sinh tồn tinh vực vậy mà có nhiều như vậy, nếu như Vượng Linh liền ẩn thân tại những tinh vực này bên trong, như vậy sẽ là những tinh vực này bên trong cái nào? Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, mặc dù hắn hiện tại liền có thể khởi hành tiến về những tinh vực này bên trong, bất quá mong muốn tại những tinh vực này lấy tốc độ nhanh nhất đem Vượng Linh tìm ra, cho dù lấy thực lực của Trần Huyền đều cần hoa tốn nhiều sức lực. Trừ phi là có thể xác định một cái mấu chốt tin tức, hơn nữa Vượng Linh đến cùng phải hay không ẩn thân tại những tinh vực này bên trong vẫn là một tần số. Linh vật có phải hay không Vượng Linh cũng vẫn là một tần số. Kế tiếp hội tụ đến chúng ta đa ma vũ trụ cường giả khủng bố khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, náo nhiệt như vậy cảnh tượng tại chúng ta đa ma vũ trụ vẫn là lần đầu, cục diện như vậy phía dưới, cái kia linh vật khẳng định sẽ rất nhanh bị tìm ra. Đúng vậy à, đối diện với mấy cái này đến từ các đại vũ trụ cường giả khủng bố, cho dù cái này linh vật có thể đủ để gọi cổ thú vì đó sử dụng cũng tuyệt đối ngăn không được, lần trước Thiên Thần tinh vực cùng Tuyệt Sát tinh vực cổ thú cơ hồ tất cả đều bị cái này linh vật triệu hoán đến đây, thật là cuối cùng vẫn chạy trối chết. Đây là khẳng định, mặc dù những này cổ thú bên trong có không ít kinh khủng thú hoàng, nhưng là cấp 8 thú hoàng nhiều lắm là cũng chỉ có thể cùng nửa bước nhân quả chống lại, cấp 9 thú hoàng mặc dù có thể đối đầu nhân quả thiên cảnh, nhưng là đối cái này linh vật mà nói khó giải quyết nhất thật là những cái kia không biết cảnh. Chẳng qua nếu như cái này linh vật đem ta đa ma vũ trụ tất cả cổ thú toàn bộ triệu hoàn tới, đây cũng là một cỗ siêu cấp lực lượng đáng sợ. Ừ, lại đáng sợ hẳn là có thể đỡ nổi một đám không biết cảnh không thành. Những đại nhân vật này tùy tiện ra tay đều là gạt bỏ một đám cấp 9 thú hoàng. Hơn nữa theo ta được biết, trước mắt đa ma vũ trụ ít ra đều xuất hiện hơn 30 tên không biết cảnh kinh khủng tồn tại. Cái gì? Lời vừa nói ra, không ít người lập tức mặt mày kinh sợ nhìn về phía một người đàn ông tuổi trung niên. Tại mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy hắn chậm rãi nói rằng: "Lần trước Thiên Thần tinh vực trận chiến kia ta tận mắt nhìn thấy, lần kia xuất hiện không biết cảnh liền đã vượt qua hai cánh tay, hơn nữa ta còn được đến tin tức, có không ít không biết cảnh cường giả đã liên thủ, ở trong đó ít ra 5 người làm một cái liên minh, như loại này liên minh đã xuất hiện một cái. Lại thêm âm thầm một chút còn không hề lộ diện không biết cảnh." Bây giờ đa ma vũ trụ có bao nhiêu không biết cảnh có thể nghĩ, hơn nữa theo thời gian kéo dài càng lâu, mặt sau này đem sẽ xuất hiện không biết cảnh khẳng định sẽ càng nhiều, một khi tình thế mất khống chế, ta đa ma vũ trụ chỉ sợ đều gặp phải bị phá hủy phong hiểm. Nghe thấy lời này, chúng nhân trong lòng run lên. Nghe vậy, ngồi nơi hẻo lánh lắng nghe Trần Huyền đỗng nhiên đứng dậy, chỉ thấy hắn lập tức đi vào nam tử trung niên đối diện ngồi xuống. Nhìn thấy Trần Huyền người xa lạ này đỗng nhiên đi vào bên cạnh mình, nam tử trung niên nhướng mày. "Bằng hữu, ngươi đi lộn chỗ a?" Trần Huyền cười cười, chỉ thấy hắn bỗng nhiên xuất ra một cái sinh tử cựu phẩm đan dược, lớn tiếng nói: "Bằng hữu, liên quan tới cái này linh vật ta thật cảm thấy hứng thú, nếu như ngươi có thể nói cho ta liên quan tới cái này linh vật càng nhiều tin tức hơn, như vậy viên đan dược kia chính là của ngươi." Thế này, cái này người đàn ông tuổi trung niên hô hấp trì trệ, chung quanh không ít người cũng là bởi vì Trần Huyền đại thủ bút nhau nhau hướng hắn nhìn lại, ánh mắt đều biến có chút lửa nóng. "Bằng hữu, ngươi nói là sự thật?" Nam tử trung niên nuốt nước miếng, vẻ mặt tham lam nhìn xem bảy để lên bàn sinh tử cựu phẩm đan dược. Những người khác cũng đều không nháy một cái nhìn chằm chằm Trần Huyền. Trần Huyền hướng phía bốn phía nhìn một chút, cười nói: "Đương nhiên, bất luận là ai có thể nói cho ta liên quan tới linh vật càng nhiều tin tức, cái này mai sinh tử cựu phẩm đan dược ta hai tay dâng lên." Nghe thấy lời ấy, người ở chỗ này ánh mắt càng thêm lửa nóng. "Bằng hữu, liên quan tới cái này linh vật không biết rõ ngươi muốn biết cái gì?" "Bằng hữu, liên quan tới cái này linh vật ta biết rất nhiều người cũng không biết tin tức, nếu như ngươi muốn biết, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi." "Bằng hữu, xem ra ngươi cũng đúng cái này linh vật thật cảm thấy hứng thú, bất quá tha thứ ta nói thẳng, giống ngươi cảnh giới cỡ này tốt nhất đừng tham dự vào. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn biết liên quan tới linh vật tin tức, ta dám cam đoan tuyệt đối không có ai biết so ta càng nhiều." Nghe thấy chung quanh những lời này, kia người đàn ông tuổi trung niên cố nén động thủ cướp đoạt tên này sinh tử cựu phẩm đan dược xúc động, nói với Trần Huyền: "Bằng hữu, ngươi có cái gì muốn biết cứ việc nói, ta mùa thu thành cam đoan biết gì nói đấy." "Tốt." Trần Huyền gật đầu, nói rằng: "Liên quan tới cái này linh vật bề ngoài ngươi nhưng có chân dung." Mùa thu thành nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Bằng hữu, vấn đề này ngươi xem như hỏi đúng người, Thiên Thần tinh vực trận chiến kia ta tận mắt nhìn thấy, vừa vặn nhìn thấy qua cái này linh vật hình dạng." Trong lòng Trần Huyền có chút kích động, nói rằng: "Đem cái này linh vật chân dung khắc họa đi ra nhường ta xem một chút." Mùa thu thành cũng không có dâu dài, chỉ thấy hắn đơn chỉ một chút, sau đó một vệt bạch quang liền tiến vào trong đầu của Trần Huyền. Sau một khắc, một đoạn hình tượng ngay tại trong đầu của Trần Huyền hiện hiện. Hình tượng bên trong, một gã đẹp như tiên nữ nữ tử đứng tại một đầu hung lệ ngập trời cổ thú trên thân, tại trung quanh nàng, toàn bộ đều là đếm mãi không hết cổ thú, kia hùng vĩ hình tượng tựa như một chi vạn thú quân đoàn, tiếng thu gào trấn thiên. Tại chi này cổ thú quân đoàn phía trước, hơn 10 tên kinh khủng cường giả đứng lơ lửng trên không, cũng không biết một người trong đó nói thứ gì. Lập tức khí tức kinh người bộc phát ra, sau đó hình tượng biến có chút lắc lư, ngay sau đó hình tượng liền im bặt mà dừng. Đem đoạn này hình tượng xem hết, Trần Huyền nội tâm vô cùng kích động, bởi vì hình tượng này bên trong nữ tử chính là Phượng Linh. Đáng chết, lần này thật là có lớn tiền bái. Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, mặc dù hắn hiện tại đã xác định linh vật chính là Phượng Linh, nhưng là cái này đáng sợ cục diện bèn bèn dựa vào bản thân cùng Phượng Linh làm sao có thể chống đỡ được. Nhìn thấy Trần Huyền mở to mắt, Mùa Thu Thành tiếp tục nói: "Bằng hữu, ngươi còn có cái gì muốn biết có thể hỏi ra?" Nghe vậy, Trần Huyền thở sâu, nói rằng: "Ta muốn biết cái này linh vật hiện tại ở nơi nào, ngươi có thể đem suy đoán của ngươi nói ra." Mùa Thu Thành nhướng mày, nói rằng: "Bằng hữu, nếu như ta có thể suy đoán ra cái này linh vật hạ lạc, ngươi cảm thấy những cái kia không biết cảnh sẽ đoán không được sao? Bất quá lần trước trận chiến kia cái này linh vật đã thụ thương, nàng hiện tại khẳng định trốn ở một nơi nào đó khôi phục thương thế, cụ thể ở đâu bây giờ đa ma vũ trụ sợ rằng không ai biết. Nàng có thể hay không giấu ở những cái kia cổ thú căn cứ?" Trần Huyền đem trong lòng mình suy đoán nói ra. Mùa Thu Thành lắc đầu, khẳng định nói: "Không có khả năng, những địa phương kia đã sớm bị những này không biết cảnh cường giả quan tâm chăm sóc qua, căn bản không có tìm tới cái này linh vật tung tích." Trong lòng Trần Huyền trầm xuống, vậy sẽ ở đâu? Lúc này, chỉ nghe một đạo tiếng cười lạnh bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến. "Ha ha, liền ngươi cái này cảnh giới cũng nghĩ tham dự tranh đoạt linh vật, quá khôi hài đi. Biết chữ chết viết như thế nào sao? Chương 3220, ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Chương 3220, ta có thể cân nhắc không giết ngươi." Nghe thấy lời này, Trần Huyền lập tức hướng phía lầu hai đầu bậc thang nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy một gã thanh niên trên mặt trêu tức đi xuống, tại thanh niên này sau lưng, còn đi theo một cái thần sắc chất phác, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, ánh mắt còn vô cùng trống rỗng nam tử trung niên, tại trên thân, còn có một cỗ cực kỳ tà ác khí tức tại lan tràn. Nhìn thấy hai người này, Trần Huyền nhướng mày. Trong hữu lâu những người khác cũng hướng phía thanh niên nhìn sang, sau đó trong mắt của bọn họ co rụt lại. Cái này tựa như là Thiên Hiệp gia tộc Thiên Hiệp Cao Tuyệt, gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Không hiếm lạ, xem như ta đa ma vũ trụ một phương bá chủ, Thiên Hiệp gia tộc người cũng muốn lấy được linh vật, bọn hắn tự nhiên sẽ tại đa ma vũ trụ bốn phía đi lại tìm kiếm linh vật hạ lạc. Bất quá cái này Thiên Hiệp Cao Tuyệt thật không đơn giản, nghe đồn thực lực của người này tuyệt đối có thể đứng vào đa ma vũ trụ thế hệ thanh niên bên trong danh sách 5 vị trí đầu, cũng không biết cái tin đồn này có phải hay không có lượng nước. Thiên Hiệp Cao Tuyệt có phải là thật hay không có lợi hại như vậy ta không rõ ràng, nhưng là cái này Thiên Hiệp gia tộc tuyệt đối không được trêu chọc, đám người kia cơ quan thuật có thể nói độc bộ thiên hạ, tại lĩnh vực này, phóng nhãn toàn bộ mặt trời nhóm hệ chỉ sợ đều không có người có thể so sánh với bọn họ. Gia hỏa này sau lưng đi theo nam tử trung niên nhìn qua thật không đơn giản, nhìn xem giống người, kỳ thực không cảm giác được bất kỳ sinh linh khí tức, sẽ không phải là Thiên Hiệp gia tộc cơ quan nhân mẫu à. Bằng hữu, chớ để ý gia hỏa này, miễn cho gây phiền toái thân trên. Nhìn thấy từ lầu 2 đi xuống nam tử thanh niên, Mùa Thu Thành ý tốt nhắc nhở Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Huyền lúc này cũng thu hồi ánh mắt, cũng không có để ý tới thanh niên này, mới vừa tới cái này đa ma vũ trụ hắn xác thực không muốn gây phiền toái, hiện tại đã xác định linh vật chính là Phượng Linh, đối Trần Huyền tới nói tìm tới Phượng Linh so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Bất quá Trần Huyền không muốn gây phiền toái, cũng không có nghĩa là người khác không muốn tìm hắn gây phiền phức. Nhìn thấy Trần Huyền liền cái giấm cũng không dám thả một cái, Thiên Hiệp Cao Tuyệt vẻ mặt nghiêm ngẫm, thần sắc khinh thường nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Phóng nhãn trong vũ trụ, bây giờ dám đối linh vật có ý tưởng người thấp nhất tầng thứ đều là nhân quả thiên cảnh, ngươi chỉ là một giới trên chúa tể bà khó chi cảnh thế mà muốn đánh linh vật chủ ý, thật không biết ngươi là quá mức ngu xuẩn, vẫn là ngại sống quá lâu." Nghe thấy lời này, đang chuẩn bị tiếp tục hướng Mùa Thu Thành hỏi thăm Trần Huyền mày kiếm ngưng tụ, gia hỏa này là thật muốn cùng mình không qua được đúng không? Cùng ngươi có liên quan sao? Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem hắn nói rằng. Nghe vậy, một bên Mùa Thu Thành biến sắc, nhẹ giọng nói: "Bằng hữu, chớ để ý gia hỏa này." Nhìn thấy Trần Huyền còn dám phản bác chính mình, vốn định nhục nhã Trần Huyền một phen thì rời đi Thiên Hiệp Cao Tuyệt lập tức hứng thú, hắn vẻ mặt cười lạnh nói nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Có ý tứ, không ngờ ngươi thằng ngu này thế mà còn dám chống đối ta, bất quá ngươi chẳng lẽ không rõ ràng ta có xem thường tư cách của ngươi sao?" "Hừ, một giới phế vật còn vọng tưởng đánh linh vật chủ ý, ta nhìn ngươi không chỉ có là chẳng sống, hơn nữa còn rất ưa thích trang bức, như ngươi loại này phế vật đi tranh đoạt linh vật, quả thực chính là đối nhân quả thiên cảnh, không biết cảnh cường giả một loại nhục nhã. Mặt khác, ta nói những lời này ngươi tốt nhất đừng phản bác nữa, không phải ta sợ chính mình sẽ nhịn không được ra tay giết chết ngươi." Thiên Hiệp Cao Tuyệt vẻ mặt hung hăng nhìn xem Trần Huyền, lấy thân phận của hắn, lấy thực lực của hắn muốn giẫm kế tiếp trên chúa tể bà khó cảnh phế vật, quả thực dễ như trở bàn tay. Nếu như cái phế vật này còn dám tiếp tục phản bác hắn, như vậy hắn sẽ để cho biết đắc tội chính mình sẽ là đáng sợ đến mức nào hậu quả. Nghe thấy lời ấy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang, như loại này cuồng vọng tự đại ngốc buộc hắn đã rất lâu đều không có gặp a. Nhìn thấy một màn này, trong tiểu lâu người tu hành đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Ha ha, cái này Thiên Hiệp Cao Tuyệt thật đúng là rất cường thế bá đạo a, cái này giẫm người thủ đoạn quả thực một chút mặt mũi cũng không cho. Bất quá Thiên Hiệp Cao Tuyệt cũng xác thực có tư cách này, dù sao gia hỏa này đã là bất tử cảnh, hắn mặc dù còn một chút, nhưng là thiên phú tiềm lực tại Thiên Hiệp gia tộc tuyệt đối là nhân trung long phượng giống như tồn tại. Cường giả vi tôn, không có thực lực cho dù bị người nhục nhã cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, bằng không hậu quả là khá là nghiêm trọng. Hơn nữa Thiên Hiệp Cao Tuyệt cũng nói không sai, lấy gia hỏa này cảnh giới thực lực mong muốn đánh linh vật chủ ý quả thật có chút không biết trời cao tăng thêm. Kia là tự nhiên, gia hỏa này nếu như đi tranh đoạt linh thú đừng nói những cái kia không biết cảnh, cho dù là nhân quả thiên cảnh đều có thể tùy tiện đem hắn đặt bỏ. Thế nào? Không phản đối đúng không? Nhìn thấy Trần Huyền không nói gì, Thiên Hiệp Cao Tuyệt vẻ mặt ưu việt nói: "Cái này là được rồi, đem miệng cho ta nhắm lại mới là người lựa chọn tốt nhất, còn có, tại đa ma vũ trụ đừng quá phách lối, không phải ta Thiên Hiệp Cao Tuyệt gặp ngươi một lần giẫm ngươi một lần." Nói xong lời này, Thiên Hiệp Cao Tuyệt quay người rời đi, cái kia thần sắc chất phác nam tử trung niên từ đầu đến cuối đi theo ở phía sau hắn, liền như là một cái trung thực hộ vệ như thế. "Chờ một chút, ta để ngươi đi rồi sao?" Đương nhiên, ngay tại Thiên Hiệp Cao Tuyệt sắp đi ra quán rượu lúc, chỉ thấy Trần Huyền vẻ mặt băng lãnh mở miệng. Nghe vậy, Thiên Hiệp Cao Tuyệt đột nhiên ngừng lại, Trong tiểu lâu người tu hành cũng tất cả đều lần nữa hướng phía Trần Huyền nhìn sang, sắc mặt biến hóa. Gia hỏa này muốn làm gì? Bằng hữu, ngươi sẽ không phải là thật muốn cùng gia hỏa này đối nghịch chứ? Mùa thu thành thần sắc có chút khẩn trương, nếu như không phải còn muốn lấy được trong tay Trần Huyền viên kia sinh tử cựu phẩm đan dược, hắn hiện tại đã chạy xa, căn bản không dám đi Trần Huyền ngồi chung một chỗ. Phế vật, ngươi nói cái gì? Lời này của ngươi là có ý gì? Thiên Hiệp Cao Tuyệt vẻ mặt sừng sững xoay người lại, đối với thằng ngu này, mình đã buông tha hắn, hắn còn muốn làm gì? Chẳng lẽ lại thật muốn cùng mình đối nghịch? Hắn có mấy cái đầu? Hắn có tư cách này sao? Trần Huyền lạnh lùng nói ra. Đem ngươi lời mới vừa nói toàn bộ cho ta thu hồi đi, mặt khác, lập tức nói xin lỗi ta. Lời vừa nói ra, trong tiểu lâu người tu hành lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên, gia hỏa này nói cái gì? Nhường Thiên Hiệp Cao Tuyệt cho hắn nói xin lỗi. Gia hỏa này biết Thiên Hiệp Cao Tuyệt là ai sao? Biết Thiên Hiệp gia tộc tại Đa Ma vũ trụ địa vị cao bao nhiêu sao? Huống chi, lấy cảnh giới của hắn thực lực, dường như không nên nói ra loại này cuồng vọng lời nói a. Thiên Hiệp Cao Tuyệt muốn giết hắn, quả thực như cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản, chớ nói chi là Thiên Hiệp Cao Tuyệt sau lưng còn đi theo một cái nhìn qua rất không dễ trêu chọc tồn tại. Bằng hữu, ngươi xông đại họa. Nhìn thấy Thiên Hiệp Cao Tuyệt sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, Mùa Thu Thành nội tâm lập tức khẩn trương tới cực điểm. Trần Huyền mặt không biểu tình, xông đại họa. Chỉ sợ cái này gặp rắc rối người cũng không phải là hắn. Phế vật, ngươi nói để cho ta nói xin lỗi ta, để cho ta thu hồi mới vừa nói qua lời nói. Thiên Hiệp Cao Tuyệt mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem Trần Huyền, sau đó trên mặt của hắn trong nháy mắt nổi lên một vẻ dữ tợn, hiện tại hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đem cái phế vật này dẫm chết, đem hắn dẫm thành một bài thịt nát. Trần Huyền đạm mạc nói, "Đúng, chỉ cần ngươi thu hồi lời nói mới rồi, đồng thời nói xin lỗi ta, như vậy ta có thể cân nhắc không giết ngươi." Chương 3221, một cước đá bay. Chương 3221, một cước đá bay. "Ta có thể cân nhắc không giết ngươi." Như thế cuồng vọng lời nói theo Trần Huyền cái này trên chúa tể bà khó chi cảnh, hơn nữa còn bừa bãi vô danh người tu hành trong miệng nói ra, lập tức làm cho trong tiểu lâu người ngây ra như phỗng, tất cả đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Huyền. Mặc dù cảnh giới của Trần Huyền cũng không coi là xấu, nhưng là cái này muốn nhìn hắn đối mặt là ai? Tại Thiên Hiệp Cao Tuyệt cái này bất tử cảnh yêu nghiệt thiên tài trước mặt, hắn có tư cách phách lối sao? Hắn có thể cuồng vọng như vậy sao? Hơn nữa Thiên Hiệp Cao Tuyệt đứng phía sau thật là Đa Ma vũ trụ một phương bá chủ, Thiên Hiệp gia tộc, một cái lấy cơ quan thuật nghe tiếng xa gần tồn tại, đắc tội bọn hắn, thấy thế nào đều là một con đường chết. Một cái mắt, trong tiểu lâu bầu không khí không chỉ có yên tĩnh trở lại, hơn nữa còn biến cực kỳ khẩn trương, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Huyền cùng Thiên Hiệp Cao Tuyệt. Bọn hắn biết, đối mặt ngông cuồng như thế hạng người, Thiên Hiệp Cao Tuyệt khẳng định sẽ thống hạ sát thủ. Đối diện với Trần Huyền, Mùa Thu đã thành đã bị Trần Huyền cuồng vọng dọa đến toàn thân cứng ngắc, hắn rất muốn chạy trốn rời cái này vạn chúng chú mục chi địa, nhưng là chân của hắn giống như rót chỉ như thế nặng nghề, hắn thực sự không nghĩ tới Trần Huyền cũng dám như thế trắng trợn đắc tội Thiên Hiệp Cao Tuyệt. Không, đây không phải đắc tội, mà là uy hiếp, hơn nữa còn là uy hiếp muốn giết Thiên Hiệp Cao Tuyệt, gia hỏa này biết đối mặt mình là ai sao? Giết Thiên Hiệp Cao Tuyệt, hắn làm sao có thể có thực lực này? Phế vật, rất tốt, ngươi thành công khơi dậy phẫn nộ của ta, nhường ta có chơi chết ngươi lý do. Tại mọi người nhìn soi mói, Thiên Hiệp Cao Tuyệt khí tức trên thân đột nhiên bạo phát ra. Ánh mắt của hắn sừng sững nhìn xem Trần Huyền. Trần Huyền mặt không thay đổi nhìn xem hắn, nói rằng: "Ta không muốn gây chuyện, bất quá cũng sẽ không sợ phiền phức, ta cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, thu hồi lời nói mới rồi, nói xin lỗi ta, chuyện dừng ở đây." "Đáng chết phế vật, ngươi tại si tâm vọng tưởng, đi chết đi." Thiên Hiệp Cao Tuyệt bạo phát, trên thân kia khí tức kinh khủng bạo phát xuống, làm một tiểu lâu đều sắp bị nó bạo. Sau một khắc, cả người hắn trong nháy mắt hướng phía Trần Huyền bạo trùng mà đi, đáng sợ nắm đấm oanh sát mà ra, làm cho trong tiểu lâu người chỉ cảm thấy không khí nơi này đều muốn phát nổ. Bất quá ngay tại trong tiểu lâu người chuẩn bị thoát đi lúc, chỉ thấy Trần Huyền hậu phát chế nhân, trong nháy mắt một cước bạo đá ra đi, sau đó chỉ nghe bịch một tiếng, hướng phía Trần Huyền bạo trùng mà đi Thiên Hiệp Cao Tuyệt trực tiếp bị một cước này cho đá trúng, hắn cả người nhất thời giống như một quả rút lui mà đi như đạn tháo, trực tiếp nện mặc vào quán rượu một mặt tường bích, ngay sau đó quán rượu phía ngoài kiến trúc cũng bị hắn bay rất ra ngoài tốc độ đánh trúng, không ít kiến trúc liên miên sụp đổ. Một nháy mắt, oanh thanh âm ùng ùng trong nháy mắt tại khu vực này bên trong không ngừng vang lên, mà Thiên Hiệp Cao Tuyệt không biết ngược bay đến địa phương nào, đã biến mất tại đám người trong tầm mắt. Thế này cái kia thần sắc chất phát, tại trên thân không cảm giác được bất kỳ sinh mệnh khí tức nam tử trung niên đột nhiên đuổi theo. Nhìn thấy bất thình lình, mà lại là làm cho người hoàn toàn không tưởng tượng được một màn, trong tiểu lâu người tu hành càng là sắc mặt một giật mình, chấn sợ nói không ra lời. Thiên Hiệp Cao Tuyệt cái này bất tử cảnh lại bị cái này trên chúa tể bà khó chi cảnh một cước đá bay. Gia hỏa này mạnh như vậy, hắn là thần thánh phương nào? Mùa Thu Thành đồng dạng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trần Huyền, vừa rồi Trần Huyền phát lực một mấy mắt, khoảng cách gần nhất hắn đã cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tức tử vong, nếu như một cước kia nhằm vào chính là hắn, Mùa Thu Thành rất rõ ràng mình tuyệt đối có chết vô sinh. Nghĩ tới đây, Mùa Thu Thành trên trán lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, bởi vì hắn vừa rồi lại còn muốn ra tay cướp đoạt trong tay Trần Huyền sinh tử cựu phẩm đan dược. Chuyện gì xảy ra? Là ai dám ở Vô Tận Thành động thủ? Quán rượu bên ngoài, không ít người tu hành đều bị cái này kinh người động tĩnh hấp dẫn tới, nhìn xem kia cảnh hoang tàn khắp nơi, đã liên miên sụp đổ kiến trúc, bọn hắn vẻ mặt kinh sợ chi sắc, tại Vô Tận Thành náo sự tình, cái này là hoàn toàn không có đem Vô Tận Thành vị thành chủ kia để ở trong mắt ta. Trong tử lâu, Trần Huyền vẫn như cũng là mặt không thay đổi bộ dáng, ánh mắt của hắn dường như đã xuyên thấu hư không, rơi vào ngoài mấy chục dặm hư không bên trên. Gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Liên Thiên Hiệp Cao Tuyệt cũng đỡ không nổi hắn một chiêu, thực lực thật là khủng khiếp, bất quá gia hỏa này tuyệt đối là sông đại họa, Thiên Hiệp Cao Tuyệt khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Bốn phía người tu hành tất cả đều là vẻ mặt e ngại nhìn xem Trần Huyền. Lúc này, một đạo ẩn chứa lấy sát ý ngút trời thanh âm đống nhiên từ phương xa hư không truyền đến. Đồ chết tiệt, ngươi lại dám đánh lên ta, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết, không phải ta Thiên Hiệp gia tộc tất nhiên diệt ngươi toàn tộc. Tập kích bất ngờ. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, cái này giống như không phải tập kích bất ngờ a. Xem ra ngươi là thật định tìm chết. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hạ quang, sau đó chỉ thấy hắn đem viên kia sinh tử cựu phẩm đan dược hướng Mùa Thu Thành ném đi, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong tử lâu. Mùa Thu Thành có chút đờ đẫn nhìn trong tay mình sinh tử cựu phẩm đan dược, hắn không nghĩ tới Trần Huyền vậy mà thật sẽ đem viên này sinh tử cựu phẩm đan dược đưa cho mình, chính mình giống như không có trả lời hắn nhiều ít vấn đề a. Gia hỏa này biến mất, đi, mau đi xem một chút. Trong tử lâu người tu hành lập tức nghe tin lập tức hành động, tất cả đều hướng phía cách đó không xa hư không tiến đến, lấy lại tinh thần Mùa Thu Thành cũng đội vàng đi theo. Tất cả mọi người rất rõ ràng, đối mặt tức giận như thế Thiên Hiệp Cao Tuyệt, cái mới nhìn qua này rất thần bí thanh niên ngoại trừ ứng chiến đã không còn cách nào khác. Bất quá ở chỗ này hắn thật đấu qua được Thiên Hiệp Cao Tuyệt sao? Dù sao Thiên Hiệp Cao Tuyệt sau lưng còn có một cái nhìn qua rất khủng bố cường giả. Là Thiên Hiệp gia tộc người, là ai dám cùng Thiên Hiệp gia tộc người đối nghịch? Quán rượu bốn phía đường đi bên trên, lúc này nghe được Thiên Hiệp Cao Tuyệt lời này, người tu hành cũng nhao nhao đằng không mà lên. Thiên Hiệp gia tộc. Phương xa một tòa cổ pháp đỉnh trong nội viện, một người đàn ông tuổi trung niên mày kiếm nhíu một cái, sau đó hắn lập tức biến mất ở chỗ này. Ông. Cùng một thời gian, Trần Huyền đã xuất hiện ở một mảnh hư không phía trên, đối diện với hắn, đang đứng khỏe miệng chảy máu, sắc mặt tái xanh Thiên Hiệp Cao Tuyệt, cùng cái kia thần sắc chất phát nam tử trung niên. Tại cái này bốn phía, cũng là có không ít người tu hành liên tiếp xuất hiện, đem bọn hắn cho nhìn chăm chú lên. Đáng chết phế vật, mới vừa rồi là ta chủ quan, lại bị ngươi đánh lui, kế tiếp ta nhất định phải làm cho ngươi chết không toàn thây. Thiên Hiệp Cao Tuyệt ánh mắt sừng sững, sắc ý ngập trời. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Tùy ngươi nói thế nào, bất quá ta nhắc nhở ngươi, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, xin lỗi, không phải ngươi liền phải chết." Nghe thấy lời ấy, đã hội tụ tại bốn phía người tu hành lập tức rung động, tại đa ma vũ trụ uy hiếp như vậy Thiên Hiệp gia tộc người. Cùng. Người này thật mẹ nhà hắn cuồng. Thiên Hiệp Cao Tuyệt tức bể phổi, hắn diện mục dữ tợn. Hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi hồn phi phách tán. Nói xong lời này, Thiên Hiệp Cao Tuyệt đang chuẩn bị động thủ. Đột nhiên, một người đàn ông tuổi trung niên từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại hai người cách đó không xa, nhìn xem cái này dường cung bản kiếm cảnh tượng, thanh âm hắn trầm thấp nói rằng: "Chư vị, có thể cho ta một bộ mặt, đổi một cái chiến trường." Là Liên Hỏa Thành chủ. Ở đây người tu hành đều biết hắn, đối phương chính là cái này Vô Tận Thành thành chủ, một vị thực lực có chút cường đại bất tử cảnh. Trần Huyền mặt không thay đổi nói rằng: "Yên tâm, ở trước mặt ta, hắn liền phá hủy nơi này tư cách đều không có." Chương 3222, tay xé thần khôi. Chương 3222, tay xé thần khôi. Thiên Hiệp Cao Tuyệt ở trước mặt hắn liền phá hủy nơi này tư cách đều không có. Trần Huyền lời này, trong nháy mắt làm cho đã hội tụ ở trung quanh hư không bên trên người tu hành hai mặt nhìn nhau. Bất quá vừa rồi tại trong tiểu lâu đã từng gặp qua Trần Huyền chỗ kinh khủng người tu hành lúc này cũng không có cảm thấy Trần Huyền rất ngông cuồng, bởi vì Thiên Hiệp Cao Tuyệt tại trước mặt Trần Huyền, giống như thật không có nhiều sức chống cự. Chỉ là, một mực đi theo tại Thiên Hiệp Cao Tuyệt bên người cái kia thần sắc chất phác nam tử trung niên nhìn qua thật là rất không dễ trêu chọc a. Thật không à, gia hỏa này thật ngông cuồng, quả thực là đem Thiên Hiệp Cao Tuyệt mặt mũi đè xuống đất mạnh mẽ ma sát. Thiên Hiệp Cao Tuyệt đã là bất tử cảnh, mà hắn bất quá là ở tại bên trên ba khó chi cảnh mà thôi, sao dám cản rỡ như thế? Chớ nói chi là Thiên Hiệp Cao Tuyệt thật là Thiên Hiệp gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt, gia hỏa này như thế trắng trợn trà đạp Thiên Hiệp Cao Tuyệt thật được không? Liên Hỏa Thành chủ cũng là mày kiếm nhíu một cái, Thiên Hiệp Cao Tuyệt cường đại cỡ nào là thân phận gì hắn biết rõ, cái này người trẻ tuổi xa lạ đến cùng dựa vào cái gì như thế kiêu ngạo. Lúc này, Thiên Hiệp Cao Tuyệt đã tức toàn thân đều đang phát run, xem như đa ma trong vũ trụ thanh danh chấn thiên yêu nghiệt tiên tài, xem như Thiên Hiệp trong gia tộc kiệt xuất nhất tồn tại, hắn còn là lần đầu tiên bị người làm nhục như vậy. Hiện tại Thiên Hiệp Cao Tuyệt chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem thân thể của Trần Huyền từng khối chi cởi xuống, mới có thể để cho hắn một hiểu nỗi hận trong lòng. Đáng chết phế vật, tạp phái, ta làm thịt ngươi. Thiên Hiệp Cao Tuyệt không khống chế nổi, đột nhiên gào thét một tiếng, sau đó thân thể của hắn tựa như một quả như đạn pháo hướng phía Trần Huyền trùng sát mà đến, loại kia tốc độ trực tiếp đem hư không đều va chạm liên tục bạo tạc. Kinh người uy áp cùng lực lượng kinh khủng ở trung quanh hư không điên cuồng nở rộ, trung quanh khu vực, sắp tại Thiên Hiệp Cao Tuyệt tự thân lực lượng hạ hoàn toàn biến thành một tòa phế tích. Sau một khắc, Thiên Hiệp Cao Tuyệt hai tay tựa như biến thành hai cái cánh tay máy, một cỗ ngập trời lực lượng kinh khủng tại cái này hai cái cánh tay máy bên trên không ngừng ấp ủ, hắn song quyền thể xuất, tựa như hai cái đáng sợ nộ long xuất kích, cái loại này lực lượng muốn phá hủy một ngôi sao vực đều không có bao nhiêu độ khó. Trần Huyền lợi hại Thiên Hiệp Cao Tuyệt đã từng gặp qua, mặc dù hắn trên miệng nói là Trần Huyền đánh lên hắn, nhưng kỳ thực là chuyện gì xảy ra chính hắn rất rõ ràng, cho nên lần nữa ra tay với Trần Huyền, Thiên Hiệp Cao Tuyệt căn bản không có che giấu mình thực lực ý nghĩ, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem Trần Huyền giải quyết. Thế này, Liên Hỏa Thành chủ sắc mặt lập tức biến đổi. Đã hội tụ ở chung quanh dự định xem trò vui người tu hành cũng nhao nhao hướng về phương xa tối lui. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên vừa xài bước ra. "Hừ, chỉ bằng ngươi điểm này bất nhập lưu lực lượng cũng đủ tư cách giết ta. Nếu như ta thật chết tại trong tay của ngươi, đó mới là chuyện cười lớn." Nghe vậy, đã tối lui đến phương xa người tu hành đồng thời trợn trắng mắt, gia hỏa này giống như đã cuồng vọng tới không có giới hạn đi. Chẳng lẽ hắn cho là mình là cái gì kinh thiên động địa đại nhân vật sao? Nhưng mà, liền sau đó một khắc, theo Trần Huyền vừa xài bước ra, hắn tựa như xuyên thấu hư không đồng dạng, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở đánh tới thiên hiệp cao tuyệt trước mặt, loại kia tốc độ nhanh chóng, làm cho phương xa hư không quan chiến người tu hành đều chưa kịp phản ứng. Thiên hiệp cao tuyệt cũng là bị Trần Huyền cái này tốc độ khủng khiếp giật nảy mình, lập tức song quyền của hắn điên cuồng hướng phía thân thể của Trần Huyền bạo kích đi qua. Phế vật, chết đi. Kinh khủng song quyền sức mạnh bùng lên đã để đến chúng quanh hư không nổi lên vô số đạo vết rạn, phiến khu vực này sắp tại bực này lực lượng phía dưới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế này, Liệt Hỏa Thành chủ đang định ra tay. Đột nhiên, Liệt Hỏa Thành chủ lúc này cảm thấy một cỗ uy thế tuyệt thế, một cỗ nhường trong lòng hắn run rẩy, cực kỳ sợ hãi uy áp ở chúng quanh giữa thiên địa đột nhiên khuyết tán ra đến. Theo cỗ này uy thế tuyệt thế xuất hiện về sau, thiên hiệp cao tuyệt trên thân loại kia lực lượng kinh khủng trực tiếp bị đè lại, cũng không còn cách nào hoàn toàn bạo phát đi ra, liền như là một cái nhỏ yếu con kiến đang tại chống cự lấy một con voi lớn nghiền ép đồng dạng, sắp bị ép thịt nát xương tan. Cảm giác được này, không chỉ có là phương xa quan chiến người tu hành sắc mặt đại biến, thiên hiệp cao tuyệt trong ánh mắt càng là nổi lên một vẻ kinh ngạc. Hắn cảm giác lúc này đứng ở trước mặt mình Trần Huyền quả thực so một vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế càng khủng bố hơn. Cái này phế vật làm sao lại cường đại như thế? Hắn đến cùng là ai? Thiên hiệp cao tuyệt nội tâm sợ hãi, kia một đôi manh giết ra ngoài nắm đấm nhìn qua đều biến hưu khí vô lực. Đang nghĩ ngợi, Trần Huyền đã xuất thủ, chỉ thấy hai tay của hắn xuất động, dễ như trở bàn tay liền tiếp nhận thiên hiệp cao tuyệt kia một đôi luyện giống như máy móc cánh tay. Ngươi không chịu được như thế một kích, thật không biết ở trước mặt ta ngươi có cái gì tư cách phách lối. Hẳn là cũng bởi vì thiên hiệp gia tộc bốn chữ này. Âm thanh của Trần Huyền lãnh khốc vô tình, làm cho thiên hiệp cao tuyệt nội tâm đã hoàn toàn bị tử vong bao trùm. Vừa dứt tiếng, ở phương xa giữa thiên địa vô số người kinh hồn táng đảm nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Trần Huyền mạnh mẽ đem thiên hiệp cao tuyệt kia một đôi luyện giống như máy móc cánh tay cho xé đứt. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, nương theo lấy vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Đồ chết tiệt, ngươi lại dám như thế đối ta, giết hắn, nhanh giết hắn cho ta. Trong khoảnh khắc, theo thiên hiệp cao tuyệt hạ lệnh, cái kia thần sắc chất phát nam tử trung niên tựa như nhận được chỉ lệnh đồng dạng, chất phát thần sắc trong nháy mắt biến đến vô cùng hung tàn, thân thể của hắn tựa như một quả nổ bắn ra mà đến tinh cầu, trong chốc lát liền xuất hiện ở Trần Huyền cách đó không xa. Trên người này bạo phát đi ra khí tức cao hơn thiên hiệp tuyệt cường gấp bội không ngừng, hơn nữa còn vô cùng tà ác, giống như đến từ địa ngục chỗ sâu nhất đồng dạng. Thế này, ngay tại kinh hãi người tu hành trong nháy mắt hướng phía người này nhìn lại, sau đó trong mắt của bọn họ lúc này co rụt lại. Khí tức thật là khủng bố, thật tà ác khí tức, đây tuyệt đối là thiên hiệp gia tộc chế tạo ra cơ quan nhân ngẫu. Thần thôi, người máy này ngẫu là thần thôi. Cái gì? Thần thôi, đây chính là thiên hiệp trong gia tộc kinh khủng nhất cơ quan nhân ngẫu người, nghe đồn một cái thần khôi lực lượng hoàn toàn có thể cùng nhân quả thiên cảnh phân cao thấp, thậm chí cái này thần khôi còn có thể lực giết nhân quả thiên cảnh, duy có nhân quả thánh cảnh khả năng đè ép được cái này thần khôi. Thần khôi, trời ạ, cái này thần khôi đều đáng sợ như thế, nếu như là một loại khác cơ quan nhân ngẫu thần sĩ, kia lại sẽ là kinh khủng bậc nào. Thần sĩ xa phương thiên địa ở giữa người tu hành run lẩy bẩy, cho dù là Liệt Hỏa Thành chủ đều chật vật nuốt nước miếng một cái, trực tiếp cách xa chiến trường. Hừ, quả nhiên không là phi nhân tồn tại. Ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng. Bất quá tương đương với nhân quả thiên cảnh liền rất như bước sao. Nói, Trần Huyền đột nhiên nổ bắn ra đi, đơn quyền vung đánh mà ra, một mình nên đón ngàn cơn sóng, cùng kia thần khôi nắm đấm trong nháy mắt đối bính. Bình một tiếng, thiên cung run rẩy, loại kia lực lượng kinh người khuyết tán phía dưới, nếu như không phải bị Trần Huyền tự thân uy thế tuyệt thế áp chế, cái này vô tận thành đều bị loại thanh âm này đánh nổ. Ngay sau đó, tại một quyền này điên cuồng đối bính phía dưới, thần khôi từng bước rút lui. Bất quá tốc độ của Trần Huyền càng nhanh, tại cái này thần khôi rút lui lúc, hắn đột nhiên bắt lấy thần khôi hai tay. Sau một khắc, theo Trần Huyền bạo giống một tiếng, hai tay của hắn phát lực phía dưới, vậy mà đem cái này thần khôi mạnh mẽ xé thành hai nửa. Chương 3223, lão con chủ. Chương 3223, lão con chủ. Làm cái này vô cùng một màn kinh khủng, vô cùng tàn nhẫn một màn ở phương xa hư không trình diễn về sau, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người bị dọa đến run lẩy bẩy, thần hồn muốn nức. Thậm chí, đã có không ít người kém chút bị một màn này dọa đến rớt xuống hư không, bọn hắn trong ánh mắt vẻ kinh ngạc, giống như bị che kín lên một tầng thật dày mê vụ, vung đi không được. Cho dù là như là Liệt Hỏa Thành chủ bực này nhân vật, cũng là dọa đến kinh hồn bạt vía, vẻ mặt chật vật nuốt nước miếng. Về phần bị Trần Huyền xé đứt hai tay thiên hiệp cao tuyệt, tức thì bị dọa đến hoảng sợ gào thét, giống như thấy được thế gian nhất chuyện kinh khủng như thế. Cùng một thời gian, khoảng cách nơi đây có chút xa xôi một quả phía trên sinh mệnh tinh vực, một gã dáng người nhỏ gầy, toàn thân trên dưới đều đang phát tán ra khí tức tà ác lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, hướng về một phương hướng nhìn sang. Đáng chết, thần trụ cột biến mất, có người giết ta thiên hiệp gia tộc thần khôi, là ai? Là ai to gan như vậy? Hắn ánh mắt âm trầm, sắc mặt càng trở nên có mấy phần bặm mẻo, vô cùng kinh người vĩ nạn khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, làm cho phương viên ngàn dặm bên trong sinh linh đều cảm giác vô cùng sợ hãi. Lão quan chủ, xảy ra chuyện gì? Trong khoảnh khắc, từng người cường giả chống rông xuất hiện ở trung quanh, bọn hắn vẻ mặt sợ hãi nhìn xem tên này phẫn nộ đến cực điểm lão nhân. Có người giết ta thiên hiệp gia tộc thần khôi, chẳng cần biết hắn là ai, cho ta móc ra, bản quán chủ yếu đem linh hồn của hắn cầm tù, muốn đem thân thể của hắn luyện chế thành mới thần khôi, nhường hắn vĩnh viễn đều chỉ có thể làm ta thiên hiệp gia tộc nô lệ. Lão quan chủ thanh âm lạnh đến cực hạn, còn như lưới đao xẹt qua trung quanh hư không. Nghe thấy lời ấy, thiên hiệp gia tộc ở đây cường giả thần sắc đại biến. Vô tận hành, hư không bên trên. Quanh mình, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám, ngây người tại nguyên chỗ, kia đứng im hình tượng, tựa như là phiến thiên địa này thời gian đã ngừng lại chuyển động như thế. Tay xé thần khôi Trần Huyền mặt không thay đổi xoay người lại, hắn vẻ mặt đạm mạc nhìn về phía cách đó không xa Thiên Hiệp Cao Tuyệt, lạnh lùng nói ra: "Đây chính là ngươi ngang ngược cản rỡ ỷ vào, đây chính là ngươi Thiên Hiệp gia tộc thực lực. Dường như cũng không gì hơn cái này, chỉ dựa vào này, ngươi ở trước mặt ta có cái gì tư cách phách lối? Ngươi là ngại chính mình sống quá dài sao?" Dứt lời, Trần Huyền dạo bước mà ra, từng bước một hướng phía đã bị dọa sợ Thiên Hiệp Cao Tuyệt đi đến, cơ hội mình đã cho hắn, là hắn không hiểu được chân quý. Ngay vậy, xa phương tiên địa ở giữa người tu hành lúc này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó bọn hắn tất cả đều vẻ mặt sợ hãi đem Trần Huyền cho nhìn chằm chằm. Một cái trên chúa tể bà khó chi cảnh tay xé chiến lược tương đương với nhân quả thiên cảnh, không là có thể lực giết nhân quả thiên cảnh thần thôi, cái này hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận biết. Cái này gia hỏa này, hắn đến cùng là quái vật gì? Tay xé thần thôi, trời ạ, nếu như không phải tận mắt thấy, ta thật sự là khó mà tin được một cái trên chúa tể bà khó chi cảnh sẽ kinh khủng đến mức độ này. Khó trách gia hỏa này không có đem Thiên Hiệp Cao Tuyệt để ở trong mắt, khó trách hắn dám đối Thiên Hiệp Cao Tuyệt ra tay bạc ác, sức chiến đấu cỡ này quả thực kinh khủng như vậy. Người này cường đại như thế, lai lịch của hắn chỉ sợ cũng không phải bình thường, hắn đến cùng là ai? Tuyệt đối không phải không có tiếng tăm gì hạng người, hắn khẳng định là cái khác vũ trụ đi vào ta đa ma vũ trụ tuyệt thế yêu nghiệt, khó trách dám đánh linh vật chủ ý. Khủng bố như thế gia hỏa, kế tiếp sợ không phải muốn tại đa ma vũ trụ nổi tiếng thiên hạ a. Như thế kinh thế hai tộc chiến lực, hắn khẳng định sẽ nổi tiếng thiên hạ, chỉ có điều, kế tiếp hắn đến cùng sẽ như thế nào đối đãi Thiên Hiệp Cao Tuyệt? Nếu như hắn thật giết Thiên Hiệp Cao Tuyệt, Thiên Hiệp gia tộc nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tất cả mọi người vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía phương xa. Đáng chết, ngươi đừng tới đây, ngươi không được qua đây. Nhìn thấy Trần Huyền đang từng bước hướng phía chính mình đi tới, Thiên Hiệp Cao Tuyệt đã sợ đến hai chân như nhũn ra, trên hư không chật vật rút lui. Giờ phút này, Thiên Hiệp Cao Tuyệt rất muốn chạy khỏi nơi này, Trần Huyền mang cho hắn sợ hãi, nhường hắn đời này đều không thể quên, hắn chưa hề nghĩ tới Thiên Hiệp gia tộc thần khôi vậy mà lại bị Trần Huyền tùy tiện cho xé. Loại kia tàn nhẫn thủ đoạn, loại kia cường đại đến cực điểm chiến lực, hoàn toàn có thể cho hắn tạo thành xóa chi không đi tâm ma. Thật là giờ phút này, Thiên Hiệp Cao Tuyệt chỉ cảm thấy trên người mình lực lượng dường như đã bị Trần Huyền dọa đến toàn diện biến mất, hai chân càng là giống như rót chỉ như thế nặng nề. Trần Huyền vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn xem Thiên Hiệp Cao Tuyệt, nói rằng: "Ngươi không phải mới vừa muốn làm thịt ta sao? Ngươi không phải cảm thấy ta dễ khi dễ sao? Có thể tùy ý nhục nhã trả đạp sao? Hiện tại dũng khí của ngươi, hừ, cơ hội ta đã cho ngươi, là chính ngươi không cần, đã như vậy, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." Nghe vậy, Thiên Hiệp Cao Tuyệt đội vàng nói: "Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Tại Đa Ma Vũ Trụ nếu như ngươi thực có can đảm giết ta, ta Thiên Hiệp gia tộc dù là đem toàn bộ Đa Ma Vũ Trụ lật qua cũng sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hiện tại ngươi tốt nhất bỏ đi ý nghĩ thế này, ta Thiên Hiệp gia tộc có lẽ khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua." "Ngươi nói hết à?" Trần Huyền thần sắc lạnh lùng. "Nếu như ngươi nói xong như vậy, ta liền phải tiễn ngươi lên đường." Nghe thấy lời này, mặt mũi tràn đầy sợ hãi Thiên Hiệp Cao Tuyệt lập tức giữ tợn. "Đồ chết tiệt, ta thừa nhận chính mình nhìn lầm, bất quá ngươi cảm thấy ta Thiên Hiệp Cao Tuyệt liền không có đường lui sao? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi như khư khư cố chấp, cuối cùng chết người nhất định là ngươi." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Vậy sao? Xem ra ngươi còn có át chủ bài không có lấy ra, tốt, vậy ta liền cho ngươi một cái chết nhắm mắt cơ hội, hiện tại có thủ đoạn gì ngươi xử hết ra, không phải ngươi có thể liền phải chết." Nói xong, trên người Trần Huyền khí tức đột nhiên tăng vọt, đáng sợ uy thế tuyệt thế vượt ép làm cho thiên địa đều như là một tòa kiến trúc đồng dạng kết rung động. Thế này, diện mục giữ tận Thiên Hiệp Cao Tuyệt sừng sững quát: "Đồ chết tiệt, là ngươi bức ta, kế tiếp ngươi nhất định phải chết." Nhất định vừa dứt tiếng, chỉ thấy Thiên Hiệp Cao Tuyệt quanh thân mảng lớn màu đỏ mê vụ quyết tán ra đến, đem chung quanh hắn hư không đều xâm nhiễm thành màu đỏ, hắn tự thân tinh huyết ngay tại liên tục không ngừng trôi qua, một cô cực kỳ tà ác triệu hoán lực lượng cũng là theo trong cơ thể hắn bộc phát. "Thần trụ cột chi linh, đồng tộc chi lực, cho mời tiền bối thần lực tới đây giúp ta giết địch." Băng lãnh thanh âm vang vọng trên bầu trời, từng ngụm máu tươi cũng là giống như không cần tiền đồng dạng theo Thiên Hiệp Cao Tuyệt trong miệng cuồng phun ra, sau một khắc, chỉ thấy kia phiến màu đỏ khu vực vị trí, hư không giống như một chiếc gương đồng dạng đột nhiên vỡ vụn. Ngay sau đó, kia phiến phá toái hư không trong nháy mắt nổi lên một cái đáng sợ lỗ đen, từ cái này trong đó cũng là có nhường thiên địa đều run rẩy kinh người vĩ lực tỏa ra. Là Thiên Hiệp gia tộc triệu hoán thuật, hắn đem ai triệu hoán đến? Mạnh như vậy lực lượng, sẽ không phải là xa phương thiên địa ở giữa người tu hành không ngừng nuốt nước miếng, bọn hắn đã nghĩ đến cùng là một người. "Lão quan chủ." Liên Hỏa thành chủ nói nhỏ một tiếng, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng, một khi cái loại này tồn tại giáng lâm, viên này sinh mệnh tinh vực còn có thể tiếp tục tồn tại sao? Giống như có chút ý tứ. Trần Huyền hít mắt, hắn cũng cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ. Lúc này, cái kia đáng sợ trong lỗ đen đột nhiên truyền ra một đạo rung chuyển trời đất thanh âm. "Vô tri hạng người, ngươi làm trong cuộc đời sai lầm nhất chuyện, phải chết." Chương 3224, đại chiến lao quan chủ. Chương 3224, đại chiến lao quan chủ. Đáng sợ thanh âm theo cái kia sâu không thấy đáy, tựa như địa ngục đồng dạng trong lỗ đen chuyển tới, rung chuyển trời đất, cái này một thanh âm lực xuyên thấu 10 phần, cơ hồ vang vọng nửa cái tinh vực, lấy vô tận thành làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm hư không đều tại cái này một thanh âm xung kích phía dưới nhao nhao bạo tạc. Kinh người xung kích phá hóa thành một cỗ vô hình khí lãng quét sạch ra, xung kích thiên khung lão đảo muốn ngã. Lúc này, hội tụ tại vô tận trên thành không quan chiến người tu hành tất cả đều bị cái này cổ vô hình khí lãng ép từng bước lui lại, kia cố kinh người uy thế tuyệt thế nhường đến bọn hắn sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt càng là có vẻ kinh ngạc nổi lên. Giờ phút này, quanh mình hư không đều bởi vì cố lực lượng này dần dần biến tối xuống, mây gió đất trời biến ảo, giống như tận thế đồng dạng. Thật là hắn, Thiên hiệp Cao Tuyệt triệu hoán đến thật là Thiên hiệp gia tộc vị kia lão quan chủ. Toàn bộ Thiên hiệp trong gia tộc cũng chỉ có vị này lão quan chủ có đáng sợ như vậy thực lực, đây chính là một cái không biết cảnh siêu cấp tồn tại a. Nghe đồn vị này lão quan chủ đã là nửa người nửa khí tồn tại, thân thể của hắn càng là có thể tùy ý biến hóa thành bất kỳ hình thái, hơn nữa thể nội còn ẩn chứa kinh khủng cơ quan, chỉ có điều thấy qua người trên cơ bản đều đã chết. Quanh mình thiên địa, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, không ngừng hướng về phương xa thối lui. Lần này kết thúc. Liên Hỏa thành chủ cười khổ một tiếng, Thiên hiệp gia tộc lão quan chủ đích thân tới nơi đây, một khi tại Vô Tận thành xảy ra đại chiến, đừng nói cái này Vô Tận thành không gánh nổi, viên này sinh mệnh tinh vực giống nhau sẽ bị phá hủy. Không biết cảnh, bất quá, giống như có chút không giống a. Mờ tối hư không phía dưới, Trần Huyền có chút hăng hái nhìn về phía trước cái kia đáng sợ lỗ đen. Ha ha ha ha, tên đáng chết, ta Thiên hiệp gia tộc lão quan chủ giáng lâm, hôm nay ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định sẽ chết không toàn thây. Thiên hiệp Cao Tuyệt điên cuồng cười to, sau đó từng ngụm máu tươi lại từ trong miệng của hắn phun ra đi ra, vận dụng triệu hoán chi thuật, đã thương tới gốc rễ của hắn. Bất quá vì đối phó Trần Huyền, vì mạng sống, Thiên hiệp Cao Tuyệt cũng chỉ có thể làm như vậy, không phải hắn tuyệt đối sẽ chết ở trong tay của Trần Huyền. Bất quá, triệu hoán đến Thiên hiệp gia tộc lão quan chủ thật có thể áp chế Trần Huyền sao? Hừ, xem ra ngươi ẩn giấu thủ đoạn cũng là không có khiến ta thất vọng, bất quá muốn giết ta, chỉ bằng hắn hẳn là không bản sự này. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, không biết cảnh, Trần Huyền sẽ sợ sao? Ban đầu ở Quang Minh thần tộc trung cực chi địa, Trần Huyền vẫn là trong chúa tể bà khó chi cảnh lúc liền đã cùng không biết cảnh giao thủ qua, bất quá thời điểm đó hắn đối mặt không biết cảnh sát thực còn có một số nhỏ bé chênh lệch. Đương nhiên, kia cũng là bởi vì đối phương vận dụng Quang Minh thần trượng, cho nên Trần Huyền căn bản không địch lại. Bất quá một lần kia Trần Huyền cũng không có sử dụng tự thân ma tướng quan tự pháp, trực tiếp vận dụng trụ chủ pháp chỉ, một lần hành động chấn nhiếp rồi Quang Minh thần tộc những thứ chưa biết khắc cảnh cường giả, nếu như lúc ấy Trần Huyền vận dụng ma tướng quan tượng pháp không nhất định không phải cái kia không biết cảnh cường giả đối thủ. Mà bây giờ, Trần Huyền đã là trên chúa tể bà khó chi cảnh, đối mặt không biết cảnh, Trần Huyền lực lượng tự nhiên lớn hơn. Càn rỡ. Đương nhiên, ngay tại Trần Huyền lời này sau khi nói xong, chỉ thấy cái kia đáng sợ trong lỗ đen, một đạo người khủng bố ảnh đã từ trong đó khắp bước ra ngoài, hai chữ này giống như tiếng sấm vang vọng đất trời, chấn thiên cung lay động càng thêm lợi hại. Trong khoảnh khắc, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một cái lão nhân đã xuất hiện ở Thiên hiệp Cao Tuyệt bên người. Thân thể của hắn giống như hoa trong gương, trăng trong nước, cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác, hơn nữa hai tay của hắn vẫn là băng lãnh bàn tay máy, nhìn qua không thể phá bỡ. Thấy ở đây, con mắt của Trần Huyền nhíu lại. Linh hồn thể. Quả nhiên là Thiên hiệp gia tộc lão quan chủ, không được giống như không phải bản thể của hắn, mà là cái này là linh hồn cùng cơ giáp kết hợp thể, tốt huyền diệu thủ đoạn, Thiên hiệp gia tộc cơ quan thuật quả nhiên đã đến quỷ thần khó lường tình trạng. Tự thân linh hồn cùng cơ giáp kết hợp, như thế quỷ phụ thần công giống như thủ đoạn khả năng cũng chỉ có Thiên hiệp gia tộc có thể làm được. Đúng vậy a, loại này kết hợp chỉ sợ so bình thường linh hồn thể càng thêm đáng sợ. Kia là tự nhiên, nghe đồn lão quan chủ linh hồn này cùng cơ giáp kết hợp có thể nắm giữ bản thể chín thành chiến lực. Phương xa giữa thiên địa, tất cả mọi người vẻ mặt thần sắc nhìn xem xuất hiện ở đây lão nhân. Linh hồn cùng cơ giáp kết hợp. Trần Huyền hít mắt, như thế dị nhân, tại cái này trong vũ trụ mịt mờ hắn còn là lần đầu tiên gặp phải, bất quá Trần Huyền cũng không có cảm thấy hiếm lạ, dù sao vũ trụ này thực sự quá lớn, năng nhân dị sĩ vượt qua lẽ thường dị tộc cũng nhiều vô số kể. Lão quan chủ, giết hắn, người này không chỉ có hủy ta hai tay, hơn nữa còn đem ta Thiên hiệp gia tộc thần khôi giết đi. Thiên hiệp Cao Tuyệt vẻ mặt hận ý nhìn xem Trần Huyền, đối với lão nhân nói. Đông. Nghe vậy, lão nhân kia sắc mặt âm trầm bước ra một bước, đối với Trần Huyền nói rằng: "Thì ra chính là ngươi hủy ta Thiên hiệp gia tộc tân tân khổ khổ chế tạo ra thần khôi, chỉ là trên chúa tể bà khó chi cảnh liền có thể lực sắt thần khôi, xem ra ngươi cũng là một vị khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt, bất quá tại cái này Đa Ma vũ trụ dám cùng ta Thiên hiệp gia tộc đối nghịch, hôm nay bản quán chủ nhất định phải đem thần hồn của ngươi rút ra đi ra, đem nhục thể của ngươi chế tác thành mới thần khôi, để ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thể làm ta Thiên hiệp gia tộc nô lệ." Trần Huyền cười lạnh, nói rằng: "Trang ép đời này ta đã nghe đủ nhiều, nếu như ngươi thật có thực lực này, vậy thì tinh hải một trận chiến a." Nói xong lời này, Trần Huyền trực tiếp biến mất tại chỗ, tiếp xuống đại chiến chắc chắn là một trận kinh thiên chi chiến, mặc dù Trần Huyền không sợ cái gì, bất quá ở chỗ này khai chiến lời nói, hành tinh sinh mệnh này cầu tất sẽ hủy diệt. Nhường cái này đến bạn đức sinh linh vì đó chốt cùng. Trần Huyền không có loại suy nghĩ này, hắn cũng không phải loại kia xem chúng sinh làm kiến hôi tuyệt tình hạng người. Chỉ là sâu kiến cũng dám ở bản quán chủ trước mặt phách lối. Lão quan chủ thân ảnh hư ảo, hóa thành một cỗ khói nhẹ giống nhau biến mất tại vùng hư không này phía trên. Rời đi. Thấy ở đây người tu hành mạnh mẽ nhẹ nhàng thở ra, sau đó bọn hắn tất cả đều hướng phía bên trong tinh hải tiến đến. Mặc dù ở đây người tu hành đều không cho rằng Trần Huyền có thể chiến thắng Thiên hiệp gia tộc lão quan chủ, nhưng là lấy Trần Huyền vừa rồi biểu hiện ra thực lực, hai người bọn họ một trận chiến này cũng chắc chắn rất có đáng xem. Rất nhanh, bất quá hai cái hô hấp thời gian, Trần Huyền liền đã xuất hiện ở bên mông bắt ngát bên trong tinh hải, ở phía sau hắn, Thiên hiệp gia tộc lão quan chủ theo sát mà tới. "Tiểu tử, bản quan chủ chẳng cần biết ngươi là ai, đến từ địa phương nào, hôm nay nơi đây sẽ là ngươi trong cuộc đời sau cùng ký ức." Lão quan chủ âm thanh tới người tới, đồng thời còn kèm theo một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa hướng phía Trần Huyền vị trí đánh tới. Một phút này, chỉ thấy trước Trần Huyền Phương tinh hải tựa như đã bị đánh thành hai nửa như thế, lão quan chủ cánh tay phải đã biến thành một thanh tuyệt thế thần binh, thẳng tiến không lùi. Trần Huyền không có lùi bước, hắn trực tiếp triệu hoán ra giáp cốt kiếm. "Lão gia hỏa, xem như đời này ta cái thứ nhất chém giết không biết cảnh, ta sẽ nhớ kỹ ngươi." Chương 3225, bại lão quan chủ. Chương 3225, bại lão quan chủ. "Tiểu tử, Kiến càng lay cây, ngươi cuồng vọng tự đại, xem thật kỹ một cái cuối cùng này thế giới a. Lão quan chủ sát ý cuồng bạo, vô tận lực lượng, tuyệt thế thần uy đã sớm làm cho chúng quanh tinh hải đều không chịu nổi, điên cuồng bạo tạc. Trần Huyền không có nhiều lời, đối mặt lão quan chủ cái này đáng sợ một kiếm đánh tới, hắn trực tiếp tế ra tự thân cường đại nhất kiếm chiêu, cửu tiếp kiếm pháp một thức sau cùng. Mới vào Đa Ma vũ trụ liền gặp được như thế một cái đối thủ mạnh mẽ, Trần Huyền tự nhiên muốn dùng hắn đến thí nghiệm một chút tự thân trước mắt chiến lực đến tuột cùng đã cường đại đến mức nào. Một cái kiếm chiêu phải chăng có thể ngăn lại cấp độ này cường giả phẫn nộ một kích? Nếu như không thể, Trần Huyền tự nhiên sẽ tiếp tục vận dụng hai tay kiếm thuật. Chỉ có thí nghiệm ra tự thân chiến lược mạnh yếu, Trần Huyền kế tiếp việc cần phải làm trong lòng mới có một cái đáy, nếu như không cách nào tùy tiện ngăn chặn không biết cảnh lời nói, một khi gặp được hai cái không biết cảnh cường giả, như vậy hắn ngoại trừ trụ chủ pháp chỉ cũng chỉ có thể là mệnh. Ông trong khoảnh khắc, chỉ thấy chín đạo nhan sắc không đồng nhất thần quang từ sau lưng Trần Huyền phóng lên tận trời, thẳng vào vũ trụ chỗ sâu nhất. Kinh thế hai tụ kiếm đạo khí tức giống như từng trôi tuyệt thế thần binh, để cho người ta thần hồn đều rung động. Cửu kiếp mặc trò tiêu dao, Trần Huyền nguyên địa một kiếm chém ra, kinh người thất luyện giống như cựu thiên thần lôi chiếu sáng chung quanh tinh hải, cường đại kiếm khí, kiếm thế sắc bén vô song. Một chiêu này kiếm pháp phối hợp thêm tự thân chín loại kiếm hồn, loại kia uy lực tất nhiên là đã cường đại đến cực hạn. Cái loại này lực lượng cho dù là nhân quả thần cảnh cường giả chỉ sợ đều gánh không được. Khí tức thật là mạnh, thật kinh người lực lượng kinh khủng. Hai người bọn họ đã giao thủ. Phương xa tinh hải, lúc này đã có không ít người tu hành chạy đến, cảm thụ được phía trước bên trong tinh hải khuyết tán tới lực lượng kinh khủng. Những người tu hành này lúc này ngừng lại, không dám tiếp tục tới gần, vẻ mặt kinh hãi nhìn chăm chú lên phương xa. Sau đó, từng đạo thần niệm lực lượng tựa như vô hình người lớn, cấp tốc hướng về phương xa tinh hải dò xét qua đi. Một trận chiến này bọn hắn không dám tới gần, chỉ có thể dùng thần niệm khả năng hoàn toàn thấy rõ ràng một trận chiến này giao phong quá trình, cùng kết quả sau cùng. Đồ chết tiệt, đối mặt ta thiên hiệp gia tộc lão quan chủ còn dám lớn lối như vậy cũng thả, kế tiếp ta nhìn ngươi chết như thế nào. Đã bị Trần Huyền kéo đứt hai tay, tiên hiệp Cao Tuyệt lúc này cũng đi tới bên trong tinh hải, hắn vẻ mặt sững sững nhìn chăm chú lên phương xa. Trong chốc lát, theo Trần Huyền một kiếm này chém ra, từ phương xa nhìn lại, hai người sát chiêu liền như là dung chuyển trời đất cổ thụ che trời, cường đại đến cực hạn lực lượng cho dù còn chưa chính thức đối bính, chung quanh tinh hải liền đã lớn diện tích đổ sụp rơi đến. Sau một khắc, kinh khủng ngàn trượng kiếm mang chính thức giao phòng, giống như hai đạo chướng mắt laser, loại kia đối bính phía dưới, một tia sắc bén kiếm khí tập sát tứ phương, đem tinh hải bắn nổ. Vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt phảng phất là không có cuối cùng, đồng dạng hướng phía bốn phía quyết tán, một mực lan tràn tới bên ngoài 10 vạn dặm tinh hải mới dừng lại. Tại trong khu vực này bộ, phóng tầm mắt nhìn tới tinh hải giống như bị khó có thể tưởng tượng hủy diệt, đổ sụp tinh hải tựa như từng khối giải thể lục địa. Lúc này, cho dù là nhân quả thiên cảnh, nhân quả thánh cảnh nhân vật tuyệt thế tới gần nơi này giao phong chi địa đều sẽ bị gạt bỏ. Cảm giác được phía trước cuốn tới lực lượng hủy diệt, phương xa bên trong tinh hải người tu hành thần hồn run rẩy, đây chính là không biết cảnh cường giả lực lượng sao? Đối mặt đáng sợ như vậy cường giả, cái kia thanh niên thần bí có thể không có thể đỡ nổi lão quan chủ một chiêu. Ngay sau đó, hai cố giao phong kiếm mang tại bên trong tinh hải tiêu tán, ai cũng không làm gì được đối phương, mà Trần Huyền cùng lão quan chủ hai người đều cầm thần binh, giống như hai viên như đạn pháo hướng phía đối phương nổ bắn ra, không ngừng tiếp cận. Sau một khắc, một đạo thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh giống như tiếng sấm đồng dạng vang vọng tại bên trong tinh hải, cái loại này sóng âm chi lực chấn tinh hải lan lộn, giống như diệt thế địa chấn đột kích. Nghe được cố này động tĩnh, phương xa bên trong tinh hải một chút cảnh giới hơi thấp người tu hành lúc này nhịn không được, trong miệng vùng thổ máu tươi. Một chiêu lực đụng phía dưới, làm trong tay Trần Huyền giáp cốt kiếm cùng lao quan chủ cánh tay phải hình thành tuyệt thế thần binh va chạm về sau, một cỗ kinh người tuyệt thế lực lượng tự trên thân kiếm truyền đến, trực tiếp đem Trần Huyền chấn bay ra ngoài, trong tay hắn giáp cốt kiếm đều kém chút tuột tay mà bay. Trái lại lao quan chủ, hắn mặc dù bị ép dừng lại, bất quá lại cũng không lui lại nửa bước. Nhưng là, lao quan chủ đôi mắt chỗ sâu cũng là có một vệt vẻ chấn động như lên, hắn cánh tay phải hình thành thần binh thật là cực phẩm vật liệu chế tạo thành, lại thêm tiên hiệp gia tộc cơ quan thuật, nhường hắn đem nó cùng tự thân hòa làm một thể, có thể tùy ý biến hóa. Cái loại này thần binh mấy có lẽ đã ở vào cấm kỵ thần binh liệt kê. Ngoại trừ cấm kỵ thần binh, có thể ép chế thiên hạ bất luận cái gì lợi khí. Nhưng mà, lực đụng phía dưới, đối phương binh khí trong tay lại không có bất kỳ cái gì tổn hại, thậm chí cũng không có cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ là đem nó bức lui mà thôi. Đối mặt một cái trên chúa tể bà khó chi cảnh xuất hiện loại tình huống này, sống gần ba cái kỷ nguyên lão quan chủ còn là lần đầu tiên gặp phải. Ta che trời, tên kia bị lão quan chủ đánh lùi, thật là hắn thế nào không chết, hơn nữa còn không có lọt vào bất cứ thương tổn gì. Không thể tưởng tượng nổi, tại sao có thể có người loại này? Hắn đối mặt thật là một cái không biết cảnh siêu nhiên tồn tại, cho dù lão quan chủ chỉ có được bản thể chín thành chiến lực, đó cũng là thiên hạ hiếm thấy. Tiểu tử này đến cùng là quái vật gì biến? Mới trên chúa tể ba khó chi cảnh hắn vậy mà như thế dũng mãnh như thần. Hẳn là lão quan chủ còn không có ra đem hết toàn lực a. Lúc này, thiên hiệp Cao Tuyệt cũng là kinh hãi gần chết, hắn không nghĩ tới chính mình tại trong tiểu lâu tùy tiện trà đạp một cái người tu hành, vậy mà đụng phải cái loại này nghịch thiên tồn tại, hắn bây giờ còn có thể còn sống, dường như đều xem như kỳ tích a. Ừ, vậy mà nắm giữ cấm kỵ thần binh nơi tay, xem ra vẫn là bản quan chủ xem nhẹ ngươi, bất quá hôm nay ngươi vẫn như cũ khó thoát vận rủi. Lúc này, theo Trần Huyền tại bên ngoài mấy trăm dặm trong tinh hải dừng lại, lão quan chủ lần nữa độc thủ, thân ảnh của hắn cơ hồ là trống rỗng xuất hiện tại trước Trần Huyền phương ngàn mét chỗ, sau đó một kiếm hướng phía Trần Huyền vị trí lực bổ xuống. Xem ra đến vận dụng hai tay kiếm. Trần Huyền hít sâu một hơi, lấy hắn cảnh giới trước mắt cùng chiến lực, một cái kiếm chiêu vẫn như cũ còn không cách nào ngăn chặn không biết cảnh cường giả. Bất quá lao quan chủ chiến lực Trần Huyền hoặc nhiều hoặc ít cũng cảm giác được, chỉ cần đối phương không có ẩn dấu, như vậy Trần Huyền không cần vận dụng tự thân mạnh nhất tuyệt chiêu cũng có thể đem đối phương cầm xuống. Chợt, thanh thần kiếm cũng xuất hiện ở trong tay của Trần Huyền, hai tay của hắn cầm kiếm, đối mặt một kiếm chém giết mà đến lao quan chủ, hắn hai kiếm huy sái. Cửu kiếp ngạo hoàng tuyển, cửu kiếp diệt thương sinh. Trần Huyền trực tiếp vận dụng cửu kiếp kiếm pháp thức thứ tư cùng thức thứ năm, lấy hắn cảnh giới trước mắt vận dụng hai tay kiếm sử xuất cái này hai chiêu kiếm pháp, loại kia uy lực càng là không giống ngày xưa. Trong nháy mắt, ngay tại Trần Huyền vận dụng hai tay kiếm thuật về sau, hướng phía Trần Huyền một kiếm lực bổ mà đến lao quan chủ ánh mắt run lên, bởi vì theo Trần Huyền song kiếm này bên trong, liền hắn đều cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Bại! Hét lớn một tiếng vang vọng tinh hải, theo kia hai kiếm đồng thời rơi xuống, trong nháy mắt đem lão quan chủ một kiếm kia đánh tan. Không chỉ có như thế, đứng mũi chịu sào, không cách nào tránh lão quan chủ tức thì bị cái này hai kiếm vênh kích bay rất ra ngoài. Hắn cánh tay phải biến thành tuyệt thế thần binh, cũng vào lúc này nổi lên một kia vết dạng. Phương xa bên trong tinh hải dùng thần niệm thấy cảnh này người tu hành, cơ hồ tập thể hóa đá, giữ im lặng. Chương 3226, xảo trá ngàn diệp hùng. Chương 3226, xảo trá ngàn diệp hùng. Phương xa kia phiến vô cùng kinh khủng bên trong tinh hải, theo Trần Huyền hai tay kiếm thi triển đi ra về sau, loại kia không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung ý lực, quét ngang phương viên 10 vạn dặm, tại cái phạm vi này bên trong, tinh hải đã sớm biến phá thành mảnh nhỏ. Kinh thế hai tục lực xoắn từ trong đó bạo phát đi ra, không biết cảnh trở xuống, bất kỳ sinh linh tiến vào bên trong chỉ sợ đều khó mà tự vệ. Dù sao, mạnh như thiên hiệp gia tộc lão quan chủ lúc này đều đã bị kia hai kiếm đánh bay ra ngoài, hơn nữa cái kia linh hồn cùng cơ giáp kết hợp thân thể, mạnh mẽ tiếp nhận một chiêu này về sau đều biến càng ngày càng hư ảo, dường như sắp tiêu tán tại mảnh này vỡ vụn bên trong tinh hải như thế. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vẫn như cũ còn tại phía trước kia phiến bên trong tinh hải không ngừng vang lên, liên miên bất tuyệt, như thế lực lượng đáng sợ đã sớm đem phương xa quan chiến người tu hành cho sợ choáng váng. Trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ thời gian, phía trước kia phiến bên trong tinh hải tất cả động tĩnh mới từ từ dừng lại, vỡ vụn phía trên tinh hải, hai tay Trần Huyền cầm kiếm, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía vài trăm mét bên ngoài tinh hải. Tại một khu vực như vậy bên trong, thiên hiệp gia tộc lão quan chủ thần sắc bề ngoài, khí tức trên thân đều giảm bớt mấy phần, thân hình nhìn qua càng là lão đạo muốn ngã, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán đồng dạng. Lúc này, phương xa bên trong tinh hải quan chiến người tu hành nhóm mới từ từ lấy lại tinh thần, tại vô số thần niệm liếc nhìn hạ, nhìn phía trước kia phiến cảnh hoang tàn khắp nơi tinh hải, nhìn xem lão quan chủ lúc này trạng thái, tất cả mọi người nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Ta che trời, lão quan chủ đây là tại sao? Cái này mẹ nó đến cùng là cái gì điên cuồng chuyện? Là cái gì điên cuồng thời đại? Tại sao có thể có như thế biến thái người? Ngoa tào, đây con mẹ nó thật là một cái không biết cảnh siêu nhiên tồn tại à? Cho dù chỉ có được thời kỳ toàn thịnh chín thành chiến lực, thật là thế nào cũng không nên là một cái trên chúa tể bà khó chi cảnh gia hỏa có thể đánh bại à? Thật là đáng sợ, không ngờ tới người này cư nhiên như thế người tiên, gia hỏa này đến cùng là ai? Khó trách hắn dám đối thiên hiệp cao tuyệt hạ tử thủ, khó trách dám không đem thiên hiệp gia tộc để ở trong mắt, khó trách đối mặt lão quan chủ cái loại này cấp bậc tồn tại cũng làm theo phách lối đến cực điểm. Thì ra hắn vậy mà như thế mạnh, quả thực vượt ra khỏi ngoài tưởng tượng. Gia hỏa này tuyệt đối là một cái siêu cấp đáng sợ tuyệt thế yêu nghiệt, vẹn vẹn trận chiến này, một khi truyền ra ngoài, hắn chắc chắn tại đa ma vũ trụ danh dương thiên hạ. Thực lực như vậy đi tranh đoạt linh vật hoàn toàn đủ tư cách, là chúng ta quá coi thường hắn, chỉ là giả heo ăn thịt hổ làm được mức này, ngoại trừ hắn, đây con mẹ nó còn có thể tìm ra cái thứ hai sao? Đúng vậy à, chúng ta đều bị gia hỏa này bề ngoài lừa gạt, người loại này vạn vạn không được trêu chọc ta. Đáng chết, thế nào liền lão quan chủ đều không phải là đối thủ của hắn, mới trên chúa tể ba khó chi cảnh hắn vậy mà có thể áp chế không biết cảnh. Giờ phút này, thiên hiệp cao tuyệt dọa đến hồn đều nhanh cũng có, nếu như kế tiếp lão quan chủ chết tại gia hỏa này trong tay, toàn bộ thiên hiệp gia tộc còn thế nào tiếp tục đứng ngạo nghễ tại đa ma vũ trụ đỉnh phong. Lão gia hỏa, ta vừa rồi một chiêu này cảm giác như thế nào? Phương xa tinh hải, Trần Huyền dạo bước mà đi, nhìn như trong trạng, kỳ thực gần như chỉ ở một cái hô hấp thời gian liền xuất hiện ở lão quan chủ phía trước phía trên tinh hải, hắn vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem đã bị trọng thương lão quan chủ. Nghe vậy, lão quan chủ có chút chật vật ngẩng đầu lên, mạnh mẽ tiếp nhận Trần Huyền vừa rồi một chiêu kia, hiện tại hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình cùng cơ giáp đều muốn vỡ vụn. Không nghĩ tới bản quán chủ vậy mà cũng có nhìn nhầm thời điểm, cũng biết tại lật thuyền trong mương. Lão quan chủ thanh âm trầm thấp, ẩn chứa lấy lửa giận ngập trời, đồng thời đôi mắt của hắn bên trong cũng có được vẻ kiêng dè hiện lên, tự thân chín thành chiến lực phía dưới vậy mà ngăn không được thanh niên này. Nếu như là 10 tầng chiến lực, nếu như là chính mình bản thể thân tự ra tay. Lão quan chủ hai con ngươi giống như vực sâu vô tận đồng dạng nhìn chằm chằm Trần Huyền, phảng phất là hận không thể đem Trần Huyền xé thành mảnh nhỏ, bất quá lão quan chủ cũng tin tưởng, lấy trạng thái của hắn bây giờ, đối kháng chính diện căn bản không phải là đối thủ của Trần Huyền. Trừ phi, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ngươi thật cho là ta dám động ngươi thiên hiệp gia tộc người liền không có mấy phần bản lĩnh thật sự sao? Hiện tại là ngươi nên là hành vi của mình trả giá thật lớn thời điểm tới, ta nói qua, ngươi đem sẽ trở thành ta cái thứ nhất chém giết không biết cảnh." Nghe thấy lời này, lão quan chủ thần sắc run lên, nếu như tự thân linh hồn cùng cơ giáp hợp thể bị Trần Huyền tiêu diệt, bản thể của hắn cũng sẽ phải gánh chịu tới cực kỳ thương thế nghiêm trọng, thậm chí có khả năng sẽ rơi xuống cảnh giới. Thua ở ngươi cái loại này tuyệt thế trong tay thiên tiêu, ta thiên hiệp hùng bại không oan, bất quá tại trước khi chết, có thể nhường ta biết một xuống đến cùng là chết tại trong tay ai. Lão quan chủ thiên hiệp hùng thở dài một tiếng, sau đó yên lặng cúi đầu. Nghe thấy lão quan chủ hỏi ra vấn đề này, phương xa bên trong tinh hải đang không ngừng nghị luận người tu hành nhao nhao im lặng, bởi vì bọn hắn giống nhau muốn biết như thế nghịch thiên thanh niên đến cùng là nhân vật thế nào. Trần Huyền bình tĩnh nói, lão gia hỏa, ngươi nghe cho kỹ, ta gọi Trần Huyền, tới Âm Tào địa phủ, nhớ kỹ thay ta hướng Diêm Vương gia vấn an. Trần Huyền, nghe được cái tên này, lão quan chủ cẩn thận nghĩ nghĩ, lập tức thân thể của hắn rung động. Trần Huyền, thì ra hắn chính là Trần Huyền, ta mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu. Phương xa bên trong tinh hải người tu hành thần sắc đại chấn, từ khi Trần Huyền cùng Sơ Giao tại Thiên Tinh Tử vực một trận chiến kết thúc về sau, tên của hắn mấy có lẽ đã điên truyền đến rất nhiều trong vũ trụ. Tại Trần Huyền cùng Sơ Giao không có giao thủ trước đó, rất nhiều người đều đem Sơ Giao vị này nắm trong tay toàn hệ thiên đạo, toàn hệ áo nghĩa sáng tạo thế thần thể coi là mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu. Nhưng là tại Trần Huyền sau khi đánh bại Sơ Giao, mặt trời nhóm hệ thứ nhất tên thiên tiêu đã rơi vào trên đầu của hắn. Thì ra hắn chính là Trần Huyền, hắn vậy mà thật như trong truyền thuyết như vậy kinh khủng. Thiên hiệp Cao Tuyệt mặt xám như tro, hắn không nghĩ tới chính mình tùy tiện trêu chọc một người, thế mà liền chọc phải mặt trời nhóm hệ thứ nhất trên đầu thiên tiêu. Loại này tỷ lệ, tại cái này trong vũ trụ mịt mờ, quả thực so chúng sổ số còn khó. Thì ra ngươi chính là Trần Huyền. Thiên hiệp hùng thở dài một tiếng, chợt chỉ thấy hắn chậm rãi tiến lên, tại khoảng cách Trần Huyền 100 mét vị trí dừng lại, xoay người chắp tay, cười khổ nói: "Chuyện hôm nay là ta Thiên hiệp gia tộc đã làm sai trước, ngươi muốn giết ta đương nhiên, chỉ hy vọng các hạ đừng đi tìm ta Thiên hiệp gia tộc phiền toái." Trần Huyền gật đầu đáp ứng: "Có thể, hiện tại ngươi có thể nhắm mắt." Thiên hiệp hùng túi đầu không nói gì. Bất quá coi như Trần Huyền chuẩn bị động thủ lúc, chỉ thấy túi đầu mặt mũi tràn đầy đắng chát nụ cười trên mặt Thiên hiệp hùng trong nháy mắt hiện lên một vẻ vẻ dữ tợn, chỉ thấy hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, sừng sững nói: "Tiểu tử, ngươi không nên để cho ta có tiếp cận cơ hội của ngươi, hơn nữa, ngươi quá phí lời." Tại Thiên hiệp hùng nói chuyện trong nháy mắt, chỉ thấy trong cơ thể của hắn chợt bộc phát ra một đạo đáng sợ kim quang, hướng phía Trần Huyền bắn tới. Kia một vệ kim quang tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức nhường Trần Huyền đều không có thời gian phản ứng, hơn nữa cái này một kim quang bên trong ẩn chứa lực lượng cũng có thể xưng hủy thiên diệt địa, hoàn toàn không kém gì Thiên hiệp hùng tự thân lực lượng. Ngay sau đó, một đạo kim quang này trong nháy mắt nổ bắn ra tại thân thể của Trần Huyền phía trên. Chương 3227, cầu xin tha thứ, thần phục. Chương 3227, cầu xin tha thứ, thần phục. Đông. Đáng sợ kim quang như là một cây diệt thế thần thương, lấy Trần Huyền không cách nào phản ứng tốc độ, lấy Trần Huyền không cách nào chống cự lực lượng, trực tiếp bạo xuất tại thân thể của Trần Huyền phía trên. Mạnh mẽ tiếp nhận một chiêu này, Trần Huyền lúc này miệng phun máu tươi, cả người tại phía trên tinh hải không ngừng rút lui, kia một bệnh kim quang tựa như một cái cao tốc vận chuyển mũi quan, tại lồng ngực của Trần Huyền phía trên không ngừng xoay tròn, tựa như muốn đem thân thể của Trần Huyền chui đấu. Khủng bố như thế sắc khí, lực lượng kinh khủng như vậy, lại thêm kia tốc độ khủng khiếp, lồng ngực của Trần Huyền phía trên đã bắt đầu hỏa hoa vàng khắp nơi. Giờ phút này, Trần Huyền chỉ cảm thấy thân thể của mình đều muốn bị cái này đáng sợ sát khí cho xuyên thấu, nhường trong cơ thể hắn tạng phủ đều đang không ngừng run rẩy, dường như sắp vỡ vụn. Nhìn xem tại bên trong tinh hải miệng phun máu tươi, không ngừng ngược lui ra ngoài Trần Huyền, Thiên hiệp hùng lập tức điên cuồng cười to: "Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không biết rõ ta Thiên hiệp gia tộc sở trường nhất bản sự là cái gì không?" "Hừ, bản quán chủ toàn thân cao thấp đều là các loại trí mạng cơ quan chi thuật, kế tiếp ngươi vị này mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu tất nhiên sẽ thành bản quán tay phải hạ vong hồn. Đối mặt bản quán chủ thiên mệnh thần khí, dù là không biết cảnh đều muốn bị gạt bỏ, kế tiếp vật này sẽ để ngươi hồn phi phách tán." Phương xa bên trong tinh hải dùng thần niệm quan sát được một màn này, người tu hành lúc này cũng là hãi nhiên không thôi, bọn hắn cũng không nghĩ tới Thiên hiệp gia tộc lão quan chủ vậy mà lại bỗng nhiên ra tay tập kích bất ngờ Trần Huyền. Kết thúc, cái này Trần Huyền sẽ không phải là thật muốn chết tại Thiên hiệp gia tộc lão quan chủ trong tay a. Thiên hiệp gia tộc người quả nhiên không dễ trêu chọc, toàn thân của bọn hắn trên dưới cơ hồ đều là sát chiêu, hơi không cẩn thận liền sẽ chết ở trong tay bọn họ. Bất quá, làm một không biết cảnh siêu cấp tồn tại vậy mà ra tay tập kích bất ngờ một cái trên chúa tể bà khó chi cảnh, đây có phải hay không là quá hèn hạ, quá vô sỉ. Ha ha ha ha, vẫn là lão quan chủ cao hơn một bậc, lão quan chủ cái này thiên mệnh thần khí thật là chém giết đếm rõ số lượng vị không biết cảnh cường giả, lần này tiểu tử kia chết chắc. Thiên hiệp Cao Tuyệt thay đổi sợ hãi bộ dáng, giống nhau điên cuồng cười ha ha. 100 dặm, 200 dặm, 500 dặm, 700 dặm. Phía trên tinh hải, thân thể của Trần Huyền liền như là như diều đứt dây như thế không ngừng bay ngược, một mực thối lui tới bên ngoài 800 dặm, Trần Huyền mới miễn cưỡng dừng lại, hắn lảo đảo rút lui, trên mặt cũng nổi lên một vẻ tái nhợt chi sắc. Nhìn xem trước ngực mình không ngừng chuyển động ánh sáng màu hoàng kim, Trần Huyền kia sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, nếu như không phải hắn nắm giữ không tử chiến áo hộ thể, lấy thiên hiệp hùng cái này đáng sợ thủ đoạn, chính mình chỉ sợ đã bị cái này thiên mệnh thần khí xuyên thấu, chết tại trong tay. Nhìn thấy Trần Huyền đã dừng lại, thật là chính mình thiên mệnh thần khí vẫn không có xuyên thấu thân thể của Trần Huyền, cũng không có cho Trần Huyền tạo thành bao lớn tổn thương. Đang điên cuồng cười to, Thiên hiệp hùng tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đến vô cùng cứng ngắc. Thiên hiệp Cao Tuyệt cũng giống như thế, hắn vẻ mặt thần sắc. Làm sao có thể? Lão quan chủ thiên mệnh thần khí liền không biết cảnh đều có thể giết, làm sao lại không có giết hắn? Thế, gia hỏa này thế mà không nhiều lắm sự tình. Phương xa tinh hải, quan chiến người tu hành trong lòng chấn động mãnh liệt, bọn hắn muốn cho là tại Thiên hiệp hùng đông nhiên tập kích bất ngờ phía dưới, Trần Huyền sợ là khó mà trốn qua kiếp nạn này, sẽ chết ở trong tay của Thiên hiệp hùng. Thật là cuối cùng này, Thiên hiệp hùng cái kia đáng sợ thủ đoạn cũng không có đối Trần Huyền tạo thành bao lớn tổn thương. Ít ra, căn bản không có đem Trần Huyền làm trọng thương. Lão gia hỏa, liên điểm này bất nhập lưu thủ đoạn cũng đáng được ngươi như thế dương dương đắc ý. 800 dặm bên ngoài, Trần Huyền lau vết máu ở khoe miệng, sau đó hắn một tay đem trước ngực ánh sáng màu hoàng kim bóp nát, ngay sau đó, hắn một nháy mắt liền xuất hiện tại trước Thiên hiệp hùng phương 100 mét chỗ. Thế này, vẻ mặt cứng ngắc Thiên Hiệp Hùng còn như là gặp ma, dọa đến liên tục rút lui, hắn thế nào cũng không nghĩ ra chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sát chiêu vậy mà ở trên người của Trần Huyền mất linh. Hừ, làm một không biết cảnh siêu nhiên tồn tại vậy mà ra tay tập kích bất ngờ lão tử, vì mạng sống ngươi mẹ hắn thật là quá không biết xấu hổ, liền loại người như ngươi cũng xứng trở thành vạn người kính ngưỡng không biết cảnh. Trần Huyền sát ý ngập trời, nếu như không phải có Không Tử chiến áo hộ thể, thật sự là hắn bị cái này âm hiểm lao ra hỏa cho hố, hiện tại hắn nhất định phải đem nó diệt trừ một hiểu mối hận trong lòng. Cảm giác được từ trên người Trần Huyền bạo phát đi ra tuyệt thế sát ý, cho dù là Thiên Hiệp Hùng cái này không biết cảnh cường giả đều dọa đến hãi hùng khiếp vía, hắn nhưng là hao phí ba cái kỷ nguyên kinh nghiệm vô số gặp chắc trở mới tu luyện đến bây giờ loại cảnh giới này, bây giờ lại muốn chết tại cái này cái trẻ tuổi hậu bối trong tay. Tiểu Hữu, chấm đã, việc này ta Thiên Hiệp gia tộc có thể làm ra bồi thường. Thiên Hiệp Hùng gấp đội mở miệng. Trần Huyền lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Lão gia hỏa, rất xin lỗi, ngươi hoàn toàn chọc giận ta, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, huống chi, giết ngươi lại diệt Thiên Hiệp gia tộc, ngươi Thiên Hiệp gia tộc tất cả làm theo là ta, chớ hoài nghi, bởi vì ta có thực lực này, kế tiếp ngươi sẽ thấy." Nói xong lời này, Trần Huyền hai tay rung động, chín đạo nhan sắc không đồng nhất kinh khủng thần quang theo phía sau hắn bạo phát đi ra, vừa rồi vận dụng Cửu Kiếp kiếm pháp thức thứ tư cùng thức thứ năm đã đả thương nặng Thiên Hiệp Hùng, dưới loại tình huống này, cho dù Thiên Hiệp Hùng nắm giữ tự thân 10 thành chiến lực, cũng chỉ có thể cùng hắn Cửu Kiếp kiếm pháp thức thứ tư cùng thức thứ năm đánh thành một cái ngang tay. Nếu như Trần Huyền vận dụng Cửu Kiếp kiếm pháp thức thứ 6 cùng thức thứ 7, chỉ sợ hoàn toàn có thể miểu sát thời kỳ toàn thịnh Thiên Hiệp Hùng. Ông ngoong. Trong khoảnh khắc, theo chín loại kiếm hồn hội tụ tại trên thân kiếm, song kiếm vung lên trong nháy mắt, một cỗ làm cho Thiên Hiệp Hùng tuyệt vọng kiếm đạo khí tức, trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy ngàn dặm bên trong tinh hải. Cảm giác được này, nay đã kinh hồn táng đảm Thiên Hiệp Hùng chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân đều bị giam cầm như thế, đáng sợ như vậy Trần Huyền, nhưng hắn cảm giác đã cùng cổ trụ chủ trên lệnh không xa. Hơn nữa Trần Huyền một chiêu này so vừa rồi một chiêu kia cường đại hơn 2 lần, Thiên Hiệp Hùng rất rõ ràng, đáng sợ như vậy thực lực dù là chính mình toàn thịnh thời kỳ cũng không là đối thủ, người thanh niên này muốn tiêu diệt hắn Thiên Hiệp gia tộc, cũng hoàn toàn chính xác không phải khẩu suất của luôn. Thật mạnh a, gia hỏa này thế mà còn có cường đại hơn thủ đoạn, nguy hiểm, lần này Thiên Hiệp gia tộc lão quan chủ sợ là muốn chết ở trong tay của hắn. Phương xa trong tinh hải quan chiến người tu hành tâm loạn như ma, Trần Huyền nhiều lần mạnh lên, cái loại này kinh thế chiến lực đã sớm phá vỡ bọn hắn nhận biết. Kết thúc, ta Thiên Hiệp gia tộc kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Thiên Hiệp cao tuyệt mặt xám như tro, gây cái trước địch nhân đáng sợ như vậy, hắn dường như đã có thể nhìn thấy Thiên Hiệp gia tộc tương lai kết quả. Bất quá ngay tại Trần Huyền sắp buộc phát ra Cửu Kiếp kiếm pháp thức thứ 6 cùng thức thứ 7 lúc, đã hoàn toàn bị sợ vỡ mật Thiên Hiệp Hùng cũng chịu không nổi nữa sợ hãi trong lòng, chỉ thấy hắn đột nhiên quỳ gối bên trong tinh hải. "Chờ một chút, công tử, nếu như ngươi nguyện tha ta một mạng, ta Thiên Hiệp gia tộc từ đây thần phục tại công tử dưới gối, tùy ý công tử điều khiển." Thiên Hiệp Hùng vẻ mặt kinh hãi mở miệng, thật không cho mới trở thành trí cao vô thượng không biết cảnh, hắn tự nhiên không muốn cứ thế mà chết đi. Dù là cho Trần Huyền làm chó, không đúng còn sống, hắn cũng bằng lòng. Chương 3228, trưởng không ngàn Diệp Hùng. Chương 3228, trưởng không ngàn Diệp Hùng. Tựa như phải diệt thế hai cỗ kinh thế kiếm mang ngang qua tinh hải, loại kia lực lượng kinh người, hoàn toàn so Thiên Hiệp Hùng trưởng không lực lượng cường đại quá nhiều, phá thành mảnh nhỏ tinh hải cũng tại cái này hai cỗ kinh thế kiếm mang vượt ép phía dưới điên cuồng bạo tạc. Bất quá, ngay tại tất cả mọi người coi là cái này hai cỗ kinh thế kiếm mang sắp đem Thiên Hiệp Hùng chém giết lúc, chỉ thấy kia hai đạo kinh thế kiếm mang đột nhiên ở mảnh này tràn ngập khí tức hủy diệt trên tinh hải không dừng lại. Cái này hai đạo kiếm mang liền lơ lửng tại đỉnh đầu của Thiên Hiệp Hùng phía trên, loại kia kinh người cảm giác các bách, tựa như bị tử vong bao trùm cảm giác tuyệt vọng, đã để đến quỷ gối bên trong tinh hải Thiên Hiệp Hùng dọa đến sắp nứt cả tim gan. Trần Huyền đôi tay này kiếm kinh khủng, đã để đến vốn là bị sợ vỡ mật Thiên Hiệp Hùng rốt cuộc để không nổi ý niệm phản kháng, loại người này thật là đáng sợ đơn dùng cảnh giới, hoàn toàn không cách nào đi cân nhắc đối phương chiến lược. Thiên Hiệp Hùng rất rõ ràng, trừ phi là hắn không để ý hậu quả thi triển ra hỗn độn chi lực có lẽ khả năng đánh với Trần Huyền một trận. Không phải hắn chân thân tới cũng đánh không lại Trần Huyền. Bất quá một khi vận dụng loại này cấm kỵ lực lượng, Thiên Hiệp Hùng càng rõ ràng hơn loại kia hậu quả là cái gì, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh cục diện, hơn nữa hắn khẳng định sẽ chết thảm hại hơn, đến lúc đó, một khi hắc ám giáng lâm, chỗ đến, chắc chắn sinh linh đồ thán. Cho nên, cho dù là đối mặt nguy cơ sinh tử, rất nhiều không biết cảnh cường giả cũng sẽ không mạo hiểm đi vận dụng hỗn độn chi lực, loại lực lượng này bọn hắn mặc dù nắm trong tay, nhưng cũng tương đương là gần gà, bởi vì tại trên đỉnh đầu bọn họ cũng còn lơ lửng lấy một thanh đủ để đem bọn hắn tùy tiện gạt bỏ lợi kiếm. Trừ phi là loại kia một lòng muốn chết, không để ý hậu quả, ôm lòng quyết muốn chết cũng muốn nhường đối thủ trả giá thật lớn không biết cảnh cực giả, không phải cơ hồ không có người chọn đi một bước này. Người mới vừa nói cái gì? Thiên Hiệp gia tộc thần phục cùng ta. Phía trên tinh hải, Trần Huyền cầm trong tay giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm, hắn vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem tại bên trong tinh hải quỳ xuống tới Thiên Hiệp Hùng, chợt hắn híp mắt, phảng phất là đang tự hỏi Thiên Hiệp Hùng nói lên điều kiện này phải chăng có thể vãn hồi tính mạng của hắn. Nghe vậy, vốn cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ Thiên Hiệp Hùng đội bằng nói: "Trần công tử, chỉ cần ngươi bằng lòng thả ta, ta Thiên Hiệp Hùng nói được thì làm được, từ giờ trở đi ta Thiên Hiệp gia tộc chính là Trần công tử đầy tớ, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta Thiên Hiệp gia tộc muôn lần chết không chối tử." Nghe thấy lời này, phương xa bên trong tinh hải quan chiến người tu hành lập tức hai mặt nhìn nhau, Thiên Hiệp gia tộc vị này lão quan chủ, vị này đủ hành hành hoàn vũ không biết cảnh siêu nhiên tồn tại thật chẳng lẽ muốn lựa chọn thần phục sao? Loại này mất mặt chuyện, dường như không nên xuất hiện tại loại này cường giả trên thân a. Một cái không biết cảnh thần phục tại một cảnh giới thấp hơn nhiều chính mình người tu hành dưới gối, loại chuyện này nói ra chỉ sợ đều sẽ không có người tin tưởng. Bất quá, Nghĩ đến Trần Huyền kia kinh thế hai tục sức chiến đấu, tất cả mọi người trong đầu cũng đều nổi lên cùng một cái ý nghĩ. Dường như, thân phục tại loại này tuyệt thế yêu nghiệt dưới gối cũng không tính là một cái rất mất mặt chuyện a. Người xác định. Phía trên tinh hải, Trần Huyền híp mắt nhìn xem Thiên Hiệp Hùng, mặc dù thật sự là hắn rất muốn giết cái này xảo trá hạng người, bất quá mới đến, hắn cũng hoàn toàn chính xác cần muốn như vậy một cố cường đại thế lực cho mình sử dụng. Không nói cái khác, riêng là tìm kiếm Phượng Linh, lấy Thiên Hiệp gia tộc lực lượng liền có thể tạo được tác dụng rất lớn, dạng này dù sao cũng so Trần Huyền một thân một mình tại cái này rộng lớn đa ma vũ trụ đi tìm phải mạnh hơn. Hơn nữa một khi tìm kiếm được, nếu như Phượng Linh gặp gỡ không thể địch nguy hiểm, Thiên Hiệp gia tộc cũng có thể là Trần Huyền sử dụng. Trần công tử, ta Thiên Hiệp Hùng tuyệt đối không dám có nửa câu nói ngoa, nếu có làm trái việc này, chắc chắn trời chu đất diệt. Thiên Hiệp Hùng vẻ mặt thành khẩn nói rằng, hiện tại hắn chỉ hy vọng Trần Huyền có thể tha hắn một mạng. Nói miệng không bằng chứng. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng, lão gia hỏa, ngươi xảo trá ta đã từng gặp qua, như ngươi loại này xảo trá lao hồ ly, ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi? Bất quá ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó, nhưng là ngươi tốt nhất có thể thuyết phục ta. Ta cho ngươi một phút thời gian cân nhắc nên làm như thế nào. Một phút sau, nếu như ngươi vẫn là không thuyết phục được ta, như vậy mệnh của ngươi lưu không được. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Thiên Hiệp Hùng nội tâm run lên, làm sao thuyết phục trước mắt người thanh niên này? Hắn đều đã làm ra loại này quyết định còn thế nào đi làm? Xem ra cái này Trần Huyền đã động tâm, chẳng qua nếu như có thể trưởng khống Thiên Hiệp gia tộc cái này cái đứng tại Đa Ma vũ trụ đỉnh phong thế lực, cái này đích xác là một cái rất có dụ nghi ngờ lực chuyện. Ép Thiên Hiệp gia tộc lão quan chủ động thần phục, loại chuyện này không biết cảnh trở xuống, phóng nhãn toàn vũ trụ, chỉ sợ cũng chỉ có cái này Trần Huyền có thể làm được a. Gia hỏa này quả nhiên cùng trong truyền thuyết như thế, thật là đáng sợ, mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu, thực chí danh quy. Chẳng qua nếu như Thiên Hiệp gia tộc lão quan chủ không cách nào thuyết phục cái này Trần Huyền lời nói, vận mệnh của hắn chỉ sợ vẫn như cũng là một con đường chết ta. Đây là tự nhiên, đổi lại là ta, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Phương xa tinh hải, tất cả mọi người tại nhìn chằm chằm một màn này, kế tiếp Thiên Hiệp Hùng sẽ làm sao thuyết phục Trần Huyền? Trần Huyền sẽ hay không tha thứ nhất mệnh? Giờ này phút này, Thiên Hiệp Cao Tuyệt nội tâm cũng là khẩn trương tới cực điểm, cho dù đối với thần phục Trần Huyền, nội tâm của hắn 10 phần kháng cự, nhưng là dưới mắt chỉ sợ cũng chỉ có cái này một cái biện pháp có thể làm cho lão quan chủ trốn qua một kiếp, nhường Thiên Hiệp gia tộc trốn qua một kiếp. Phía trên tinh hải, Trần Huyền thần sắc lạnh lùng nhìn xem Thiên Hiệp Hùng, kia hai cỗ kinh thế kiếm mang vẫn như cũ còn lơ lửng tại trên đỉnh đầu Thiên Hiệp Hùng không, một khi thời gian vừa đến, Thiên Hiệp Hùng vẫn là không có thuyết phục Trần Huyền lời nói, như vậy hắn chắc chắn đầu người rơi xuống đất. Sắc mặt Thiên Hiệp Hùng biến hóa không chừng, nội tâm vô cùng dãy rủa, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Ngươi sắp tới lúc rồi, còn thừa lại cuối cùng 10 giây, nếu như ngươi vẫn là không có nghĩ ra làm sao thuyết phục ta biện pháp, như vậy cuối cùng này 10 giây chính là ngươi cả đời này còn sót lại thời gian. Trần Huyền mặt không thay đổi mở miệng, lơ lửng tại Thiên Hiệp Hùng trên đỉnh đầu hai cỗ kinh thế kiếm mang cũng là điên cuồng run rẩy lên, tựa như sắp hướng phía Thiên Hiệp Hùng chém xuống. Cảm giác được này, cho dù mạnh như Thiên Hiệp Hùng trên trán của hắn đều có mồ hôi lạnh chảy xuống. Không có người không sợ chết, đặc biệt là những kinh nghiệm này vô số gặp chật trở mới trưởng thành lịch thiên hạng người, bọn hắn kỳ thật càng thêm chân quý chính mình tính mệnh. Trần công tử, ta nguyện giao ra linh hồn của mình, không biết rõ biện pháp này có thể để ngươi hài lòng. Nội tâm dãy rủa một phen sau, Thiên Hiệp Hùng đội vàng nói ra, hắn biết Trần Huyền không tín nhiệm mình, hiện tại hắn cũng chỉ có biện pháp này. Chợt, chỉ thấy một đoàn thuần khiết bạch quang theo Thiên Hiệp Hùng thiên linh vị trí bỗng nhiên xuất hiện, hướng phía Trần Huyền vị trí không ngừng tiếp cận. Thấy ở đây, phương xa bên trong tinh hải người tu hành thần sắc rung động, vì mạng sống, Thiên Hiệp gia tộc lão quan chủ còn thật cam lòng dốc hết vốn liếng a. Lúc này, nguyên bản mặt không thay đổi Trần Huyền lập tức cười, sau đó lơ lửng tại Thiên Hiệp Hùng trên đỉnh đầu hai cỗ kinh thế kiếm mang biến mất. Ngay sau đó, Trần Huyền một tay phất lên, đoàn kia thuần khiết bạch quang liền bị hắn giữ trong lòng bàn tay, sau đó chui vào mi tâm của Trần Huyền vị trí, biến mất không thấy hình bóng. Sau một khắc, Thiên Hiệp Hùng lập tức cảm thấy một cỗ nhìn trộm cảm giác, một cỗ tựa như toàn thân mình trên dưới đều bị trưởng khống ảo giác. Hiện nay linh hồn của hắn bị Trần Huyền trưởng khống, chỉ cần Trần Huyền một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem hắn trong nháy mắt gạt bỏ. Hài lòng, ngươi cái mạng này ta tạm giữ lại. Chương 3229, trong bóng tối nữ nhân. Chương 3229, trong bóng tối nữ nhân. Nắm trong tay linh hồn của Thiên Hiệp Hùng, cái kia chính là tương đương nắm trong tay Thiên Hiệp Hùng tính mệnh, một khi Thiên Hiệp Hùng dám ngỗ nghịch Trần Huyền, như vậy Trần Huyền liền có thể thông qua cỗ này linh hồn lực lượng đem Thiên Hiệp Hùng hoàn toàn gạt bỏ. Tại Đa Ma vũ trụ có dạng này một cái lợi hại không biết cảnh cường giả cho mình sử dụng, hơn nữa còn bị chính mình trưởng khống gắt gao, chuyện tốt như vậy Trần Huyền đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Giết Thiên Hiệp Hùng cùng trưởng khống Thiên Hiệp Hùng so sánh, Trần Huyền vẫn là càng có khuynh hướng cái sau. Tại Đa Ma vũ trụ thành kiếm này nếu như dùng tốt, có lẽ còn sẽ đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Nhìn thấy Trần Huyền rốt cục hài lòng, Thiên Hiệp Hùng một mực sách theo tâm cũng rốt cục để xuống, mặc dù đem linh hồn của mình giao cho Trần Huyền, vậy thì giống nhau tại tính mạng của mình tùy thời bị Trần Huyền nắm trong tay, sinh tử đều tại Trần Huyền một ý niệm. Nhưng là cục diện dưới mắt, Thiên Hiệp Hùng căn bản nghĩ không ra biện pháp khác, chỉ có thể như thế. Đa tạ Trần công tử ân không giết. Thiên Hiệp Hùng vẻ mặt cảm kích hướng phía Trần Huyền chắp tay. Trần Huyền phất phất tay nói rằng: "Dối trá lời nói ta không muốn nghe, người ta đều rất rõ ràng ở trong đó có mấy phần chân thành, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm ra ô chuyện, bằng không hậu quả ngươi rất rõ ràng." Nội tâm Thiên Hiệp Hùng run lên, gấp đội cúi đầu. "Không dám." "Như thế tốt lắm." Trần Huyền bình tĩnh nói: "Đã ngươi đã thần phục với ta, như vậy có kiện sự tình ta cần ngươi lập tức đi làm." Ánh mắt Thiên Hiệp Hùng run lên, nói rằng: "Công tử thỉnh giảng, ta muốn ngươi vận dụng Thiên Hiệp gia tộc tất cả lực lượng, nhân mạch, quan hệ, lấy tốc độ nhanh nhất giúp ta tìm kiếm tới linh vật hạ lạc." Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn mang, đối với Phượng Linh, hắn nhất định phải nhanh tìm tới nữ nhân này, tốt nhất là tại những thứ chưa biết khắc cảnh cường giả không có phát hiện nàng trước đó tìm tới nàng. Nếu không, một khi có nhiều người hơn biết được tâm tích của Phượng Linh, đến lúc đó Trần Huyền phải đối mặt sợ rằng sẽ là vô số vũ trụ cao cấp nhất tồn tại lựa giận. Thậm chí, có lẽ còn sẽ đối mặt những cái kia thạc quả cận tồn cổ trụ chủ. Loại cục diện này Trần Huyền không muốn đi đối mặt, bởi vì chuyện này với hắn mà nói, tỷ số thắng là không, thậm chí có khả năng sẽ chết tại cái này đa ma vũ trụ. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Thiên Hiệp Hùng cười khổ một tiếng, nói rằng: "Công tử, không nói gạt ngươi, cái này linh vật trước mắt giấu ở nơi nào ta Thiên Hiệp gia tộc cũng không rõ ràng, vì nó, ta Thiên Hiệp gia tộc đã sớm vận dụng tất cả lực lượng, thật là vẫn không có truy xét đến cái này linh vật tung tích, bao quát những người khác cũng giống như thế. Bất quá ngươi yên tâm, ta Thiên Hiệp gia tộc lực lượng trước mắt đã trải rộng đa ma vũ trụ tất cả sinh mệnh tinh vực, một khi cái này linh vật xuất hiện, ta Thiên Hiệp gia tộc tất sẽ ngay đầu tiên nhận được tin tức." Nghe vậy, Trần Huyền mày kiếm ngưng tụ. Thấy thế, Thiên Hiệp Hùng tiếp tục nói: "Công tử, mặt khác, ta Thiên Hiệp gia tộc đã cùng bốn vị khác không biết cảnh cường giả kết thành liên minh, một khi bọn hắn truy xét đến linh vật hạ lạc, cũng sẽ thông báo cho ta Thiên Hiệp gia tộc." "Liên minh?" Con mắt của Trần Huyền trong nháy mắt híp thành một đường, xem ra mùa thu cách nói sẵn có quả nhiên là thật, những này cường đại không biết cảnh cường giả đã hình thành liên minh, loại lực lượng này cực kỳ đáng sợ, một khi những này không biết cảnh cường giả đồng thời ra tay, ai có thể ngăn chặn bọn hắn? Những cái kia thạc quả cận tồn cổ trụ chủ sao? Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệt tinh quang, nói rằng: "Đem bọn hắn triệu tập lại, ta muốn gặp một lần bọn hắn." Nghe thấy lời này, Thiên Hiệp Hùng cắn răng, nói rằng: "Công tử, thực không dám dầu dếm, hiện tại chỉ sợ không được." Nhìn thấy Trần Huyền vẻ mặt không vui bộ dáng, Thiên Hiệp Hùng tiếp tục nói: "Công tử, người trước hãy nghe ta nói hết, hôm qua La Chủ Đế Quân cùng Phong Thiên Đại Thánh hai người đã liên hợp đối đi vào Đa Ma Vũ Trụ tất cả không biết cảnh phát hạ thư mời, sau 5 ngày tập kết thần thổ nghị sự, ta Thiên Hiệp gia tộc cũng nhận được tin tức, hiện tại đi vào Đa Ma Vũ Trụ rất nhiều không biết cảnh cường giả hẳn là đều trước khi đến thần thổ trên đường." "La Chủ Đế Quân, Phong Thiên Đại Thánh?" Trần Huyền nhướng mày, hỏi: "Hai người này là ai? Vậy mà có thể hiệu lệnh đi vào Đa Ma Vũ Trụ tất cả không biết cảnh cường giả?" Thiên Hiệp Hùng nói rằng: "Công tử, La Chủ Đế Quân cùng Phong Thiên Đại Thánh hai người rất cường đại, được vinh dự cổ trụ chủ phía dưới lợi hại nhất tồn tại, nghe đồn thực lực của bọn hắn đã cùng cổ trụ chủ không xê xích bao nhiêu, hơn nữa bọn hắn đã sống 5 cái kỷ nguyên, xem như ta mặt trời nhóm hệ bên trong sống lâu nhất một nhóm cường giả, tại chúng ta cái quần thể này bên trong uy vọng rất cao. Còn có loại nhân vật này?" Trần Huyền hứng thú hỏi: "Nói như vậy sau 5 ngày đi vào Đa Ma Vũ Trụ không biết cảnh cường giả đều sẽ đi tham gia cái này nghị sự?" Thiên Hiệp Hùng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Công tử, ta muốn hẳn không có người sẽ vắng mặt, hơn nữa lấy La Chủ Đế Quân cùng Phong Thiên Đại Thánh hai người địa vị, bọn hắn sẽ không vô duyên vô cớ mời xin tất cả người, khẳng định là có đại sự." Trần Huyền nhẹ gật đầu, hỏi: "Cái này thần thổ ở nơi nào?" Thiên Hiệp Hùng nói rằng: "Công tử, thần thổ tại Đại Diễn Tinh Vực, Dương Thần Điện cấm địa, cái này Dương Thần Điện cũng là ta Đa Ma Vũ Trụ đỉnh tiêm thế lực một trong, bọn hắn quan hệ với La Chủ Đế Quân rất sâu, chuyện này tạm thời ngoại trừ chúng ta cái quần thể này bên ngoài, còn không có ai biết." "Dương Thần Điện?" Trần Huyền trầm ngâm hạ, nói rằng: "Tốt, sau 5 ngày ngươi tại thần thổ chờ lấy ta, đến lúc đó ta cũng muốn tham gia cái này nghị sự." "Là, công tử." Thiên Hiệp Hùng không dám cự tuyệt, sau đó hắn lại nhìn một chút Trần Huyền, muốn nói lại thôi. Trần Huyền phất phất tay nói rằng: "Đi thôi, kế tiếp chỉ cần ngươi chân tâm là ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi Thiên Hiệp gia tộc." "Đa tạ công tử." Thiên Hiệp Hùng vẻ mặt cảm kích nói câu, sau đó lập tức biến mất tại mảnh này bên trong tinh hải. "Sau 5 ngày a." Con mắt của Trần Huyền híp thành một đầu dây nhỏ, hắn còn thật muốn biết những này không biết cảnh cường giả tề tụ một đường đến cùng tại mưu đồ bí mật thứ gì. Phải chăng cùng Phượng Linh có quan hệ? Còn có, cái này La Chủ Đế Quân cùng Phong Thiên Đại Thánh lại là nhân vật thế nào? Càng quan trọng hơn là Trần Huyền muốn biết rõ bây giờ Đa Ma Vũ Trụ đến cùng tới nhiều ít không biết cảnh cường giả. Ở trong đó phải chăng có cổ trụ chủ cái bóng? Bất quá còn có 5 ngày thời gian, Trần Huyền cũng không nóng nảy, mặc dù dưới mắt còn chưa rõ xét tới liên quan tới tâm tích của Phượng Linh, nhưng là Trần Huyền vẫn là muốn dựa vào năng lực của mình đi tìm kiếm chút vận may. Hơn nữa thông qua mới vừa rồi cùng Tiên Hiệp Hùng một trận chiến, Trần Huyền cũng đại khái lục lọi ra chính mình trước mắt chiến lực. Một khi hắn vận dụng hai tay kiếm, đồng thời thi triển ra Cựu Tiếp Kiếm Pháp thức thứ 4 cùng thức thứ 5, hoàn toàn có thể trọng thương như Tiên Hiệp Hùng cấp độ này không biết cảnh cường giả, thậm chí là chém giết. Nếu là vận dụng Cựu Tiếp Kiếm Pháp thức thứ 6 cùng thức thứ 7, miểu sát như Tiên Hiệp Hùng dạng này không biết cảnh hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn không sử dụng hỗn độn lực lượng. Về phần Cựu Tiếp Kiếm Pháp thức thứ 8 cùng thức thứ 9 cùng nhau thi triển đi ra, cho dù đối mặt hai vị không biết cảnh cường giả, Trần Huyền cũng có lòng tin đánh với bọn họ một trận. Trần Huyền trực tiếp vận dụng không gian thần thông biến mất tại bên trong tinh hải. Sau một khắc, làm Trần Huyền xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã đi tới một quả nhìn qua rất hoang vu, hơn nữa còn tràn ngập một cỗ kinh người lệ khí trong tinh vực. Đêm không rơi tinh vực. Trần Huyền hít sâu một hơi nhìn về phía trước, viên tinh cầu này nhìn qua giống như bị một tầng hắc vụ bao trùm, cả ngày không thấy dương quang. Bất quá Trần Huyền lại tại tinh vực này bên trên cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc. Nơi đây vậy mà tồn tại hắc ám lực lượng. Trần Huyền hơi kinh ngạc, lập tức khổng lồ thần niệm lực lượng lập tức hướng phía viên tinh cầu này thăm dò mà đi. Mặc dù mùa thu thành cho rằng Phượng Linh không có khả năng trốn ở những này cổ thú căn cứ, nhưng là Trần Huyền vẫn là muốn tự mình đến xem thử, vạn nhất có thể tìm tới liên quan tới Phượng Linh dấu vết để lại. Rất nhanh, nửa ngày thời gian trôi qua, Trần Huyền mới đại khái đem tinh vực này 2/3 lĩnh vực dò xét hoàn tất. Bất quá ngay tại Trần Huyền dò xét còn lại kia 1/3 lĩnh vực lúc, hắn thần niệm lực lượng lập tức cảm ứng được một cỗ kinh người hắc ám lực lượng từ tiền phương vào tới. Thật mạnh, chẳng lẽ nơi này cũng có được cùng loại với hắc ám nội địa như thế sinh mệnh cấm khu? Trần Huyền càng thêm kinh ngạc, chợt thân ảnh của Trần Huyền lóe lên, hắn chống rông xuất hiện tại một mảnh hoàn toàn bị hắc ám lực lượng bao trùm phía trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước đi tới, tất cả đều là hắc ám, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Quả nhiên có. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệt tinh quang, chợt hắn tự thân thần niệm lực lượng lập tức hướng phía trước mảnh này bị hắc ám bao trùm khu vực thăm dò đi qua. Rất nhanh, Trần Huyền thần niệm lực lượng mới xâm nhập hơn trăm dặm, hắn chính là kinh dị phát hiện ở đằng kia bị hắc ám bao trùm địa phương, lại có một nữ nhân, toàn thân bị hắc ám bao trùm, giống như một vị tuyệt thế ma đầu. Chương 3230, truy nguyện. Chương 3230, truy nguyện. Đây là người nào? Thần niệm lực lượng liếc nhìn tới một màn này, trong lòng Trần Huyền lập tức có chút kinh hãi, nơi đây xem xét chính là đã từng hắc ám giáng lâm chi địa, trên mặt đất những cái kia đổ nát thê lương, mọi thứ tại cho thấy nơi này đã từng phát sinh qua hủy thiên diệt địa kinh thế đại chiến. Hơn nữa nơi này cũng khẳng định cũng cùng Huyền Hoàng vũ trụ hắc ám nội địa như thế, bị cổ trụ chủ lấy tự thân làm dẫn cho chấn đè ép, cho nên nơi này tồn tại hắc ám lực lượng mới không cách nào thoát ly phiến khu vực này, mới không cách nào tiếp tục làm loạn. Bất quá phóng nhãn toàn vũ trụ, có thể đối loại này hắc ám lực lượng miễn dịch người ngoại trừ Trần Huyền, hẳn là cũng chỉ có ma tộc cùng hắc ám tinh linh nhất tộc. Đương nhiên, ma tộc cùng hắc ám tinh linh nhất tộc tu luyện mặc dù cũng là hắc ám lực lượng, nhưng là hắc ám tiến đến lúc hắc ám lực lượng so với bọn hắn trưởng không hắc ám lực lượng càng thêm bá đạo, ma tính càng đầy. Cho nên, cho dù ma tộc cùng hắc ám tinh linh nhất tộc đối loại này hắc ám lực lượng có miễn dịch tác dụng, cũng tuyệt đối không đạt được giống Trần Huyền dạng này, có thể không chút kiêng kỵ hấp thu loại này hắc ám lực lượng. Đương nhiên, cũng không loại trừ còn có những người khác có thể tu luyện loại này hắc ám lực lượng, dù sao vũ trụ mịt mờ này bên trong năng nhân dị sĩ nhiều lắm. A, không đúng, đương nhiên, Trần Huyền không biết là phát hiện gì rồi, lông mày của hắn nhíu một cái. Nữ nhân này giống như thụ thương, giống như bị vây ở chỗ này mặt, nàng không phải đang hấp thu nơi này hắc ám lực lượng, mà là tại chống cự nơi này hắc ám lực lượng. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền lập tức rút về tự thân thần niệm lực lượng, nhìn lên trước mặt cái này bá đạo đến cực hạn hắc ám lực lượng, trong lòng Trần Huyền có chút lửa nóng. Ban đầu ở Huyền Hoàng vũ trụ hắc ám nội địa, hắn chính là nương tựa theo loại này hắc ám lực lượng đem tự thân ma đạo cảnh giới liên tục tăng lên mấy cái cấp bậc. Lúc ấy nếu như không phải Huyền Hoàng vũ trụ các đại bá chủ thế lực cùng nhau đánh tới, Trần Huyền ma đạo cảnh giới tuyệt đối sẽ tiến bộ càng nhanh, bởi vì loại này hắc ám lực lượng đối với hắn mà nói quả thực chính là tuyệt thế đại bổ, có thể nhường hắn ma đạo cảnh giới điên cuồng tiến bộ. Nghĩ tới đây, Trần Huyền nội tâm càng thêm kích động, nếu như hắn ở chỗ này tu luyện mấy ngày thời gian có thể hay không để cho mình ma đạo cảnh giới tiến thêm một bước. Lần trước tiến về thần đỉnh, Trần Huyền tại thần đỉnh thần ma thiên cảnh bên trong đã đột phá đến chân ma cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nếu như ở chỗ này có thể làm cho hắn đột phá tới ma bắt đầu cảnh lời nói, lại thêm ma tướng quan tượng pháp cửa thứ hai lực lượng, như vậy Trần Huyền ma đạo cảnh giới chiến lực sẽ siêu việt hắn người tu luyện tộc lực lượng. Đã tạm thời không cách nào tìm kiếm được Phượng Linh, chẳng bằng thừa cơ hội này tăng lên một ít thực lực. Trong lòng Trần Huyền nghĩ như vậy, hơn nữa cho dù tìm được Phượng Linh, lấy trước mắt hắn chiến lược cũng không cách nào ứng đối một chút cực kỳ đáng sợ nguy cơ. Trần Huyền không có chút gì do dự, trực tiếp tiến vào phía trước mảnh này hoàn toàn bị hắc ám bao trùm thế giới bên trong. Không bao lâu, Trần Huyền liền đi tới nữ nhân kia vị trí, nhìn đối phương toàn thân bị hắc ám lực lượng bao trùm, trên mặt hắc khí càng ngày càng mạnh, Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, tu luyện hắc ám lực lượng hắn tự nhiên rất rõ ràng cảm thấy nữ nhân này tình huống trước mắt. Đối phương lực lượng trong cơ thể hoàn toàn bị nơi đây kia bá đạo hắc ám lực lượng chế trụ, lấy nàng trước mắt trạng thái, nhiều nhất còn có thể kiên trì mấy ngày liền sẽ hoàn toàn bị hắc ám thôn vệ. Cũng được, gặp gỡ ta, cũng coi là cơ duyên của ngươi, cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến đây. Trong lòng Trần Huyền âm thầm nghĩ. Sau đó Trần Huyền trực tiếp một thanh liền đem nữ nhân này khiêng, hướng phía bên ngoài đi đến. Đến đi ra bên ngoài sau, Trần Huyền xếp bằng ở nữ nhân sau lưng, theo thể nội hắc ám lực lượng phun trào, tại Trần Huyền đại thủ chống đỡ tại nữ tử trên lưng một phút này, nữ tử thể nội hắc ám lực lượng đều bị Trần Huyền hấp thu tới. Rất nhanh, trước sau cũng liền nửa khắc đồng hồ thời gian, nữ tử thể nội hắc ám lực lượng đã bị Trần Huyền hấp thu 2/3. Cùng lúc đó, nữ tử sắc mặt cũng dần dần tốt quay lại, lông mi run lên, nàng đột nhiên mở hai mắt ra. Cảm giác được có người đang hấp thu trong cơ thể mình hắc ám lực lượng, nàng trong lòng cả kinh, bất quá còn không đợi nàng có hành động, Trần Huyền nói thẳng: "Đừng động, trong cơ thể ngươi hắc ám lực lượng còn chưa hoàn toàn thanh trừ." Nghe được sau lưng truyền đến trầm ổn thanh âm, nữ tử trên mặt thần sắc dần dần hòa hoãn lại, sau đó nàng lần nữa nhắm mắt lại, không có phản kháng Trần Huyền, mặc dù hắn tạm thời còn không biết trợ giúp chính mình nam nhân này là ai, bất quá có thể đưa nàng theo hắc ám đường cùng bên trong cứu ra, hơn nữa còn có thể thanh trừ trong cơ thể nàng hắc ám lực lượng, người này không chỉ có không đơn giản, đối với mình hẳn là cũng không có ác ý gì. Như thế qua 10 phút sau, Trần Huyền mới rút về bàn tay to của mình, hắn đã đem nữ tử thể nội hắc ám lực lượng toàn bộ hấp thu tới. Cảm giác được này, nữ tử lập tức đứng lên hướng phía sau lưng nhìn lại, nàng rất muốn nhìn một chút giúp mình nam nhân này đến cùng là ai, bộ dạng dài ngắn thế nào. Nhìn xem trước mặt mình cái này dường như rực rỡ hẳn lên nữ tử, ngẩng đầu nhìn lại Trần Huyền đều sửng sốt vài giây đồng hồ, bởi vì trước mắt cái này trên mặt nữ nhân hắc khí toàn bộ thối lui về sau, nổi lên chính là một trương rất tinh xảo, rất hoàn mỹ tuyệt mỹ khuôn mặt. Nàng bề ngoài nhìn qua ba chừng hơn 10 tuổi, loại mỹ nhân này, cho dù là tại mỹ nữ này nhiều vô số kể trong vũ trụ mịt mờ cũng coi là hiếm thấy cực phẩm. Nhìn thấy Trần Huyền trực câu câu nhìn mình chằm chằm, nữ tử đại mi vậy một cái, nhịn không được hỏi: "Tiểu bối, ngươi là ai?" "Tiểu bối?" Ánh mắt Trần Huyền quái dị nhìn nữ tử một cái, đứng dậy cười nói: "Một người đi đường mà thôi, nếu như ngươi muốn cảm tạ ta vậy thì miễn đi, giúp ngươi đối ta mà nói cũng chính là thuận tay chuyện." nói, Trần Huyền vô vô cái mông, tiếp tục nói, tốt, đã ngươi đã không có việc gì ta liền đi trước, đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu, về sau không có việc gì tuyệt đối đừng xông loạn loại địa phương này, rất nguy hiểm, lần này may mắn ngươi gặp gỡ người là ta. Nghe vậy, nữ tử cũng không có phản bác Trần Huyền lời này, bất quá nàng cũng không phải loạn xông vào. Nhìn thấy Trần Huyền muốn đi, nữ tử nhịn không được nói rằng, tiểu bối, chuyện lần này coi như ta Truy Nguyệt thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau ngươi nếu như có chuyện tùy thời có thể tới tìm ta, mặc kệ nhiều khó khăn, ta đều sẽ vì ngươi làm được. Trần Huyền phất phất tay, ta nói, giúp ngươi chỉ là thuận tay chuyện, cũng không phải là cần ngươi thiếu ta nhân tình, cứ như vậy đi. Nói xong Trần Huyền liền hướng phía trước kia mảnh hắc ám chi đi tới, kế tiếp hắn còn dự định mượn dùng nơi này hắc ám lực lượng đến đột phá chính mình ma đạo cảnh giới, tự nhiên không thể tại nữ nhân này trên thân lãng phí thời gian. Thấy thế, Truy Nguyệt trong lòng giật mình, nói rằng, tiểu bối, đây chính là hắc ám đường cùng, ngươi tiến đi làm cái gì? Ngươi điên rồi sao? Trần Huyền quay đầu trận nhìn Truy Nguyệt một cái, nói rằng, vị này, tiền bối, ngươi vẻ ngoài thật đẹp đẽ, thế nào cái này đầu óc không dễ dùng lắm? Ta có thể hấp thu trong cơ thể ngươi hắc ám lực lượng, chẳng lẽ sẽ sợ nơi này sao? Nói, đang đổi Nguyệt ngạc nhiên, ánh mắt khiếp sợ bên trong, Trần Huyền đã biến mất tại phía trước trong bóng tối. Chương 3231, tiến vào ma bắt đầu cảnh trước đó. Chương 3231, tiến vào ma bắt đầu cảnh trước đó. Tiểu tử này, hắn là quái vật gì? Thế mà thật không sợ. Truy Nguyệt mặt mày kinh sợ nhìn xem Trần Huyền dần dần biến mất trong bóng đêm, đối mặt loại này tràn ngập kinh khủng hắc ám lực lượng cấm khu, cho dù là nàng loại này không biết cảnh tồn tại đều không dám tùy tiện đặt chân. Lần này nếu như không phải là vì truy tìm linh vật, nàng cũng sẽ không tiến vào trong này để cho mình kém chút vẫn lạc. Trọn vẹn qua một phút, Truy Nguyệt mới hồi phục tinh thần lại, nàng dần dần tỉnh táo lại, tự lẩm bẩm nói rằng: "Tiểu tử này không đơn giản à, thế mà hoàn toàn không e ngại loại này hắc ám lực lượng, không đúng, hắn vừa rồi hấp thu trong cơ thể ta hắc ám lực lượng, chẳng lẽ hắn Truy Nguyệt thân thể mềm mại rung động? Chẳng lẽ tiểu tử này có thể tùy ý trưởng khống loại này hắc ám lực lượng? Cái này dường như rất không có khả năng a. Cho dù là cố thổ hắc ám tinh linh nhất tộc, bọn hắn mặc dù tu luyện hắc ám lực lượng, nhưng là cũng không cách nào hấp thu loại này hắc ám lực lượng, bao quát ma tộc đều không được, tiểu tử này tại sao có thể? Quái vật, tiểu tử này tuyệt đối là một cái không phải người quái vật." Truy Nguyệt vẻ mặt kinh hãi, nghĩ đến Trần Huyền vừa mới rời khỏi lúc nói câu nói kia, trên khóe môi của nàng bật lên. "Tiểu tử, nếu không phải còn có việc gấp, ta còn thực sự muốn lưu lại để ngươi xem thật kỹ một chút ta cái này đầu óc đến cùng có được hay không làm, bất quá bất kể như thế nào, ta Truy Nguyệt nhớ kỹ ngươi." Nói, Truy Nguyệt nhìn thật sâu trước mắt phương kia mảnh hắc ám khu vực, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Đa ma vũ trụ xuất hiện dạng này một cái không thể tưởng tượng tiểu quái vật, nàng cảm thấy mình cũng hẳn là thật tốt hỏi thăm một chút, nhìn một chút cái này tiểu quái vật đến cùng là lai lịch thế nào. Trần Huyền không biết rõ Truy Nguyệt ý nghĩ, hắn lúc này đã thử thăm dò xâm nhập đến khu này hắc ám khu vực 500 dặm vị trí. Đến nơi này, Trần Huyền mới cảm giác được này tồn tại hắc ám lực lượng cực kỳ bằng bạc, hoàn toàn có thể nhường hắn tu luyện. Chính là chỗ này. Trần Huyền lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể mình hắc ám lực lượng, càng sâu địa phương, Trần Huyền tạm thời không có ý định đi mạo hiểm. Ban đầu ở Huyền Hoàng vũ trụ hắc ám nội địa lúc, Thái Hoàng trụ chủ liền khuyên bảo qua hắn, không thể xâm nhập. Đến nơi này, Trần Huyền vẫn như cũ không dám tùy ý làm bậy, cho dù hắn không e ngại nơi này tồn tại hắc ám lực lượng, nhưng cái này dù sao cũng là hư vô mở mịt vận mệnh một tay điều khiển lực lượng, liền cổ trụ chủ đều phải bỏ mạng, nói Trần Huyền không kiêng kỵ là giả, cẩn thận treo được vạn năm thuyền, cẩn thận một chút tóm lại không hỏng chỗ. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền bắt đầu tu luyện, mắt Trần có thể thấy, chỉ thấy chung quanh hắn một cỗ bàng bạc, bá đạo hắc ám lực lượng cấp tốc hướng phía hắn tụ đến, toàn bộ đều chui vào trong cơ thể của hắn. Ông, một sát na nhi, theo loại này hoàn toàn mới hắc ám lực lượng tiến vào thân thể của Trần Huyền bên trong, trong cơ thể Trần Huyền vốn có hắc ám lực lượng tựa như khô cạn đại địa đạt được mưa móc tới nhuần như thế, trong nháy mắt toàn bộ sống lại, tại trong cơ thể của Trần Huyền dị thường căng phấn, tựa như từng đầu hắc long đi khắp tại Trần Huyền toàn thân cao thấp kinh mạch bên trong, đang không ngừng lớn mạnh lấy Trần Huyền hắc ám lực lượng. Loại cảm giác này quá đã nghiền. Trần Huyền nhịn không được tán thưởng một tiếng, nơi đây có vô cùng vô tận hắc ám lực lượng cung cấp hắn hấp thụ, loại cảm giác này liền như là hắn lúc trước vận dụng thôn vệ lực lượng thôn vệ người khác lực lượng đến để thăng thực lực của mình như thế. Rất nhanh, trước sau cũng liền chừng 2 giờ, Trần Huyền liền rõ ràng cảm giác được chính mình kia chân ma cảnh sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao tựa như đã có đột phá dấu hiệu. Như thế tiếp tục kéo dài, có lẽ không được bao lâu hắn liền có thể tăng lên tới chân ma cảnh trung kỳ. Cảm giác tới đây nội tâm Trần Huyền có chút hưng phấn, sau đó hắn lập tức tăng nhanh tốc độ tu luyện, chỉ thấy chung quanh hắn hắc ám lực lượng trong nháy mắt bạo động, loại tình huống này đã tại phương viên trong trăm dặm tạo thành phản ứng dây chuyền, cái phạm vi này bên trong hắc ám lực lượng đều rất giống nhận lấy triệu hoán như thế, toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền vị trí mà đến. Giờ này phút này, Trần Huyền toàn thân cao thấp đã bị thật dày hắc ám lực lượng toàn bộ bao trùm ở, hoàn toàn không nhìn thấy thân thể của hắn. Đương nhiên, như thế bàng bạc hắc ám lực lượng điên cuồng vào tới, tự nhiên là làm cho trong cơ thể Trần Huyền hắc ám lực lượng lớn mạnh tốc độ càng nhanh. Rất nhanh, lại là 3 giờ trôi qua, tại bốn phía kia hắc ám lực lượng trợ giúp hạng, lúc này trên người Trần Huyền một cỗ kinh người hắc ám chấn động quét sạch ra, Trần Huyền ma đạo cảnh giới đã đột phá đến chân ma cảnh trung kỳ. Thật nhanh, trước sau cũng liền 5 tiếng thế mà đã đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nội tâm Trần Huyền vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, mà sau này chân ma cảnh đỉnh phong hắn hẳn là cũng không bao lâu. Đến lúc đó hắn liền có thể toàn tâm toàn ý đi xung kích ma bắt đầu cảnh. Bất quá tại Trần Huyền đột phá tới chân ma cảnh trung kỳ không bao lâu, hắn rất rõ ràng cảm giác được chúng quanh hắc ám lực lượng đã không giống ngay từ đầu như vậy hùng hậu, phản phất là bởi vì bị Trần Huyền hấp thu quá nhiều nguyên nhân. Cảm giác tới đây Trần Huyền đột nhiên mở to mắt. xem ra chỉ có thể thử thăm dò tiến lên một khoảng cách. Dưới mắt đối Trần Huyền tới nói thời gian là vàng bạc, nếu như có thể tại trong vòng 5 ngày đột phá tới ma bắt đầu cảnh tự nhiên tốt nhất, dù sao sau 5 ngày hắn còn muốn đi trước đại diễn tinh vực đi gặp một lần đám kia không biết cảnh. Trần Huyền không có trì hoãn, thử thăm dò đi về phía trước 300 dặm, đến nơi này, Trần Huyền mới lại cảm thấy tới loại kia bàng bạc hắc ám lực lượng. Tại cảm giác được nơi này không có gặp nguy hiểm sau, Trần Huyền tiếp tục bắt đầu tu luyện. Đảo mắt nhoáng một cái, đã qua một ngày rưỡi thời gian, theo Trần Huyền cải biến tu luyện địa điểm sau, tiến bộ của hắn cũng tương đối rõ ràng, hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể bắt đầu đi xung kích chân ma cảnh đỉnh phong. Rất nhanh, lại là nửa ngày trôi qua, lúc này, Trần Huyền cũng đang điên cuồng đánh thẳng vào trở ngại lấy mình tiến bộ bình chứng. Theo một cỗ kinh người hắc ám chấn động không ngừng quét tán, tại Trần Huyền vĩnh viễn xung kích phía dưới, không để cho hắn thất vọng, hắn ma đạo cảnh giới lần nữa có đột phá mới. Chân ma cảnh đỉnh phong, kế tiếp chính là thời khắc quan trọng nhất, bất quá chỉ còn lại 3 ngày thời gian, lấy trước mắt loại này tốc độ tu luyện, trong vòng 3 ngày sợ là không cách nào xung kích tới ma bắt đầu cảnh, trừ phi là tiếp tục thâm nhập sâu, hấp thu mạnh hơn hắc ám lực lượng. Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn hướng phía trước kia phiến tất cả đều là hắc ám khu vực nhìn sang. Trần Huyền cắn răng, sau đó hắn quyết định chắc chắn, lập tức đứng dậy hướng phía chỗ sâu đi đến. 800 dặm, 1000 dặm, 1300 dặm. Theo Trần Huyền xâm nhập khoảng cách càng ngày càng xa, trong này tồn tại hắc ám lực lượng tự nhiên cũng càng ngày càng bá đạo, bất quá cái này vẫn như cũ không cách nào làm cho Trần Huyền hài lòng. Trong vòng 3 ngày mong muốn đột phá tới ma bắt đầu cảnh, hắn nhất định phải điên cuồng một lần, cầu phú quý trong nguy hiểm. Không sai biệt lắm chính là chỗ này. Một mực xâm nhập 2000 dặm, Trần Huyền mới dừng lại, nơi đây hắc ám lực lượng liền như là cuồng dã phong bạo, thổi đến Trần Huyền đều gương mặt đau nhức. Cẩn thận cảm ứng một phen sau, Trần Huyền cũng không có ở chỗ này cảm giác được khí tức nguy hiểm, sau đó hắn lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu một vòng mới tu luyện. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền bắt đầu tu luyện, trung quanh tồn tại hắc ám lực lượng quả thực liền như là một cỗ suối nước như thế, theo bốn phương tám hướng hội tụ, theo Trần Huyền toàn thân cao thấp trong lỗ chân lông chui vào trong cơ thể của hắn. Loại kia tốc độ, nhanh đến mức nhường Trần Huyền đều không thể phản ứng, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Quá nhanh, muốn chính là loại hiệu quả này. Nội tâm Trần Huyền vô cùng hưng phấn. Chỉ có điều, Trần Huyền tạm thời không có phát hiện chính là, theo hắn ở chỗ này bắt đầu tu luyện, cách đó không xa trong bóng tối, cháy đen như cặt bòn như thế đại địa bên trên, đang có lấy một cỗ thô to như thùng nước lớn, tựa như khói đen như thế khí thể theo khắp mặt đất lặng yên thẩm thấu ra. Chương 3232, nguy cơ, đột phá. Chương 3232, nguy cơ, đột phá. Loại hắc khí này giống như từng đầu màu đen cự mãng như thế, giáng chặt lấy cháy đen như cặt bòn mặt đất lúc đích, lộ ra vô cùng khí tức quỷ dị, bọn chúng cũng tựa như là ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó gián động, sắp đối với con mồi triển khai kinh khủng công kích. Hơn nữa bọn chúng di động phương hướng, chính là Trần Huyền lúc này vị trí. Giờ này phút này, nếu như tại mảnh này hoàn toàn bị hắc ám bao trùm thế giới bên trong có thể thấy rõ ràng xung quanh tất cả lời nói, liền sẽ phát hiện, lấy Trần Huyền làm trung tâm, hắn phương viên trong vòng trăm dặm kia cháy đen như cặn bọt như thế đại địa bên trên, loại này màu đen khí thể đang không ngừng theo khắp mặt đất chui ra ngoài, sau đó bọn chúng phảng phất là khóa chặt mục tiêu, theo bốn phương tám hướng lặng yên hướng phía Trần Huyền vị trí tiếp cận. Chỉ có điều một màn quỷ dị này, lúc này ngay tại một lòng tu luyện Trần Huyền tạm thời còn chưa phát hiện. Xâm nhập cái này mảnh hắc ám chi địa 2000 dặm, này tồn tại bá đạo hắc ám lực lượng đối Trần Huyền mà nói quả thực liền như là tuyệt thế bảo địa, tu luyện như cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản nhẹ nhõm, hơn nữa tiến bộ nhanh chóng, nhường Trần Huyền đều cực kỳ kinh hãi. Dựa theo loại này tốc độ tu luyện, có nơi đây kêu bảng bạc hắc ám lực lượng để chống đỡ, chỉ sợ không cần 3 ngày ta liền có thể đột phá tới ma bắt đầu cảnh. Trong lòng Trần Huyền mừng rỡ không thôi, tại trước mắt cái này trong lúc nỗ chốt, tự thân ma đạo cảnh giới có thể tăng lên một bước dài, chuyện này đối với Trần Huyền tới nói tự nhiên là tốt nhất cục diện. Chỉ có thực lực càng cường đại, kế tiếp gặp phải nguy cơ hắn mới có nắm chắc hơn. Kinh người hắc ám lực lượng đã hóa thành một đoàn màu đen sương mù đem Trần Huyền hoàn toàn bao trùm ở, từ bên ngoài nhìn lại liền như là một cái cự đại màu đen viên cầu như thế. Trần Huyền ở chỗ này tu luyện mới một ngày thời gian, hắn liền đã cảm giác được chính mình kia chân ma cảnh giới đỉnh cao bắt đầu bùng lòng, kế tiếp chỉ cần hắn nhất cổ tác khí, chắc chắn có thể đột phá tới ma bắt đầu cảnh. Cùng lúc đó, tại trong một ngày này mặt, bốn phía kia từng đầu tựa như mãng như rắn màu đen khí thể cũng đã lặng yên tới gần tới Trần Huyền trung quanh, khoảng cách vị trí của hắn bất quá ngàn mét. Những này màu đen khí thể động tác quá nhỏ, liền Trần Huyền đều không phát hiện được bọn chúng tồn tại, cũng không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào giáng lâm. Chỉ thấy những này tựa như mãng như rắn màu đen khí thể theo bốn phương tám hướng dần dần hướng phía Trần Huyền tiếp cận, bọn chúng gấp sát mặt đất mà đi. Ngay tại Trần Huyền hoàn toàn đắm chìm trong tăng lên lực lượng trong vui sướng lúc, những này màu đen khí thể đã chui vào cái kia màu đen lớn đại viên cầu bên trong. Kia lít nha lít nhít màu đen khí thể nhìn người kinh hồn bạt vía, tựa như hàng ngàn hàng vạn cự mãng, đem Trần Huyền vị trí đã hoàn toàn bao trùm ở ngay sau đó. Đang tu luyện Trần Huyền đột nhiên mở to mắt, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác được có một cỗ cực kỳ tà ác hắc ám lực lượng dường như đã có được độc lập ý thức như thế, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của hắn. Tình huống như thế nào? Cảm giác được tiến vào thân thể của mình bên trong kia một cỗ tà ác hắc ám lực lượng, Trần Huyền trong lòng kinh hãi, loại tà ác này quá mức bá đạo, chỉ là một nháy mắt liền đem trong cơ thể Trần Huyền hắc ám lực lượng toàn diện áp chế. Bất quá ngay tại Trần Huyền kinh hãi lúc, đến mãi không hết tà ác hắc ám lực lượng liền như là như giỏi trong xương như thế, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên quấn quanh ở trên thân thể của Trần Huyền, sau đó nhanh chóng tiến vào thân thể của hắn. Không chỉ có như thế, những này tà ác hắc ám lực lượng còn chui vào trong đầu của Trần Huyền. Giờ phút này, Trần Huyền cảm giác thân thể của mình, trong đầu của mình đều sắp bị những này tà ác hắc ám lực lượng cho no bạo. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Huyền vẻ mặt vẻ kinh ngạc, sau đó hắn lập tức điều động lấy lực lượng trong cơ thể bắt đầu chống lại cái này cỗ tà ác hắc ám lực lượng. Bất quá làm cho Trần Huyền có chút sợ hãi chính là, hắn lúc này không chỉ có không cách nào điều động hắc ám lực lượng đến chống lại, liền hắn tự thân người tu luyện tộc lực lượng giống nhau không cách nào điều động, bọn chúng dường như đã hoàn toàn ngủ say, lại phản phất là bị cái này cỗ tà ác hắc ám lực lượng hoàn toàn chế trụ như thế, hoàn toàn không cách nào trợ giúp cho Trần Huyền cái chủ nhân này. A, Trần Huyền nhịn đau không được hô một tiếng. Hắn cảm giác tiến vào thân thể của mình bên trong kia vô cùng vô tận tà ác hắc ám lực lượng đang không ngừng thèm ăn, cắn xé thân thể của hắn. Hơn nữa, tiến vào trong đầu của mình hắc ám lực lượng cũng tại thôn vệ lấy Trần Huyền ý thức, thôn vệ lấy linh hồn của hắn, thậm chí là hắn thần niệm lực lượng, phản phất là muốn đem Trần Huyền tất cả toàn bộ đều thôn vệ hầu như không còn. Càng quan trọng hơn là, đối mặt đáng sợ như vậy cục diện, Trần Huyền hoàn toàn không có năng lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy xảy ra, chỉ có thể bị động thừa nhận loại kia giống như ngàn đao bầm thây đồng dạng thống khổ. Đáng chết, cút ra ngoài cho ta. Nội tâm Trần Huyền gào thét. Sắc mặt của hắn bởi vì thống khổ đã hoàn toàn méo mó, tựa như một cái ác ma khủng bố. Thật là bất luận Trần Huyền dãy rủa như thế nào, hắn vẫn như cũ liền nửa phần phản kháng tư cách đều không có. Đối những cái kia tà ác hắc ám lực lượng mà nói, hiện tại Trần Huyền liền như là trên thất thị, chỉ có thể mặc cho bọn chúng xâm lược. Hoa. Lúc này, lại cũng không chịu nổi Trần Huyền bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, loại này máu vẫn là màu đen, giống nhau tản ra một cỗ khí tức tà ác. Nhìn thấy một màn này, trái tim của Trần Huyền đều mắt đấu. Loại này không cách nào phản kháng chỉ có thể bị động tiếp nhận cục diện, quả thực so lập tức giết hắn còn khó chịu hơn. Chẳng lẽ ta Trần Huyền chính là loại kết cục này sao? Trần Huyền vẻ mặt tuyệt vọng, mặc dù hắn hiện tại còn không biết tiến vào thân thể của mình, tiến vào trong đầu của mình cái này cỗ tà ác hắc ám lực lượng rốt cuộc là vật gì. Bất quá Trần Huyền rất rõ ràng, đây tuyệt đối là hắc ám động loạn đầu nguồn, nhường đến vô số không biết cảnh không dám sử dụng hỗn độn lực lượng, làm cho cổ trụ chủ đều phải bỏ mạng lực lượng đáng sợ. Dù sao, loại tà ác này hắc ám lực lượng liền Trần Huyền đều hoàn toàn không cách nào đi chống cự, chỉ có thể tiếp nhận, đủ để thấy loại lực lượng này khủng bố đến mức nào. Giờ phút này, Trần Huyền bỗng nhiên có chút hối hận, có lẽ hắn liền không nên cầu nhanh. Lòng tham nhất thời xâm nhập cái này hắc ám chi địa, khó trách lúc trước liền Thái Hoàng trụ chủ đều muốn mở miệng khuyên bảo. Trần Huyền có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, giờ này phút này, Trần Huyền khỏe mắt đã chảy ra máu tươi đen ngòm, mũi của hắn, lỗ tai, khỏe miệng giống nhau đang không ngừng chảy ra máu đen. Tại trong cơ thể của Trần Huyền, thân thể của hắn mấy có lẽ đã bị những cái kia tà ác hắc ám lực lượng hoàn toàn phá hủy, hơn nữa linh hồn của Trần Huyền, ý thức, thần niệm cũng tại một chút xíu tiêu tán, hắn cảm giác bộ thân thể này đã hoàn toàn không thuộc về chính hắn. Bất quá ngay tại Trần Huyền vô cùng tuyệt vọng, chỉ có thể thống khổ cảm thụ được sinh mệnh trôi qua lúc, hắn trên ngón trỏ, sinh mệnh giới chỉ đột nhiên bộc phát ra một đoàn chướng mắt thánh khiết quang mang. Ngay sau đó, một cái bàn cờ trống rông xuất hiện, lơ lửng tại đỉnh đầu của Trần Huyền phía trên. Đây là Thánh Hiền chi cục, từ khi Trần Huyền từ trong đó tìm hiểu ra các loại tuyệt thế công pháp về sau, vẫn đưa nó tồn phóng, lúc này nó vậy mà chủ động xuất hiện, hơn nữa còn là theo Trần Huyền sinh mệnh giới chỉ bên trong đi ra. Nó xuất hiện trong nháy mắt, loại kia thánh khiết quang mang phảng phất là kèm theo một loại nào đó khắc chế thuộc tính như thế, trong khoảnh khắc liền đem kia một cỗ tà ác hắc ám lực lượng áp chế. Cảm giác được này, nguyên vốn đã tuyệt vọng trong lòng Trần Huyền rung động. Hắn cảm giác những cái kia bị áp chế tà ác hắc ám lực lượng tại trong cơ thể của mình dường như không cách nào nhúc đích. Trong khoảnh khắc, cầu sinh dục vọng trong nháy mắt bộc phát, Trần Huyền lần nữa triệu hoán trong cơ thể của mình hắc ám lực lượng. Lần này, Trần Huyền tự thân hắc ám lực lượng giống như một đầu giang hà chi thủy, tại dưới sự khống chế của Trần Huyền lập tức đối với mấy cái này tà ác hắc ám lực lượng triển khai đảo ngược thôn vệ, đồng hóa. Rất nhanh, bất quá ngắn ngủi mấy giây, theo những này tà ác hắc ám lực lượng bị Trần Huyền đồng hóa, Trần Huyền tự thân cảnh giới trong nháy mắt tiêu thăng đến ma bắt đầu hạ cảnh. Ma bắt đầu cảnh tổng cộng chia làm 3 đại cảnh giới, ma bắt đầu hạ cảnh, ma bắt đầu trung cảnh, ma bắt đầu thượng cảnh, cái này ba đại cảnh giới phân biệt đối ứng là nhân tộc nhân quả thiên cảnh, nhân quả thánh cảnh, nhân quả thần cảnh. Hơn nữa Trần Huyền lúc này đột phá tới ma bắt đầu hạ cảnh chỉ là vừa mới bắt đầu. Chương 3233, liên tục tấn cấp. Chương 3233, liên tục tấn cấp. Tự thân ma đạo cảnh giới nhanh như vậy liền đột phá đến ma bắt đầu hạ cảnh, Trần Huyền nội tâm cũng không có bất kỳ cái gì vui sướng, hiện tại hắn nhất định phải thừa cơ hội này sẽ tiến vào thân thể của mình, tiến vào trong đầu của mình tà ác hắc ám lực lượng toàn bộ đồng hóa, chỉ có như vậy hắn khả năng trốn qua một kiếp này. Một đám tà ác si mị đều trở thành ta tiến giai chất dinh dưỡng a. Trần Huyền diện mục dữ tợn, tự thân hắc ám lực lượng tại hắn trưởng khống hạ đã kinh biến đến mức cực kỳ điên cuồng cuồng bạo. Giờ phút này những cái kia tà ác hắc ám lực lượng hoàn toàn bị trên Thánh Hiền chi cục mặt bạo phát đi ra thánh khiết quang mang áp chế. Đối với Trần Huyền phản kích, hiện tại đã đến phiên bọn chúng không thể làm gì. Rất nhanh, theo những này tà ác hắc ám lực lượng dần dần bị đồng hóa, trong cơ thể Trần Huyền hắc ám lực lượng cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Lúc này đã đột phá tới ma bắt đầu hạ cảnh, hắn đang theo mê muội bắt đầu trung cảnh không ngừng gần. Bất quá lúc này Trần Huyền hoàn toàn không rảnh đi bận tâm những này. Rất nhanh, ngắn ngủi bất quá thời gian một tiếng, theo đại lượng tà ác hắc ám lực lượng bị Trần Huyền đồng hóa, cảnh giới của Trần Huyền đã tăng lên tới ma bắt đầu trung cảnh, điên cuồng như vậy tốc độ tăng lên quả thực giống như cưỡi tên lửa như thế. Hơn nữa cái này vẫn như cũ còn không có đình chỉ xuống tới dấu hiệu, bởi vì trong thân thể của Trần Huyền mặt còn có đại lượng tà ác hắc ám lực lượng tồn tại. Tại đỉnh đầu của Trần Huyền phía trên, Thánh Hiền chi cục vẫn như cũ treo đầu ở chỗ đó, toát ra thánh khiết quang mang, áp chế trong cơ thể Trần Huyền tà ác hắc ám lực lượng. Bất quá theo Trần Huyền phản kích, bốn phía trong bóng tối cũng là có rất nhiều màu đen khí thể theo kia cháy đen như cắt bọn đồng dạng khắp mặt đất chui ra ngoài, tiếp tục hướng phía Trần Huyền vị trí tiếp cận. Trước sau bất quá 10 phút thời gian, tại Trần Huyền trung quanh, lít nha lít nhít màu đen khí thể đã đem Trần Huyền hoàn toàn vây lại, kia tựa như màu đen mãng như rắn đáng sợ hình tượng, nhìn thấy người tê cả da đầu. Bất quá có thánh hiển chi cục áp chế tất cả, những này tựa như mãng như rắn màu đen khí thể mặc dù nhưng đã đem Trần Huyền bao vây lại, bất quá cũng không dám tới gần, phản phất là tại kiêng kỵ cái gì. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian đã đi tới sau 7 tiếng, tiến vào trong thân thể Trần Huyền hắc ám lực lượng lúc này đã bị đồng hóa hơn phân nửa, mà lúc này Trần Huyền cũng lần nữa đi tới đột phá điểm tới hạn, bước kế tiếp hắn liền nên đột phá tới ma bắt đầu thượng cảnh. Không có quá khứ bao lâu, tại Trần Huyền điên cuồng đồng hóa phía dưới, cảnh giới của hắn rất dễ dàng liền đột phá đến ma bắt đầu thượng cảnh. Lúc này, trong cơ thể Trần Huyền tà ác hắc ám lực lượng đã còn thừa không có mấy, đến một bước này, Trần Huyền mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn tiếp tục cùng hóa thể bên trong tà ác hắc ám lực lượng. Làm Trần Huyền đem thể nội tà ác hắc ám lực lượng toàn bộ đồng hóa về sau, bao trùm lấy toàn thân hắn màu đen lực lượng mới hoàn toàn biến mất. Trần Huyền mở to mắt hướng phía nhìn bốn phía, nhìn kia lít nha lít nhít, tựa như màu đen mãng như rắn màu đen khí thể, sắc mặt hắn cứng đờ, hắn có thể cảm giác được những này tựa như mãng như rắn màu đen khí thể đã làm tốt tùy thời công kích mình chuẩn bị. Bất quá từ trên thánh hiển chi cục mặt tỏa ra bạch sắc quang mang để bọn chúng vô cùng e dè, tạm thời còn không dám tới gần Trần Huyền. Trần Huyền lại ngẩng đầu hướng phía thánh hiển chi cục nhìn lại, lần này nếu như không phải vật này tương trợ, hắn chỉ sợ cũng thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Trần Huyền không dám trì hoãn, lập tức thi triển không gian thần thông rời khỏi nơi này, mặc dù tạm thời có thánh hiển chi cục vì hắn áp chế những này tà ác hắc ám lực lượng, nhưng là Trần Huyền căn bản không dám ở lâu, những này tà ác hắc ám lực lượng thật là đáng sợ, vạn nhất đợi chút nữa lại ngoài ý muốn nổi lên, Trần Huyền căn bản không dám tưởng tượng loại kia hậu quả. Sau một khắc, Trần Huyền đã mang theo thánh hiển chi cục rời đi kia mảnh hắc ám chi địa, xuất hiện ở đêm không rơi tinh vực một chỗ hoang vu đỉnh núi. Vừa rồi kia cô tà ác hắc ám lực lượng hẳn là hắc ám động loạn chân chính sát chiêu a. Trần Huyền lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía phương xa kia phiến bị hắc ám bao trùm địa phương. Loại tà ác này hắc ám lực lượng chỗ kinh khủng hắn vừa rồi đã tự mình cảm nhận được, mạnh như hắn đều không thể chống cự, không, là căn bản không có tư cách đi chống cự, khó trách vũ trụ mịt mờ này bên trong không biết cảnh sẽ đối với hắc ám động loạn kiêng kỵ như vậy, khó trách người mang cường đại hỗn độn chi lực cũng không dám vận dụng. Thậm chí liền cổ trụ chủ đều đúng sợ chi như mãnh hổ, một khi bị loại lực lượng này cuốn lên, kia cơ hồ thật là không có còn sống khả năng. May mắn trong tay mình có thánh hiển chi cục, không phải lần này liền hắn cũng tao ương. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức hướng phía trong tay mình thánh hiển chi cục nhìn sang. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái này thánh hiển chi cục chính là một cái có các loại tuyệt thế truyền thừa võ học bảo khố, chỉ muốn đạt tới yêu cầu liền có thể thu hoạch được các loại tuyệt thế võ học. Thật là lấy tình huống vừa rồi đến xem, thánh hiển chi cục tuyệt đối không phải giống hắn nghĩ đơn giản như vậy. Dù sao, thánh hiển chi cục liền những cái kia tà ác hắc ám lực lượng đều có thể ngăn chặn. Khó trách lúc trước bản cổ trụ chủ sẽ để cho ta giữ lại vật này, thứ này đến cùng còn ẩn giấu đi bí mật gì? Trần Huyền quan sát tỉ mỉ lấy thánh hiển chi cục, trong đầu cũng nổi lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Đang nghĩ ngợi, sắc mặt Trần Huyền đột nhiên tái đi, một ngụm máu tươi bỗng nhiên theo trong miệng hắn cuồn phun ra. Mặc dù hắn vừa rồi đã đồng hóa những cái kia tà ác hắc ám lực lượng, nhưng là thân thể của hắn cũng bị những này tà ác lực lượng hoàn toàn thương tổn tới. Trần Huyền lập tức quanh chân ngồi xuống, lấy ra một cái khôi phục thương thế đan dược, khoảng cách đám kia không biết cảnh cường giả tụ tập thần thủ còn có 2 ngày, trong lúc này Trần Huyền nhất định phải đem thương thế bên trong cơ thể hoàn toàn khôi phục tới. Bất quá đối với chuyện này, lúc này niềm tin của Trần Huyền cũng mạnh hơn, lần này hắn nhân họa đắc phúc theo chân ma cảnh sơ kỳ một đường tiêu thăng đến ma bắt đầu thượng cảnh, cảnh giới cỡ này đã tương đương với nhân quả thần cảnh nhân vật tuyệt thế. Đến lúc đó tiến về thần thủ, cho dù cùng đám kia không biết cảnh đã xảy ra xung đột, Trần Huyền cũng không lo lắng gì. Trước lúc này, còn tại chân ma cảnh sơ kỳ cảnh giới nếu như Trần Huyền vận dụng hắc ám lực lượng lại thêm ma tướng quan tượng pháp cửa thứ 2 lực lượng, chiến lực tuyệt đối không thua tại hắn người tộc chiến lực, thậm chí có khả năng sẽ còn càng mạnh hơn một chủ. Điểm này Trần Huyền mặc dù không có đi thí nghiệm qua, nhưng là hắn hoàn toàn có thể cảm thụ được. Dưới mắt Trần Huyền ma đạo cảnh giới tiến bộ to lớn như thế, cùng trước đó so sánh quả thực là cách biệt một trời, lúc này nếu như Trần Huyền vận dụng ma đạo cảnh giới lực lượng, hắn sẽ cường đại đến mức nào? Tùy tiện áp chế một đám không biết cảnh sao? Nếu như lại thêm ma tướng quan tượng pháp cửa thứ 2 lực lượng, lại sẽ là kết quả gì? Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian rất nhanh liền đi tới 2 ngày sau đó, lúc này Trần Huyền cũng đã đem trong cơ thể mình thương thế toàn bộ khôi phục lại, các phương diện đều đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Hô, cũng là thời điểm tiến về thần thổ, không biết rõ lần này ở chỗ đó sẽ xuất hiện nhiều ít không biết cảnh. Bọn hắn lần này tụ tập là muốn mưu đồ bí mật cái gì? Ở nơi đó phải chăng có thể dò thăm tin tức về Phượng Linh? Trần Huyền chậm rãi đứng dậy, sau đó hắn trực tiếp vận dụng không gian thần thông rời đi đêm không rơi tinh vực. Chương 3234 siêu cấp tồn tại tụ tập. Chương 3234, siêu cấp tồn tại tụ tập. Đại diện tinh vực, đây là đa ma vũ trụ đông đảo trong tinh vực cực kỳ to lớn sinh mệnh tinh vực một trong, nghe tiếng đa ma vũ trụ Dương Thần Điện liền tồn tại ở đại diện tinh vực, cái này Dương Thần Điện cùng Thiên Hiệp gia tộc như thế, đồng dạng cũng là đa ma vũ trụ đỉnh tiêm thế lực, cũng nắm giữ không biết cảnh siêu cấp tồn đang tỏa chấn. Giờ này phút này, tại đại diện tinh vực trung tâm chi địa, một khối khổng lồ lục địa che khuất bầu trời, giống như tiên cảnh đồng dạng lơ lửng trên hư không, cực kỳ trang quan. Từ trên bầu trời quan sát xuống dưới, khối này lơ lửng ở hư không lục địa 10 phần khổng lồ, ngang qua ngàn dặm, đủ loại cổ lão kiến trúc san sát, từng tòa cung điện thẳng vào mây trời, các loại khí tức kinh người cũng là từ trong đó không ngừng phóng xuất ra, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nơi này chính là đa ma vũ trụ đỉnh tiêm thế lực Dương Thần Điện vị trí. Ma thần thổ liền ở vào khối này trung tâm đại lục, là một khối cùng loại với cấm khu địa phương, tại Dương Thần Điện nhân quả thiên cảnh trở xuống cường giả cũng không có tư cách tiến vào bên trong. Tại liệt nhật chiếu rọi xuống, khối này lơ lửng trong hư không đại lục giống như phủ thêm một tầng ngũ thải thần áo, huy hoàng chói mắt, thần thánh không thể xâm phạm. Trong mơ hồ, còn có thể cảm nhận được một cỗ uy nghiêm cùng một cỗ náo nhiệt khí tức theo trên khối đại lục này lan tràn ra. Hôm nay Dương Thần Điện giống như có chút không giống à, không chỉ so với ngày xưa càng thêm náo nhiệt một chút, hơn nữa phương diện phòng ngự cũng càng thêm cường đại một chút, không nứt Dương cấm vệ đều đi ra hoạt động, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra à? Tại khối này lơ lửng ở hư không đại lục xung quanh, là một tòa mênh mông thành trì, không ít người đều hướng phía khối kia lơ lửng ở hư không đại lục nhìn lại. Sắc thực có chút không giống, không nứt Dương cấm vệ đều đi ra tuần tra, bất quá Dương Thần Điện thật là ta đa ma vũ trụ đỉnh tiêm thế lực, còn có Dương Thiên quân vị này không biết cảnh siêu cấp tồn đang tọa trấn, dường như không nên chuyện gì phát sinh a. Cũng không nhất định, đừng quên dưới mắt đa ma vũ trụ thật là hội tụ rất nhiều kinh khủng nhân vật, đối diện với mấy cái này đỉnh tiêm tồn tại, cho dù là mạnh như Dương Thần Điện đều phải điệu thấp một chút mới được. Ai biết, tóm lại hôm nay Dương Thần Điện rất không bình thường, ai nếu dám vô duyên vô cớ tới gần nơi đó, không thiếu được muốn nếm chút khổ sở. Thành trong ao, không ít người đều đang nghị luận, bất quá bọn hắn tạm thời cũng không biết rõ Dương Thần Điện đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Dù sao La Chủ Đế Quân cùng Phong Thiên Đại Thánh liên hợp triệu tập đa ma vũ trụ tất cả không biết cảnh cường giả chuyện cũng chỉ tại một cái đặc biệt vòng quan hệ bên trong truyền bá, còn lại người căn bản không có tư cách biết loại chuyện này. Thiên Quân lão đệ, người hẳn là đều tới không sai biệt lắm a. Lơ lửng ở hư không đại lục trung tâm, một gian ăn tĩnh cổ phát trong phòng trà, một gã tướng mạo nho nhã, thân hình gầy gò nam tử trung niên đặt chén trà xuống, nhìn xem hắn nam tử bên người hỏi. Nghe vậy, Dương Thiên Quân cười nói: "Đế Quân, nên người tới cuối cùng sẽ đến, ngươi cùng đại thánh hai người liên hợp mời, ta muốn sẽ không có người vắng mặt, bây giờ tại cái này thần trong đất đã hội tụ hơn 50 vị không biết cảnh, cái này đến tiếp sau hẳn là sẽ còn lại đến một số người." Nghe thấy lời này, một vị khác hình thể nhìn qua có chút khôi ngô, khuôn mặt thô kệch nam tử trung niên nói rằng: "Bây giờ cái này đa ma vũ trụ xem như trăm nhà đua tiếng, các loại nhân vật lợi hại nhau nhau đăng tràng, bất quá cái này cuối cùng quán quân chỉ có thể có một cái, không biết rõ cuối cùng ai có cái này vinh hạnh." La Chủ Đế Quân cười nói: "Dạng này cảnh tượng hoành tráng đã bao lâu không có xuất hiện qua, ta đều quên, bất quá mong muốn tranh đoạt quán quân cũng không dễ dàng, trừ phi là trước cầm xuống vị kia không thể địch đua không ai, hắn như nhúng tay, ai có thể cùng địch nổi, ai có thể cùng đánh một trận." Trong mắt của Dương Thiên Quân hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng, nói rằng: "Có đạo lý, chúng ta cái quần thể này tranh chấp coi như công bằng, dù sao tất cả mọi người tại cùng các loại cảnh giới, nhưng là hắn nhúng tay vào liền không có chúng ta những người này chuyện gì." Hình thể khôi ngô Phong Thiên Đại Thánh nói rằng: "Trước mắt chúng ta người biết liền hắn một cái, cũng có lẽ còn không chỉ." Nghe vậy, La Chủ Đế Quân cùng Dương Thiên Quân hai người thần sắc trang nghiêm. Cùng một thời gian, tại khối đại lục này trung tâm chi địa một chỗ khác, nơi này đứng vững lít nha lít nhít cổ lão hắc sắc thạch địa, trên tấm bia đá khắc họa lấy một chút huyền diệu phù văn, đến kia phía dưới, nơi này kia lít nha lít nhít hắc sắc thạch địa khoảng chừng 990 tòa. Những này cổ lão hắc sắc thạch địa có thứ tự đứng vững bát phương, hình thành một cái siêu cấp to lớn hình tròn, bọn chúng tồn tại, phản phất là một loại nào đó chất pháp, có thể ngăn cách trong thiên địa tất cả khí cơ. Mà đây cũng là thần thổ, nó tồn tại cùng Thiên Đạo Thánh Viện Thiên Đạo Sơn, cùng Quang Minh thần tộc trung cực chi địa, thần đỉnh tiểu thế giới như thế, đều có thể ngăn cách trong vũ trụ tất cả, phòng ngừa bị thần bí khó lường vận mệnh để mắt tới. Lúc này, tại mảnh này hắc sắc thạch địa đứng vững vị trí trung tâm, đã hội tụ hơn 50 vị kinh khủng cường giả, bọn hắn có ngồi xếp bằng, đang nhắm mắt dưỡng thần, có hội tụ thành một đoàn, mặc dù không có nói chuyện, bất quá theo trên mặt bọn họ biểu lộ đủ có thể thấy được bọn hắn đang dùng thần thức trao đổi. Chớ xem thường cái này hơn 50 người, bởi vì bọn hắn tất cả đều là kinh khủng không biết cảnh, tùy tiện dậm chân một cái đều có thể chấn vỡ một cái tinh vực siêu cấp tồn tại. Hơn 50 tên không biết cảnh, bọn hắn trên cơ bản đều là đến từ mặt trời nhóm hệ các lớn trong vũ trụ. Đương nhiên, toàn bộ mặt trời nhóm hệ không biết cảnh cường giả tự nhiên không chỉ số này. Bất quá một khi cái này hơn 50 tên không biết cảnh liên tụ lại, phá hủy gần phân nửa mặt trời nhóm hệ chỉ sợ đều không có độ khó. Thiên Hiệp Hùng cũng ở nơi đây, hắn cùng bốn người khác xếp bằng ở một tòa dưới tấm địa đá. "Vô Cực lão huynh, ngươi nói lần này là Chủ Đế Quân cùng Phong Thiên Đại Thánh đem chúng ta những người này triệu tập lại đến cùng có chuyện gì?" Ngồi xếp bằng ở bên cạnh Thiên Hiệp Hùng lão giả nhìn về phía một tên khác có mái đầu bạc trắng lão nhân. Nghe vậy, Vô Cực lão tổ lắc đầu, lấy thần thức truyền âm nói rằng: "Tạm thời chỉ sợ không có người tin tưởng, chờ xem, ta muốn La Chủ Đế Quân cùng Phong Thiên Đại Thánh hai người chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện." "Đúng rồi, Thiên Hiệp lão đệ, ngươi không phải nói mặt trời nhóm hệ thứ nhất tiên kiêu Trần Huyền cũng tới sao? Thế nào còn chưa tới?" Vô Cực lão tổ nhìn về phía Thiên Hiệp Hùng. Mấy người khác cũng giống như thế, mấy ngày gần đây Trần Huyền tại Vô Tận Thành cùng Thiên Hiệp Hùng một trận chiến chuyện cũng cơ hồ điên truyền toàn bộ đa ma vũ trụ, liền Thiên Hiệp Hùng cái này không biết cảnh cường giả đều không địch lại Trần Huyền, điều này thực để bọn hắn mười phần giật mình, đối với Trần Huyền cái này mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên kiêu bọn hắn cũng càng thêm tò mò. Thiên Hiệp Hùng truyền âm nói rằng: "Chư vị, ta muốn Trần công tử cũng sắp đến, ta đã an bài người ở bên ngoài nên đón." Vô Cực lão tổ không có hỏi tới, nếu có Trần Huyền lợi hại như vậy nhân vật gia nhập bọn hắn, đối với linh vật bọn hắn nắm chắc tự nhiên lớn hơn một chút. "Truy Nguyệt, xem ra chúng ta muốn từ cái quần thể này bên trong thu lợi, độ khó rất lớn a." Một chỗ khác, một gã thân mặc áo xanh nam tử trung niên quét mắt tất cả mọi người ở đây, sau đó hướng phía ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn nữ tử truyền âm nói rằng: "Nghe vậy, Truy Nguyệt thần sắc bình tĩnh, đáp lại nói: "Đối với chúng ta mà nói độ khó rất lớn, đối cái khác người mà nói cũng giống như thế, liền xem ai vận khí tốt hơn." Cùng một thời gian, tại khối này lơ lửng trong hư không đại lục bên ngoài, một chiếc thời không chiến hạm bỗng nhiên trống rông xuất hiện. Dương Thần Điện, thật mạnh như thế, không hổ là đa ma vũ trụ đỉnh tiêm thế lực một trong. Vong tàu bên trên, người mặc một bộ màu vàng nhạt áo dài nữ tử khoe miệng mỉm cười, nhìn về phía trước khối kia lơ lửng đại lục. Nghe vậy, đứng tại bên người nàng thanh niên nói rằng: "Thần chủ, những người này cũng không có mời chúng ta như thế đi thích hợp sao? Sơ Giao mỉm cười, nói rằng, không nể mặt ta, đó chính là không đem ta Quang Minh thần tộc để ở trong mắt, trừ phi bọn hắn có can đảm này. Chương 3235, ước hiếp ngươi lại như thế nào? Chương 3235, ước hiếp ngươi lại như thế nào? Câu nói này tương đối khí phách, dù là hôm nay nơi này sẽ hội tụ rất nhiều không biết cảnh, Sơ Giao cũng không có lùi bước, nàng đi vào Đa Ma vũ trụ đã có mấy ngày, mặc dù trước mắt cũng còn không có truy xét đến liên quan tới linh vật tung tích. Nhưng là La Chủ Đế Quân liên thủ với Phong Thiên Đại Thánh liên hợp mời Đa Ma vũ trụ tất cả không biết cảnh cường giả, chuyện Sơ Giao cũng biết. Trực giác nói cho Sơ Giao, những người này hội tụ vào một chỗ khẳng định là tại mưu đồ bí mật lấy cái gì, mà lại nói không chừng còn cùng linh vật có quan hệ, cho nên đối với chuyện này Sơ Giao tự nhiên muốn đến góp một tham gia náo nhiệt. Không có mời lại như thế nào? Nàng muốn tới thì tới, không cần mời. Nếu quả thật có người dám không nể mặt nàng, chế bá một cái vũ trụ Quang Minh thần tộc cũng không phải ăn cơm khô. Đi thôi. Sơ Giao không nói thêm gì, thu hồi thời không chiến hạm mang theo thanh niên hướng phía trước khối kia lơ lửng đại lục mà đi. Rất nhanh, theo hai người xuất hiện, lập tức đưa tới tại đại lục xung quanh tuần tra Dương Thần Điện cường giả chú ý, người nào, đây là ta Dương Thần Điện, nhanh chóng tối lui, không phải đừng trách ta Dương Thần Điện đối với các ngươi không khách khí. Thanh âm lạnh lùng ở chung quanh hư không truyền ra đến. Ngay sau đó, một chi lực lượng cường đại liền xuất hiện ở Sơ Giao hai người phía trước. Chi này lực lượng khoảng chừng hơn 1000 người, trong đó 100 người chính là bất tử cảnh, còn lại toàn bộ đều tại chúa tể bá khó cảnh. Hôm nay chính là đông đảo cự đầu tể tụ thần thủ trọng yếu thời gian, vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, Dương Thần Điện đã sớm an bài lực lượng cường đại tiến hành tuần tra, lấy bảo đảm tất cả thuận lợi tiến hành. Thế này, Sơ Giao vẻ mặt bình tĩnh nhìn ngăn trở chính mình đường đi chi này lực lượng cường đại, Dương Thần Điện mặc dù là Đa Ma vũ trụ đỉnh tiêm thế lực một trong, bất quá Sơ Giao đương nhiên sẽ không đem bọn hắn để ở trong mắt, dù sao Quang Minh thần tộc có thể là có thể chế bá một cái vũ trụ tồn tại. Hơn nữa không biết cảnh cấp độ này đều chừng 4 người, còn lại người càng không phải là Dương Thần Điện có thể so sánh, cấp bậc hoàn toàn cao hơn bọn hắn quá nhiều. Đứng ở bên cạnh Sơ Giao thanh niên nói rằng, chư vị, bên cạnh ta vị này chính là Quang Minh thần tộc thần chủ, hôm nay đi vào quý địa, cũng nghĩ cùng đến chư vị cự đầu một lần, còn mời thông báo một tiếng. Nghe thấy lời này, Thiên Dương cấm vệ thủ lĩnh đồng tử co rụt lại, Quang Minh thần tộc thần chủ, đời trước mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu, nàng làm sao biết ta Dương Thần Điện hôm nay hội tụ rất nhiều cự đầu? Nàng có mục đích gì? Nghĩ tới đây, Thiên Dương cấm vệ thủ lĩnh trầm giọng nói rằng, hai vị, rất xin lỗi, nếu không có thư mời, các ngươi không có thể tham gia trận này hội nghị, không đến người là khách, hai vị nhưng tại ta Dương Thần Điện làm sơ nghỉ ngơi. Nghe vậy, bên người Sơ Giao thanh niên nhướng mày. Nói như vậy các ngươi Dương Thần Điện là cảm thấy bản thần chủ không có tư cách tham gia trận này hội nghị, vậy sao? Sắc mặt Sơ Giao dần dần biến lạnh lùng mấy phần, nàng chậm rãi tiến lên, dường như hoàn toàn không có đem Dương Thần Điện Thiên Dương cấm vệ để ở trong mắt. Thế này, Thiên Dương cấm vệ thủ lĩnh biến sắc, hắn vội vàng cho người đứng phía sau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tại đối phương sau khi rời đi, hắn lập tức nói: "Thần chủ, hôm nay hội nghị chính là La Chủ Đế Quân cùng Phong Thiên Đại Thánh hai người cộng đồng mời, ngươi không có đạt được bọn hắn mời, chúng ta tự nhiên không thể để cho ngươi tham gia trận này hội nghị, còn mời thần chủ không để cho chúng ta khó xử. Như vậy các ngươi Dương Thần Điện có thể từng nghĩ tới cự tuyệt bản thần chủ sẽ là hậu quả gì sao?" Sơ Giao không có đình chỉ xuống tới, khí tức trên người nàng cũng là càng ngày càng cường đại, rất nhanh loại này vô hình khí thế liền tạo thành một khối che khuất bầu trời mặt trời, cơ hồ đem nửa cái Dương Thần Điện đều bao trùm ở trong đó. Cảm giác được này, Dương Thần Điện vô số cường giả lập tức ngẩng đầu lên, sắc mặt của bọn hắn có chút không dễ nhìn. Tại hôm nay cái này trong lúc mấu chốt, là ai dám ở ta Dương Thần Điện làm càn? Cùng một thời gian, ở vào gian kia cổ phát trong phòng trà La Chủ Đế Quân, Phong Thiên Đại Thánh, Dương Thiên Quân ba người lông mày cũng là nhíu một cái. Không chỉ có như thế, giờ phút này ở vào thần thổ kia hơn 50 tên không biết cảnh cường giả đồng dạng là cảm ứng được cỗ này khí tức cường đại. Thế mà còn có người dám ở Dương Thần Điện náo sự tình, hơn nữa còn là ở thời điểm này. Một gã không biết cảnh cường giả híp mắt nhìn về phía bầu trời phương xa. Ở đây cái khác không biết cảnh cường giả tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc, sau đó một cỗ vô hình mà làm cho không người nào có thể chống cự bàng bạc thần niệm lực lượng lập tức lấy thần thổ lá lên điểm, hướng phía cùng một mảnh hư không tụ đến. Nữ nhân này thế mà cũng tới nơi này. Lúc này, tại khoảng cách Sơ Giao ước chừng 500 dặm hư không bên trên, theo nơi đây hiện ra một đạo hư không chi môn, Trần Huyền trong nháy mắt từ trong đó đi ra, chỉ là một cái, Trần Huyền liền đem phía trước chuyện đang xảy ra thu hết vào mắt. Đối với Sơ Giao cũng xuất hiện ở đây, Trần Huyền có chút ngoài ý muốn, bất quá nữ nhân này tại Thánh Quang nhất tộc là liền từng mời qua chính mình cùng nhau đi tới Đa Ma vũ trụ, cho nên nàng sẽ đến tới Đa Ma vũ trụ tham gia náo nhiệt Trần Huyền cũng không kỳ quái. Chỉ là, tại cái này quần hùng hội tụ chi địa nữ nhân này như thế làm việc, điều này thực nhường Trần Huyền có chút giật mình. Dù sao, một khi không cẩn thận chọc giận đám kia không biết cảnh cường giả, đây chính là một cái rất chuyện kinh khủng. Thật mạnh khí tức, Dương Thần Điện bên kia giống như chuyện phát sinh, đi, mau đi xem một chút. Trung quanh thành trong ao, một chút cảm ứng được cỗ này lực lượng kinh khủng người tu hành tất cả đều vẻ mặt giật mình nhìn về phía phương xa trong hư không lơ lửng đại lục. Sau đó lần lượt từng thân ảnh đằng không mà lên, tất cả đều hướng phía ngoài Dương Thần Điện vây hội tụ mà đi, bất quá bọn hắn cũng không dám áp sát quá gần. Nữ nhân kia là ai? Khí thế thật là mạnh, không ngất Dương cấm vệ đều bị nàng ép từng bước lui lại, nàng đây là tại không lọt vào mắt Dương Thần Điện sao? Ta biết nữ nhân này là ai, nàng chính là đời trước mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu, Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thân thể. Cái gì? Lại là nàng? Nghe đồn nàng này thật là đã hoàn toàn nắm trong tay Quang Minh thần tộc, khó trách không có coi Dương Thần Điện vào đâu. Nàng đi vào Dương Thần Điện muốn làm gì? Quang Minh thần tộc mặc dù là chế bá một cái vũ trụ tồn tại, nhưng nơi này dù sao cũng là của Dương Thần Điện địa bàn. Hội tụ ở phương xa người tu hành tất cả đều vẻ mặt kinh sợ chi sắc. Thư không bên trên, đối mặt cường thế như vậy bá đạo sơ giao, Thiên Dương cấm vệ lập tức như gặp đại địch, giống nhau, sắc mặt của bọn hắn cũng là rất khó coi, xem như đa ma vũ trụ đỉnh tiêm thế lực một trong, bọn hắn đây coi như là bị người khi dễ tới cửa sao? Thân chủ, nơi này là ta Dương Thần Điện, xin ngươi không nên quá phận. Đối mặt hung hăng như vậy sơ giao, Thiên Dương cấm vệ thủ lĩnh từng bước lui lại, đối với cường đại Quang Minh thần tộc, bọn hắn mặc dù cũng không muốn đắc tội, nhưng là tại cửa nhà mình bị người như thế ức hiếp, thực sự nhường hắn cảm thấy rất bị khuất. Quá mức. Sơ giao thần sắc lạnh lùng, nói rằng: "Không nhìn bản thân chủ, đó chính là tại không nhìn ta Quang Minh thần tộc, các ngươi Dương Thần Điện quá mức sao?" Thiên Dương cấm vệ thủ lĩnh sắc mặt âm trầm nói: "Thần chủ, ta khuyên ngươi làm rõ ràng nơi này là địa phương nào, đây là ta Dương Thần Điện, không phải Quang Minh thần tộc, ngươi như thế làm việc, rõ ràng là muốn lức hiếp ta Dương Thần Điện, cái này hậu quả tại Đa Ma vũ trụ ngươi sợ là không chịu được nổi." Nghe thấy lời này, Sơ Giao đông nhiên dừng lại, nàng sán lạn cười một tiếng, nói rằng: "Dương Thần Điện rất mạnh sao? Không chịu được nổi. Ha ha, hôm nay, cho dù bản thần chủ trước mặt người trong thiên hạ nhi ức hiếp ngươi Dương Thần Điện lại như thế nào? Các ngươi dám hướng ta Quang Minh thần tộc tuyên chiến sao?" Chương 3236, cực kỳ phách lối Sơ Giao. Chương 3236, cực kỳ phách lối Sơ Giao. Trong khoảnh khắc, theo cái này vô cùng bá đạo, cực kỳ phách lối lời nói từ trong miệng của Sơ Giao nói ra, cơ hồ là tại một cái hô hấp thời gian liền truyền ra ngoài. Lời này không chỉ có là thân ở Dương Thần Điện tất cả mọi người có thể nghe thấy, nơi xa quan chiến người tu hành có thể nghe thấy. Thậm chí, cách đó không xa tòa kia mênh mông thành trì bên trong người tu hành bọn hắn giống nhau nghe thấy được. Trong lúc nhất thời, cái này trên đời khiếp sợ lời nói cơ hồ là làm cho tất cả nghe thấy lòng người bên trong chấn động mãnh liệt, tất cả đều vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Khối kia lơ lửng ở hư không đại lục ở bên trên, Dương Thần Điện các cường giả lập tức sát ý ngập trời, sau đó từng đạo kinh khủng thân ảnh tất cả đều hướng phía cùng một nơi tiến đến. Tốt một cái bá đạo vô song kỳ nữ, như thế tự phụ, ổn định, phách lối nữ trung hào kiệt, chớ nói thế hệ tuổi trẻ, cho dù là đời chúng ta bên trong cũng khó có thể tìm ra a. Thân thổ phía trên, hơn 50 vị không biết cảnh cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ động dung, sau đó trên mặt của bọn hắn đều nổi lên một vẻ mỉm cười, đối mặt lớn lối như thế, không coi ai ra gì nữ tử, bọn hắn rất muốn nhìn một chút Dương Thần Điện vị kia Dương Thiên Quân đến cùng sẽ làm thế nào. Là hung hăng đáp lại cứu danh dự, vẫn là phong khinh vân đạm giản xếp của thỏa. Đời trước mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu, quả nhiên không phải tầm thường. Truy Nguyệt hình như có chút thưởng thức nhìn về phía phương xa, khóe miệng mỉm cười. Quang Minh thần tộc cái kia nữ hoa, nàng sao lại tới đây nơi này? Trong phòng trà, sắc mặt Dương Thiên Quân có chút không dễ nhìn, xem như Đa Ma vũ trụ đỉnh tiêm thế lực một trong, mặc dù bọn hắn sắc thực so ra kém khổng lồ Quang Minh thần tộc, nhưng dầu gì cũng là một cái trong vũ trụ bá chủ một trong, dù sao cũng phải giữ lại chút mặt mũi a. Đối phương như thế làm việc, quả thực là đem mặt mũi Dương Thần Điện đè xuống đất mạnh mẽ ma sát. Xem ra cái này Quang Minh thần tộc kỳ nữ quả nhiên cùng trong truyền thuyết như thế, khó trách có thể có được kia bốn vị tán thành, trưởng không toàn bộ Quang Minh thần tộc. Thần sắc của La chủ đế quân bình tĩnh nói, Phong Thiên đại thánh cũng nói, ta cảm ứng được, nữ tử này rất mạnh, xem như toàn hệ thiên đạo cùng toàn hệ áo nghĩa trưởng khống giả, như lại cho nàng chút thời gian, chúng ta những người này ở trước mặt nàng đều không có tư cách phách lối, bất quá cái kia thân phụ chín loại kiếm hồn Trần Huyền có thể đưa nàng đánh bại, hắn thực lực có thể nghĩ, khó trách liền thiên hiệp gia tộc lão quan chủ đều sẽ thua ở dưới tay của hắn, thời đại này xuất hiện hai cái siêu cấp nghịch thiên hạ người a. Nữ nhân này chẳng lẽ là cố ý muốn làm náo động công thành? Bất quá như vậy cũng tốt giống không phải tác phong làm việc của nàng a. Khoảng cách Sơ Giao 500m bên ngoài, Trần Huyền cũng là vẻ mặt kinh hãi nhìn xem như thế hung hăng bá đạo Sơ Giao. Quang Minh thần tộc thần chủ, đời trước mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu, nữ tử này quả thực quá bá đạo, quá phế lối. Đã sớm nghe qua cái này tên của nữ nhân, cũng biết thực lực của nàng vô cùng kinh khủng, không gì hơn cái này phế lối, quả thực để cho người ta khó có thể tin, đây chính là Đa Ma vũ trụ, chẳng lẽ nàng liền không sợ đem Dương Thần Điện ép sao? Nữ nhân này quá cường thế, mặc dù Quang Minh thần tộc danh xưng 72 đế tộc, thực lực sắc thực ở xa phía trên Dương Thần Điện, nhưng là tại người khác địa bàn bên trên nàng phế lối như vậy thật được không? Không nghĩ tới liền cái này sáng tạo thế thần thể cũng tới ta Đa Ma vũ trụ, mấy ngày trước đây nghe nói kia Trần Huyền cũng tới, hơn nữa còn đánh bại Thiên Hiệp gia tộc lão quan chủ, mấy ngày ngắn ngủi bên trong ngay tại ta Đa Ma vũ trụ vang danh thiên hạ. Đúng vậy à, bây giờ mặt trời nhóm buộc lên mặc cho thứ nhất thiên tiêu cùng đương nhiệm thứ nhất thiên tiêu đều tới ta Đa Ma vũ trụ, loại cục diện này thật sự là càng ngày càng đặc sắc, cũng không biết kia Trần Huyền cùng cái này sáng tạo thế thần thể so sánh, có phải hay không cũng như cái này sáng tạo thế thần thể đồng dạng phách lối bá đạo. Xa phương tiên địa ở giữa, tất cả người tu hành tất cả đều vẻ mặt rung động nhìn xem hung hăng cùng thả Sơ Giao. Lúc này, liền ở trung quanh giữa thiên địa người tu hành chấn động không gì sánh nổi, nghị luận ầm ĩ lúc, lần lượt từng thân ảnh trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Thiên Dương cấm vệ phía trước. Người đến, ngoại trừ Dương Thần Điện thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tài bên ngoài, cái khác tất cả đều là thuần một sắc nhân vật tuyệt thế, có là nhân quả thiên cảnh, có là nhân quả thánh cảnh, còn có nhân quả thần cảnh tồn tại. Bọn hắn đến, lập tức làm cho trước Dương Thần Điện phương vùng hư không này biến đến vô cùng đáng sợ, khẩn trương khí tức, áp bách tính lực lượng, làm cho mảnh này thiên khung đều không ngừng run rẩy lên. Thế này, Sơ Giao cũng không lui lại một bước, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười sán lạ. Quang Minh thần tộc, trước mặt người trong thiên hạ bên trên cửa ước hiếp ta Dương Thần Điện, các ngươi cũng quá làm cản a. Dương Thần Điện nhân vật tuyệt thế đồng thời bước ra một bước, bọn hắn vẻ mặt băng lãnh nhìn thẳng Sơ Giao, rất có đánh với Sơ Giao một trận tình thế. Sơ Giao thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ vẻ mặt cuồng ngạo nói rằng: bản thần chủ làm càn thì sao? Các ngươi Dương Thần Điện hẳn là thật muốn cùng ta Quang Minh Thần tộc khai chiến. Bất quá ta nhắc nhở trước các ngươi, ngươi Dương Thần Điện mặc dù là cái này Đa Ma vũ trụ bá chủ thế lực một trong, bất quá trừ ra Dương Thiên quân vị này không biết cảnh cường giả bên ngoài, còn lại người ta Quang Minh Thần tộc 72 đích tộc tùy tiện đứng ra một cái, cũng đầy đủ san bằng các ngươi Dương Thần Điện. Nghe thấy lời này, Dương Thần Điện bọn này nhân vật tuyệt thế khí sắc mặt tái xanh, bất quá bọn hắn cũng tin tưởng, trước mắt cái này cuồng thả bá đạo nữ nhân nói đích thật là sự thật, Quang Minh Thần tộc 72 đích tộc đó cũng không phải là một cái đơn giản số lượng, bọn hắn liên hợp lại kia là có thể tùy tiện phá vỡ một cái vũ trụ tồn tại. Nữ nhân này quá phách lối, cho dù nàng là Quang Minh Thần tộc thần chủ cũng không nên như thế không coi ai ra gì à. Dương Thần Điện một gã nam tử thanh niên nắm chặt nắm đấm, lửa giận ngập trời. Một tên khác thanh niên lạnh mặt nói, lớn lối như thế nàng còn không phải cái kia bại tướng dưới tay Trần Huyền, có gì có thể thật ý, nếu không phải nàng đứng phía sau Quang Minh Thần tộc, ta Dương Thần Điện vài phút liền có thể dẫm chết nàng. Thế nào, chư vị là muốn khai chiến? Vẫn là khách khách khí khí mời ta đi bảo. Nhìn thấy Dương Thần Điện bọn này nhân vật tuyệt thế đã hoàn toàn bị chính mình trấn trụ, Sơ Giao vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Nghe vậy, Dương Thần Điện bọn này nhân vật tuyệt thế trầm mặc không nói gì, trước mắt nữ nhân này có không có tư cách đi vào đó cũng không phải là bọn hắn nói có thể tính toán. Thế này, Sơ Giao cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Xem ra chư vị là muốn cho bản thần chủ quá ba cửa hải trạm lục tướng đánh tiến vào. Nói, Sơ Giao dạo bước tiến lên, phản phất là muốn đem phần này phách lối tiến hành tới cùng. Cũng tốt, ta cũng muốn nhìn một chút cái này Đa Ma vũ trụ bá chủ đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Nhìn nữ nhân này thật có ra tay một trận chiến ý nghĩ, Dương Thần Điện bọn này nhân vật tuyệt thế sắc mặt cứng đờ, nữ nhân này có thể hay không đừng như thế điên phê. Đại gia riêng phần mình ở giữa cho một cái hạ bậc thang không được sao? Thật muốn đánh. Cách đó không xa xem trò vui người tu hành nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ha ha, Quang Minh thần tộc có cường thế như vậy bá đạo, hơn nữa còn yêu nghiệt vô song kỳ nữ dẫn đầu, tương lai sợ là muốn nâng cao một bước a. Thần trong đất, đám kia không biết cảnh cường giả trên mặt đều lộ ra một vẻ vẻ chờ mong. Nếu như nữ tử này ra tay, kế tiếp Dương Thần Điện vị chủ nhân kia nên ứng đối ra sao? Phương xa hư không bên trên, Trần Huyền cũng là nhíu lại mày kiếm, nữ nhân này thật dự định độc thủ. Thật không cố kỵ một chút cục diện trước mắt sao? Chương 3237, Dương Thiên Quân ra mặt. Chương 3237, Dương Thiên Quân ra mặt. Ông. Trong khoảnh khắc, theo Sơ Giao dạo bước đi ra ngoài, loại kia khí tức kinh người, vô địch khí thế, đã để đến chung quanh thiên địa đều đổi biến sắc. Dù là nàng đối mặt chính là Dương Thần Điện một đám nhân vật tuyệt thế, dù là nàng cuối cùng còn sẽ đối mặt Dương Thiên Quân vị này không biết cảnh siêu cấp tồn tại, thậm chí có khả năng sẽ đối mặt càng khủng bố hơn cục diện, nhưng là nàng vẫn như cũ làm theo ý mình, không cố kỵ gì. Cái này nữ nhân đáng chết. Dương Thần Điện đám kia nhân vật tuyệt thế tức bệ phổi, đối mặt Sơ Giao chủ động khiêu khích, hiện tại bọn hắn đã ở vào đâm lao phải theo lao cục diện. Dù sao, không chiến lời nói, mặt mũi Dương Thần Điện hướng cái nào thả? Chuyến đi còn sẽ cho người coi là Dương Thần Điện ở địa bàn của mình sợ đối phương. Thật là, nếu như đánh với Sơ Giao một trận, một khi đem không tốt, mặc kệ là bọn hắn đả thương Sơ Giao, vẫn là bọn hắn chết ở trong tay của Sơ Giao, cái này cũng có thể sẽ khiến Dương Thần Điện cùng Quang Minh Thần tộc ở giữa buộc phát kinh thế đại chiến. Nếu như một khi xảy ra chuyện như vậy, đây tuyệt đối không là Dương Thần Điện muốn thấy cục diện. Dù sao, cùng Quang Minh Thần tộc đơn đấu, bọn hắn Dương Thần Điện thật không có thực lực này. Cho nên, giờ phút này đối mặt Sơ Giao từng bước ép sát, chủ động khiêu khích, Dương Thần Điện bọn này nhân vật tuyệt thế vẫn như cũ không dám tùy tiện ra tay, thật là loại cảm giác này, để bọn hắn quá hoang mang. Quang Minh Thần tộc tân chủ nhân, thử, thật là khiến người ta thêm kiến thức. Trong phòng trà, sắc mặt Dương Thiên Quân âm tình bất định, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Cứ như vậy bỏ mặc Sơ Giao nên ngang tiến vào Dương Thần Điện, hắn thực sự không có cam lòng. Thật là, nếu như một trận chiến lời nói, hậu quả xác thực sẽ thay đổi rất nghiêm trọng. Một bên, La Chủ Đế Quân cùng Phong Thiên Đại Thánh hai người liếc nhau một cái. Chỉ thấy La Chủ Đế Quân nói rằng: "Thiên Quân lão đệ, mà thôi, không cần thiết đem chuyện lên nào quá cường, nàng muốn tham gia liền để cho nàng đi vào a, huống chi nhiều một mình nàng tham dự cũng không phải chuyện gì xấu, dù sao chúng ta sau đó phải gặp phải cục diện giúp đỡ càng nhiều càng tốt." Phong Thiên Đại Thánh cũng nói: "Đế Quân nói không sai, huống chi thật cùng cô gái này hoa hoa trở mặt đối ngươi Dương Thần Điện cũng không có gì tốt chỗ, Quang Minh Thần tộc kia bốn cái lao ra hỏa cũng không phải cái gì loại lương thiện, cô gái này hoa hoa có thể toàn diện trưởng khống Quang Minh Thần tộc, đủ để thấy đã được đến kia bốn cái lao ra hỏa công nhận." Nghe thấy hai người lời này, Dương Thiên Quân mặc dù không có cam lòng, bất quá hắn cũng tin tưởng, chuyện này chỉ có thể dàn xếp ổn thỏa, mặc dù sẽ nhường Dương Thần Điện hao tổn một chút mặt mũi, nhưng là so với cùng Quang Minh Thần tộc khai chiến, đây mới là thượng sách. Thưa không bên trên, theo Sơ Giao không hề cố kỵ phóng xuất ra tự thân lực lượng kinh người, trong lúc nhất thời, Dương Thần Điện bọn này trầm mặc không nói nhân vật tuyệt thế dường như đều đã bị nàng cho hoàn toàn đè lại như thế, khí thế cùng Sơ Giao so sánh, hoàn toàn yếu đi không chỉ một bậc. Xa phương thiên địa, tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm một màn này. Hội tụ tại thần trong đất đám kia không biết cảnh cường giả cũng giống vậy, chính sự còn chưa có bắt đầu trước đó, bọn hắn cũng vui vẻ nhìn một trận cho hay, thuận tiện nhìn một chút Quang Minh Thần tộc tân chủ nhân đến cùng cường đại đến trình độ nào. Dám can đảm ở nhà của Dương Thần Điện cổng khiêu khích, nghĩ đến hẳn là sẽ không để bọn hắn quá thất vọng mới đúng. Khối kia lơ lửng ở hư không đại lục ở bên trên, người của Dương Thần Điện giống nhau đang chú ý, bọn hắn đều muốn đem Sơ Giao cái này cực kỳ phách lối nữ nhân mạnh mẽ giáo huấn một lần. Đến chiến. Lúc này, chỉ thấy Sơ Giao tay áo vung tay lên, Quang Minh Thánh kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay nàng. Cường đại thánh quang chi lực hô khiếu thiên địa, khẩn trương cảm giác gáp bách nhường quanh mình giữa thiên địa người thở mạnh cũng không dám. Giờ này phút này, tất cả mọi người biết Sơ Giao đây là làm thật, một chút nói đùa dấu hiệu đều không có. Sau đó phải a là Dương Thần Điện cúi đầu, hoặc là chính là cùng Sơ Giao đánh một trận chiến, trừ cái đó ra không có lựa chọn khác. Muốn bắt đầu, Quang Minh thần tộc thần chủ cũng không phải là đang hù dọa Dương Thần Điện. Nơi xa quan chiến người tu hành đội vàng lui về sau một chút khoảng cách. Cái nữ nhân điên này, nàng đến cùng muốn làm gì? Vạn nhất chọc giận bên trong những người kia Quang Minh thần tộc đều gánh không được. Trần Huyền ngưng mày kiếm, nếu như nữ nhân này thật sự gây chuyện tới không thể vãn hồi cảnh tượng, đến lúc đó hắn nên làm cái gì? Trơ mắt nhìn nữ nhân này bị người vây công sao? Dương Thần Điện đám kia nhân vật tuyệt thế ánh mắt điên cuồng, đối mặt Sơ Giao lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách, hiện tại bọn hắn đã không muốn nhịn nữa. Bất quá ngay tại cái này đại chiến sắp buộc phát một phút này, một đạo thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên theo khối kia lơ lửng ở hư không đại lục trung tâm vị trí truyền đến. Người tới là khách, ta Dương Thần Điện nếu là chậm trễ khách nhân, chuyến đi chẳng phải là sẽ cho người chế giễu ta Dương Thần Điện quá keo kiệt, huống chi tới vẫn là thần chủ, ta Dương Thần Điện lẽ ra nên lấy lễ để tiếp đón. Trong khoảnh khắc, theo lời này truyền khắp trung quanh thiên địa. Sau một khắc, chỉ thấy một bóng người trống rỗng xuất hiện tại Dương Thần Điện đám kia nhân vật tuyệt thế phía trước, nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn cầm kiếm mà đứng, chiến ý ngập trời Sơ Giao. Nhìn thấy hắn, đã thối lui đến phương xa người tu hành trong lòng giật mình. Là Dương Thiên Quân, hắn ra mặt. Ha ha, nghe khẩu khí này, Dương Thần Điện vị chủ nhân này tựa hồ là muốn dàn xếp ổn thỏa a. Thần trong đất, đám kia không biết cảnh cường giả cười lắc đầu, trong lòng thoáng có chút thất vọng. Xem ra không có trò hay nhìn, bất quá cái này Quang Minh thần tộc nữ tử thật sự là không tầm thường, như nàng như vậy người, thế gian hiếm thấy. Truy Nguyệt vẻ mặt thưởng thức nói câu, không biết cảnh cường giả. Trần Huyền cũng đang nhìn xuất hiện Dương Thiên Quân, người này mang đến cho hắn một cảm giác dường như mạnh hơn Thiên Hiệp Hùng một chút, bất quá thời điểm đó Thiên Hiệp Hùng chỉ có được bản thể chín thành chiến lực, tổng hợp, người này cùng Thiên Hiệp Hùng cũng không điểm sàn sàn nhau. Sơ Giao cũng hướng phía Dương Thiên Quân nhìn sang, chỉ thấy nàng bỗng nhiên cười một tiếng, nói rằng, chưa từng nghĩ thế mà đem Thiên Quân cho kinh động đến, giờ phút này Thiên Quân đến đây không biết là muốn mời ta tiến vào Dương Thần Điện, vẫn là muốn đánh với ta một trận. Nghe vậy, Dương Thiên Quân ngoài cười nhưng trong không cười nói, thần chủ, ngươi là khách nhân, ta Dương Thần Điện là chủ nhân sao có thể đối khách nhân động thủ? Vừa rồi người phía dưới không hiểu quy củ, còn mời thần chủ chớ trách. Nghe thấy lời này, không ít người chấn động trong lòng, lời này tựa hồ là đại biểu cho Dương Thần Điện túi lầu a. Dương Thần Điện đám kia thiên tài, cùng đám kia nhân vật tuyệt thế sắc mặt có chút khó coi, bất quá Thiên Quân đều mở miệng, bọn hắn tự nhiên không dám phản bác, túi lầu mặc dù có chút mất mặt, nhưng là kết quả này lại là tốt nhất. Ánh mắt của Sơ Giao bên trong hiện lên một vẻ thất vọng, lập tức nàng nói rằng, nói như vậy Thiên Quân là muốn mời ta tham gia lần này hội nghị. Dương Thiên Quân khẽ gật đầu, nói rằng, lấy thần chủ thân phận cùng thực lực, trận này tụ sẽ tự nhiên có tư cách tham gia, mời đi. Đã như vậy, vậy thì có mời Thiên Quân dẫn đường. Không có cơ hội động thủ, Sơ Giao cũng không lại dây dưa, đánh nhau là mục đích của nàng, tiến vào Dương Thần Điện tham gia trận này cự đầu ở giữa hội nghị cũng là mục đích của nàng. Nhìn thấy một màn này, 500 dặm Trần Huyền mày kiếm vậy một cái, trận thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại trước Dương Thần Điện phương hư không bên trên. Nhìn xem sắp rời đi Dương Thiên Quân cùng Sơ Giao hai người, Trần Huyền vội vàng nói, chờ một chút, nàng đều có tư cách tham gia, ta dường như cũng có tư cách a. Nghe thấy lời ấy, quanh mình thiên địa, Dương Thần Điện các cường giả cũng ở vào thần trong đất đám kia không biết cảnh cường giả, bọn hắn lập tức băng tới yêu kỳ, ánh mắt khó hiểu, đây cũng là ai tới? Nhìn thấy nói ra lời này người lại là một cái trên chúa tể bà khó chi cảnh người tu hành, Dương Thần Điện đám kia trong lòng vốn là kìm nén một cơn lửa giận thanh niên thiên tài cũng nhịn không được nữa. Chỉ nghe một người nhất thời giận dữ hét, ngươi có cái lông gà tư cách, con mẹ nó ngươi ai vậy? Thật coi ta Dương Thần Điện là chợ bán thức ăn ai cũng có thể vào sao? Chương 3238, hoàn toàn bị không nhìn. Chương 3238, hoàn toàn bị không nhìn. Dương Thần Điện bọn này thiên tài lạnh lẽo nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện Trần Huyền, bọn hắn có thể nói là tức bể phổi, Sơ Giao vị này Quang Minh thần tộc thần chủ có tư cách bọn hắn không dám nói gì, dù sao hắn thực lực cùng thân phận bày ở nơi đó, thật không phải Dương Thần Điện có thể tùy tiện trêu chọc. Hơn nữa dưới mắt Thiên Quân còn tự thân ra mặt đồng ý, nhưng là hiện tại, một cái mới trên chúa tể bà khó chi cảnh giá hỏa thế mà cũng trước mặt người trong thiên hạ nhi nhảy ra kêu gào muốn đi vào Dương Thần Điện, đây quả thực là không có đem bọn hắn Dương Thần Điện để ở trong mắt, muốn vào liền vào, không lọt vào mắt Dương Thần Điện cái này đa ma vũ trụ bá chủ thế lực. Cùng một thời gian, quanh mình thiên địa quan chiến người tu hành mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên, Dương Thần Điện đám kia nhân vật tuyệt thế lập tức nhíu mày, bao quát Dương Thiên Quân cũng nhíu mày, sắc mặt có chút không vui, trước mặt người trong thiên hạ nhi, hắn đã cúi đầu một lần, chẳng lẽ còn sẽ cúi đầu lần thứ hai sao? Lại là gia hỏa này trong lòng Sơ Giao liền giật mình, lập tức trên mặt nổi lên một vẻ nụ cười sán lạ. Tại sao lại tới một cái? Thần trong đất, đám kia không biết cảnh cường giả mặt mũi tràn đầy quái dị, Dương Thần Điện mặt mũi này mặt là phải bị người giẫm đạp đạp đến đấy sao? Ha ha, xem ra Thiên Quân lão đệ điệu thấp nhiều năm như vậy, đã để người càng ngày càng không coi Dương Thần Điện vào đâu a. Trong phòng trà, La Chủ Đế Quân vẻ mặt im lặng cười cười. Phong Tiên Đại Thánh nói rằng, vừa rồi Quang Minh thần tộc nữ tử kia khăng khăng tiến vào Dương Thần Điện, khẳng định đã biết chúng ta những người này ở chỗ này, bất quá nàng muốn gia nhập hoàn toàn chính xác có nhất định tư cách, nhưng là người này trống rỗng ngoi đầu lên là có ý gì? Nếu như hắn cũng biết chúng ta những người này tề tụ Dương Thần Điện, như vậy hắn cử động lần này thật là hoặc nhiều hoặc ít không có đem chúng ta những người này để ở trong mắt. Mà thôi, tiểu bối mà thôi, không đi so đo chính là. La Chủ Đế Quân lắc đầu. Là hắn, như thế nào là tên tiểu bối này? Lúc này, tự thân thần niệm liếc nhìn đi ra bên ngoài đang phát sinh một màn, Truy Nguyệt thần sắc rung động, sau đó nàng lập tức đứng dậy. Cách đó không xa, Thiên Hiệp Hùng lúc này cũng phát hiện Trần Huyền, hắn biến sắc. Không tốt, là Trần công tử. Nói, Thiên Hiệp Hùng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hư không bên trên, sắc mặt Trần Huyền dần dần lạnh xuống, lông gà tư cách. Chẳng lẽ trước mặt bọn gia hỏa này không biết mình là người nào không? Gia hỏa này hay vậy, thế mà cũng muốn tiến vào Dương Thần Điện, hắn thật sự cho rằng Dương Thần Điện là tốt như vậy tiến. Gia hỏa này xem bộ dáng là muốn học Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thân thể, không qua người ta tiến vào Dương Thần Điện là dựa vào lấy thực lực bản thân, bối cảnh mới thu được tư cách này, gia hỏa này hắn chẳng lẽ cho là mình cũng có loại thực lực này cùng bối cảnh sao? Hắc hắc, cái này sợ là tại si tâm vọng tưởng a. Bất quá tại sao ta cảm giác gia hỏa này có chút quen mắt ta, giống như đã gặp ở nơi nào? Ta cũng cảm thấy rất nhìn quen mắt, nhưng là trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến đã gặp ở nơi nào người này. Hẳn là cái này sẽ là của Dương Thần Điện đạo đại khách. Sắc mặt Trần Huyền dần dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt của hắn chậm rãi hướng phía Dương Tiên Quân nhìn sang. Dương Tiên Quân trầm mặt không nói gì. Bất quá Dương Thần Điện đám kia thiên tài lại càng tức giận hơn. Mẹ nó, cho ngươi mặt mũi đúng không? Ngươi lăn không lăn? Ngươi coi mình là ai vậy? Ta Dương Thần Điện là ngươi muốn vào liền có thể tiến. Tiểu tử, cái này giữa ban ngày làm cái gì mộng? Thật đem bản thân xem như đại nhân vật gì? Liền ngươi cũng xứng sao? Ngươi lăn không lăn? Không lăn cũng đừng trách ta Dương Thần Điện đối ngươi không khách khí. Dương Thần Điện bọn này thiên tài sắc mặt băng lãnh, trên thân còn có sát ý tán phát ra, đối mặt Sơ Giao bọn hắn không dám tùy ý phát tiết chính mình phẫn nộ trong lòng, nhưng là đối mặt Trần Huyền, bọn hắn căn bản không cần cố kỵ cái gì, một cái trên chúa tể bà khó chi cảnh, Dương Thần Điện chớ nói ước hiếp hắn, liền xem như giết hắn lại như thế nào. Nghe thấy những lời này, trên mặt Sơ Giao nụ cười càng thêm sán lạ, bất quá nàng cũng không có mở miệng ngăn cản, bởi vì nàng rất muốn nhìn một chút cái này đã đủ vượt ép không biết cảnh nam nhân đến cùng sẽ làm sao vượt qua dưới mắt cửa này. Đánh một chầu sao? Trần Huyền mặt không biểu tình. Dương Thần Điện bọn này thiên tài mặc dù nhường hắn trong lòng có chút phẫn nộ, bất quá lấy hắn hôm nay địa vị của hôm nay, giờ này ngày này thực lực, căn bản không cần thiết đem bảy kiến cỏ này để ở trong mắt. Những người này cấp độ quá thấp, còn không đáng đến hắn trở về đối, coi như muốn về đối, đó cũng là lực lượng ngang nhau nhân vật mới đủ tư cách. Dương Thần Điện thật định đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Trần Huyền bình tĩnh nhìn Dương Thiên Quân, nói rằng: "Không bằng ta lời đầu tiên báo một chút tục danh như thế nào?" Tự báo tục danh? Quân vọng tự vật lớn, ta Dương Thần Điện dựa vào cái gì phải biết ngươi họ gì tên gì? Hẳn là ngươi cảm thấy tên tuổi của mình rất đáng sợ sao? Mới trên chúa tể ba khó chi cảnh mà thôi, cho dù tên tuổi của ngươi lại lớn, tại trước mặt Dương Thần Điện cũng không đáng giá nhắc tới, tranh thủ thời gian cút cho ta. Tiểu tử, cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, không lăn liền chết. Trong khoảnh khắc, Dương Thần Điện đám kia thiên tài nhao nhao dạo bước đi tới, trực tiếp đi tới trước Trần Huyền phương 100 mét vị trí, bọn hắn kia từng đôi ánh mắt lạnh như băng toàn bộ đều nhìn chăm chú lên Trần Huyền, nếu như Trần Huyền không đi, bọn hắn liền sẽ lập tức thống hạ sát thủ. Dù sao, trước mặt người trong thiên hạ nhi bọn hắn Dương Thần Điện đã cho Trần Huyền cơ hội, Trần Huyền không đi, đừng trách bọn hắn Dương Thần Điện ý thế đi người. Thế này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệt ánh sáng lạnh, cái này người của Dương Thần Điện đều như thế cũng sao? Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Thiên Hiệp Hùng, nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy, hẳn là hắn không biết mình đã tới. Ha ha, xem ra lại có trò hay để nhìn. Hội tụ ở phương xa trên bầu trời người tu hành sán lạ cười một tiếng, mặc dù ngay trong bọn họ đa số người đều cảm thấy Trần Huyền nhìn rất quen mắt, nhưng là trong lúc nhất thời bọn hắn căn bản không biết thân phận của Trần Huyền. Lúc này, Dương Tiên Quân cũng mở miệng, hắn đối với Trần Huyền đạm mạc nói: "Ngươi trẻ tuổi, chẳng cần biết ngươi là ai, rời đi à, hôm nay ta Dương Thần Điện không đại khách, đừng ở chỗ này tìm cho mình không thoải mái." Nghe thấy lời này, một bên trong mắt Sơ Giao hiện lên một vệt ánh sáng lạnh. Nghe thấy lời ấy, trong mắt của Trần Huyền lập tức có linh ý hiện lên, nói rằng: "Nói như vậy Dương Thần Điện một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho." Nhìn thấy Trần Huyền còn đang dây dưa, Dương Tiên Quân cũng có chút nổi giận, nói rằng: "Đúng, không cho." Trong khoảnh khắc, theo Dương Tiên Quân không chút khách khí mặt ngoài thái độ, hiện trường khí tức lập tức biến vô cùng cần trương. Người của Dương Thần Điện tất cả đều vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền, dưới mắt Thiên Quân đều lên tiếng, kẻ này như còn dám dây dưa, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ ra tay. Không tốt, tiểu bối này thế nào cố chấp như vậy? Thần Nghiệm liếc nhìn tới một màn này, Truy Nguyện sắc mặt biến hóa, Trần Huyền tại Hắc Ám Đường cùng thật là đã cứu tính mạng của nàng, hiện ở loại tình huống này, nàng tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Bất quá ngay tại Truy Nguyện chuẩn bị ra mặt lúc, chỉ nghe một thanh âm bỗng nhiên tại trên Dương Thần Điện bầu trời vang lên. Dương Thiên Quân, một đợt hiểu lầm mà thôi, không cần thiết như thế bênh váo hung hăng a. Nói, chỉ thấy Thiên Hiệp Hùng đống nhiên xuất hiện tại bên người của Trần Huyền, sau đó đối với Dương Tiên Quân nói rằng: "Vị này chính là ta mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên điều, Trần Huyền Trần công tử, hôm nay trận này hội nghị, ta cho là hắn có tư cách tham gia." Chương 3239, tiến vào thần thổ. Chương 3239, tiến vào thần thổ. Mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên điều, Trần Huyền Trần công tử. Theo Thiên Hiệp Hùng ra mặt về sau nói ra câu nói này, phàm là nghe được người, không khỏi là thần sắc rung động. Bao quát La chủ đế quân, Phong Thiên đại thánh, cùng thần trong đất đám kia không biết cảnh siêu cấp tồn tại. Bất quá càng thêm khiếp sợ là đám kia xem trò vui người tu hành, cùng Dương Thiên Quân cùng người của Dương Thần Điện. Cái gì? Gia hỏa này chính là ta mặt trời nhóm hệ thứ nhất tiên kiêu Trần Huyền. Đúng đúng đúng, hắn chính là Trần Huyền, ta nhớ ra rồi, ta gặp qua gia hỏa này Trần Dung, khó trách cảm thấy hắn nhìn rất quen mắt. Ta đi, gia hỏa này lại là mặt trời nhóm hệ thứ nhất tiên kiêu, chính diện đánh bại Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể tuyệt thế yêu nghiệt. Nương, sớm đã cảm thấy gia hỏa này có chút quen mắt, nhưng là ta thật không nghĩ tới hắn chính là Trần Huyền, bây giờ vang dội toàn bộ mặt trời nhóm hệ tồn tại. Khó trách gia hỏa này vừa rồi dám nói ra những lời kia, Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể có tư cách tiến vào Dương Thần Điện, hắn sao lại không có tư cách? Đúng vậy à, chớ nói chi là gia hỏa này còn đánh bại Thiên Hiệp gia tộc lão quan chủ, thân phận địa vị hoàn toàn có thể cùng không biết cảnh bình khởi bình tọa. Phương xa trên bầu trời, tất cả người tu hành đều khiếp sợ không thôi, hai mặt nhìn nhau. Trần Huyền, hắn chính là gần đoạn thời gian mấy có lẽ đã nghe tiếng mặt trời nhóm hệ các đại vũ trụ tuyệt thế yêu nghiệt. Thân trong đất, đám kia nguyên vốn chuẩn bị xem trò vui không biết cảnh cường giả mặt trong nháy mắt hiện lên một vẻ coi trọng chi sắc. Mặc dù đối phương chính là một cái nhân tài mới nổi, nhưng là hắn thực lực, cùng bây giờ tại mặt trời nhóm hệ danh khí hoàn toàn trị đến bọn hắn bình đẳng đối đãi. Hơn nữa người loại này, tương lai điểm cuối cùng tuyệt đối sẽ so với bọn hắn những người này đi càng xa. Trần Huyền, tiểu tử này chính là Trần Huyền. Truy Nguyệt mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, không biết rõ là nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt của nàng lập tức hiện ra một vẻ sáng chói thần quang. Đế quân, xem ra hai người chúng ta dường như nhìn lầm. Trong phòng trà, sắc mặt Phong Thiên đại thánh có chút động dung. La chủ đế quân cũng giống như thế, hắn trầm giọng nói rằng, hoàn toàn chính xác nhìn lầm, bất quá cũng sớm nên nghĩ tới, mới trên chúa tể ba khó chi cảnh liền dám đến Dương Thần Điện Dương Oai, dạng này nhân tài mới nổi, bây giờ tại Đa Ma vũ trụ khả năng cũng chỉ có hắn có cái này giúp khí cùng thực lực. Giờ này phút này, Dương Thần Điện đám kia nhân vật tuyệt thế cũng là vẻ mặt kinh sợ chi sắc, cho dù là Dương Thiên Quân đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, trước mắt cái này mới trên chúa tể bà khó chi cảnh thanh niên cư lại chính là mặt trời nhóm hệ thứ nhất tiên tiêu Trần Huyền, mấy ngày trước đây đánh bại thiên hiệp hùng tiểu quái vật. Nghĩ tới đây, sắc mặt Dương Thiên Quân lập tức biến có chút cứng ngắc, đối mới có thể đánh bại thiên hiệp hùng, đối mặt hắn chỉ sợ cũng có thể thủ thắng, thật là vừa rồi, chính mình lại đem cái này kinh khủng tiểu quái vật trận ở ngoài cửa, hơn nữa hắn người của Dương Thần Điện còn chuẩn bị đối với nó ra tay. Nếu là bởi vì việc này kẻ này tức giận, chuyện này đối với Dương Thần Điện mà nói tuyệt đối có hại vô lợi. Đồng thời, đứng tại trước Trần Huyền Phương đám kia Dương Thần Điện thiên tài lúc này sắc mặt cũng thay đổi, thậm chí, bọn hắn đều không hẹn mà cùng lui về sau một bước, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Trần Huyền. Người có tên, cây có bóng, mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên kiêu há lại bọn hắn có thể khiêu khích. May mắn bọn hắn vẫn không có độc thủ, nếu không, Dương Thần Điện bọn này thiên tài căn bản không dám suy nghĩ loại kia hậu quả, lấy đối phương kia bá tuyệt thiên hạ kinh thế chiến lực, muốn giết bọn hắn nhiều lắm là chính là phất phất tay chuyện. Ha ha, Thiên Quân, kỳ thật ngươi hẳn là trước hỏi thăm một chút hắn đến cùng là ai mới đúng. Sơ Giao nhìn xem sắc mặt cứng ngắc Dương Thiên Quân sán lạn cười một tiếng. Nghe vậy, trong lòng Dương Thiên Quân lập tức có chút không thoải mái, nữ nhân này đã sớm biết thanh niên này thân phận, thế nhưng lại không có nói với mình, cái này rõ ràng là muốn nhìn hắn Dương Thần Điện số mặt, thậm chí có khả năng còn có ý đồ riêng. Trần công tử, rất xin lỗi, ta tới chậm. Thiên Hiệp Hùng đứng tại bên người của Trần Huyền, nội tâm của hắn có chút thất vọng, mặc dù hắn đã an bài người tại cái này bên ngoài nên đón Trần Huyền, nhưng là hắn thật không nghĩ tới Trần Huyền vừa đến đã đối Dương Thần Điện làm rõ mục đích, kém chút nháo đến không thể vãn hồi cục diện. Trần Huyền không có đi nhìn Thiên Hiệp Hùng, hắn chậm rãi đi ra một bước. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Dương Thần Điện đám kia thiên tài thân thể run lên, sau đó vội vàng toàn bộ thối lui, căn bản không dám tới gần Trần Huyền. Không biết rõ ta hiện tại có cái này tiến vào Dương Thần Điện sao? Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhìn Dương Thiên Quân. Nghe vậy, người của Dương Thần Điện thở mạnh cũng không dám. Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể không dễ trêu chọc, gia hỏa này cũng tương tự không dễ trêu chọc a. Thật là bọn hắn thật không nghĩ tới mặt trời nhóm buộc lên mặc cho thứ nhất tiên kiêu cùng đương nhiệm thứ nhất tiên kiêu vậy mà trước sau đồng thời đi tới Dương Thần Điện. Sắc mặt Dương Thiên Quân biến ảo chập chờn. Thế này, Thiên Hiệp Hùng lập tức nói: "Dương Thiên Quân, nếu như Trần công tử không có tư cách tiến vào ngươi Dương Thần Điện, như vậy hôm nay trận này hội nghị ta Thiên Hiệp Hùng liền không tham gia." Nghe vậy, trong lòng Dương Thiên Quân lập tức mười phần bất đắc dĩ, trước mặt người trong thiên hạ nhi chẳng lẽ hắn hôm nay muốn liên tục hai lần cúi đầu? Bất quá lúc này cục diện Dương Thiên Quân tự nhiên cũng không thể cự tuyệt, dù sao trước lúc này hắn đã đồng ý Sơ Giao, lại cự tuyệt Trần Huyền lời nói, kia không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của Trần Huyền. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền lại tới trong đầu của Dương Thiên Quân. "Thiên Quân lão đệ, đại cục làm trọng." Dương Thiên Quân tỉnh mơ gật đầu, lập tức nói với Trần Huyền: "Không ngờ tới lại là ta mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên điều, mới vừa rồi là ta Dương Thần Điện thất lễ, mời vào bên trong." Nghe thấy lời này, Trần Huyền mặt không thay đổi hướng phía khối kia lơ lửng trong hư không đại lục đi đến. Thiên Hiệp Hùng lập tức đuổi theo kịp. Sơ Giao giống như cười mà không phải cười mắt nhìn đi vào bên cạnh mình Trần Huyền, sau đó hướng phía Dương Thần Điện đám kia tiên mới lên tiếng. Về sau gặp gỡ hắn nói chuyện cho ta khách khí một chút, bởi vì hắn là ta Quang Minh thần tộc con rể. Nghe vậy, Dương Thiên Quân cùng Dương Thần Điện những người khác thần sắc rung động. Quanh mình giữa thiên địa người tu hành cũng là khiếp sợ không thôi, Quang Minh thần tộc con rể, hai vị này lực gáp mặt trời nhóm hệ ước vạn thiên tài tuyệt thế yêu nghiệt chẳng phải là cường cường liên hợp. Đương nhiên, điểm này cũng là mọi người ở đây nghĩ sai, Trần Huyền là Quang Minh thần tộc con rể không gả, nhưng là nữ nhân này cũng không phải là Sơ Giao. Bất quá Sơ Giao cũng không có đi giải thích, đi theo Dương Thiên Quân rất nhanh liền biến mất tại đám người trong tầm mắt. Không nghĩ tới ngươi từ chối ta mời, vậy mà một mình đi tới Đa Ma vũ trụ, thế nào, ngươi cứ như vậy không thích cùng ta đồng hành? Trên đường, Sơ Giao nhìn xem Trần Huyền, cho hắn truyền âm nói rằng, có thể tiếp tục cùng nam nhân này một chỗ, nàng tự nhiên rất tình nguyện. Thân xác của Trần Huyền bình tĩnh, đáp lại Sơ Giao, nói rằng, trước khác nay khác, tại cái này Đa Ma vũ trụ kỳ thật chúng ta ngược là có thể hợp tác. Sơ Giao mỹ trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, nàng hiện ra nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng mê người. Cũng là ngươi, vừa rồi thật muốn cùng Dương Thần Điện đánh một trận sao? Trần Huyền tiếp tục hỏi. Sơ Giao khẽ cười một tiếng. Ngươi tại Đa Ma vũ trụ đều đánh bại một cái không biết cảnh, ta thế nào cũng phải thử một lần đi. Đáng tiếc, bọn hắn không cho ta cơ hội này. Nghe vậy, Trần Huyền lập tức có chút im lặng. Không bao lâu, dưới sự dẫn dắt của Dương Thiên Quân đám người liền đi tới thần thổ bên ngoài, nhìn xem kia từng tòa hắc sắc thạch địa đứng vững tại phía trước, Trần Huyền liếc mắt liền nhìn ra nơi đây bất phàm. Chư vị, mời vào bên trong. Theo Dương Thiên Quân túi phất tay, chỉ thấy phía trước cản đường hắc sát thạch bia từng khối di động, tránh ra một con đường. Vẹn vẹn một cái, Trần Huyền liền thấy thần trong đất đám kia không biết cảnh cường giả, cũng nhìn thấy Truy Nguyệt. Chương 3240, rắn không đầu không được. Chương 3240, rắn không đầu không được. Nhìn thấy nữ nhân này thế mà cũng ở nơi đây, Trần Huyền lập tức cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hôm nay có thể đi vào cái này thần thổ người ngoại trừ hắn cùng bên ngoài sơ giao, hắn toàn bộ đều là không biết cảnh siêu cấp tồn tại, nữ nhân này có thể tiến đến, đủ để thấy nàng là bực nào nhân vật khủng bố. Bất quá lần trước tại Hắc Ám Đường cùng Trần Huyền một lòng chỉ muốn tăng lên ma đạo cảnh giới, cũng không có đi quá nhiều chú ý nữ nhân này, cũng không có phát hiện nàng lại là không biết cảnh cường giả. Nhiều như vậy không biết cảnh. Trong lòng Trần Huyền có chút chấn kinh, dưới mắt nơi này đã hội tụ hơn 50 người, nếu như cái này đến tiếp sau còn sẽ có người đến lúc đó nơi này lại sẽ xuất hiện nhiều ít không biết cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời, Trần Huyền lập tức cảm thấy áp lực, mặc dù hắn ma đạo cảnh giới lần này đột nhiên tăng mạnh, đạt đến ma bắt đầu thượng cảnh, hoàn toàn có thể vượt ép nhiều cái không biết cảnh cường giả. Nhưng là, nếu như cuối cùng cục diện nhường hắn trở thành mục tiêu công kích, bằng hắn sức lực của một người như thế nào chống đỡ được những người này? Nhìn thấy Trần Huyền vẻ mặt kinh sợ chi sắc, cùng ở bên cạnh hắn Tiên Hiệp Hùng nói rằng: "Trần công tử, La chủ đế quân cùng Phong Tiên đại thánh hai người cộng đồng mời, ta muốn lần này xuất hiện tại Đa Ma vũ trụ không biết cảnh đều sẽ tới, mặc dù bây giờ cũng tới không ít người, nhưng tuyệt đối vẫn chưa tới lúc kết thúc." Trần Huyền bình tĩnh gật đầu, đừng nhìn nơi này hơn 50 tên không biết cảnh cảm giác rất nhiều, kỳ thật cái số này cũng không tính rất kinh diễm, dù sao những này không biết cảnh cường giả cũng không phải đơn thuần đến từ một cái nào đó vũ trụ, mà là theo hàng trăm hàng ngàn, thậm chí hàng ngàn hàng vạn khác biệt trong vũ trụ chạy tới. Bọn hắn hội tụ vào một chỗ mới tạo thành dưới mắt cái số này, bất quá hiện trường những người này cũng tuyệt đối là mặt trời nhóm hệ đứng đầu nhất một nhóm tồn tại, bọn hắn đã từng hoặc là vang dội một thời đại thiên kiêu yêu nghiệt, hoặc là danh chấn các đại vũ trụ lao quái vật, tất cả đều không dễ trêu chọc. Đối với những người này, Trần Huyền sẽ không đi khinh thị bọn hắn, dù sao những người này một khi ôm thành đoàn, có khả năng sức mạnh bùng lên, vậy sẽ là siêu việt tưởng tượng hình ảnh đáng sợ. Tiểu tử này, quả nhiên có chút tài năng, khó trách có thể làm cho nàng cảm mến. Nhìn xem từ bên ngoài đi tới Trần Huyền, Truy Nguyệt mặt mũi tràn đầy vẻ hân thượng, ánh mắt nhìn Trần Huyền cũng biến thành có chút không giống, có một loại trưởng bối quan tâm tiểu bối cảm giác. Hai cái này hậu bối đều là nhân trung long vượng, ước bạn người không được một tồn tại a. Ở đây không biết cảnh cường giả giống nhau đang nhìn Trần Huyền, cũng đang quan sát sơ giao. Hiện nay phóng nhãn toàn bộ mặt trời nhóm hệ, nhân tài mới nổi bên trong ai danh khí lớn nhất, ai tiềm lực tối cao, không thể nghi ngờ là Trần Huyền cùng sơ giao hai người. Hai người bọn họ cơ hồ là vượt đè ép mặt trời nhóm hệ tất cả thiên kiêu yêu nghiệt, phân biệt ngồi lên thứ nhất cùng thứ hai bảo tọa, loại này kinh người độ cao, chỉ có thể khiến người ta nhìn theo bóng lưng. Mạnh như bọn hắn, tương lai chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hoàn toàn có thể tại cái quần thể này bên trong, không, theo hai người bọn họ tương lai dần dần mạnh lên, hoàn toàn có thể vượt ép một thời đại, thậm chí một cái kỷ nguyên, độc lĩnh do tao. Cho nên, đối với Trần Huyền cùng sơ giao, mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai, ở đây không biết cảnh cường giả cũng tương tự sẽ không khinh thị bọn hắn. Xem ra hôm nay nơi này quả nhiên là đến không ít đại nhân vật ta. Sơ giao đôi mắt đẹp bên trong tinh quang lấp lóe, hình như có chút hưng phấn. Cảm giác được cái này nữ nhân trên người trong lúc vô hình phát ra chiến ý, Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, nữ nhân này sẽ không phải là có cái gì điên cuồng ý nghĩ à? Chư vị, chỉ sợ còn phải làm phiền đại gia lại nhiều chờ một lát, thời gian vừa đến, đế quân cùng đại thánh tự nhiên sẽ ra mặt cùng chư vị một lần, đến lúc đó, chư vị trong lòng có cái gì nghi hoặc đế quân cùng đại thánh cũng tự sẽ giải đáp. Đi vào thần trong đất, Dương Thiên Quân hướng phía đám người nói một câu sau liền rời khỏi nơi này, hôm nay ngay trước các cường giả mặt nhi liên tục túi đầu hai lần, quả thực nhường hắn trong lòng có chút không thoải mái. Trần công tử, chúng ta cái kia người trong liên minh đã đến, mời tới bên này. Thiên Hiệp Hùng đội vàng mang theo Trần Huyền hướng phía một tấm bia đá đi đến, ở nơi đó đang ngồi xếp bằng bốn người. Trần Huyền nhìn sơ giao một cái, hỏi: "Ngươi là muốn theo ta cùng một chỗ, vẫn là đơn độc hành động?" "Cái này còn phải hỏi sao?" Sơ giao mỉm cười, đi theo Trần Huyền, cùng nam nhân này lần nữa một chỗ, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hơn nữa bây giờ đối linh vật có ý tưởng đại nhân vật nhiều lắm, dù là kiêu ngạo bá đạo như sơ giao, cũng không dám khinh thường, nếu như có thể liên thủ với Trần Huyền, nàng nắm chắc tự nhiên sẽ lớn hơn một chút. "Trần công tử, vị này là Vô Cực lão tổ, còn có Bắc Thần Kiếm Thánh, Thông Thiên Thượng Đế, Tuyệt Vực Thương Hoàng." Thiên Hiệp Hùng từng cái là Trần Huyền giới thiệu nói. Trần Huyền hướng lấy bọn hắn bốn gật đầu, hắn đã cảm thấy bốn người này ở trong ngoại trừ Vô Cực lao tổ có chút sâu không lường được bên ngoài, ba người khác mặc dù cực lực ẩn giấu tự thân khí tức, nhưng là bọn hắn cho Trần Huyền cảm giác cũng liền cùng Thiên Hiệp Hùng tương xứng. Bất quá cho dù cái này Vô Cực lao tổ có chút sâu không lường được, Trần Huyền cũng không lo lắng gì, không nói hắn bây giờ ma đạo lực lượng, vẹn vẹn là nhân tộc lực lượng liền đầy đủ đem nó ép tới không có sức hoàn thủ. "Ha ha, đã sớm nghe nói Trần tiểu hữu đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên phi phàm." Vô Cực lao tổ hướng phía Trần Huyền vừa cười vừa nói. Trần Huyền bình tĩnh nói: "Cùng chư vị tiền bối so sánh, ta trước mắt chút thành tích này còn không tính là gì." Bắc Thần Kiếm Thánh cười nói: "Tiểu hữu, quá mức khiêm tốn chính là dối trá, hiện nay phóng nhãn mặt trời nhóm hệ còn có bao nhiêu người không biết rõ ngươi Trần Huyền đại danh, đương nhiên, thần chủ cũng giống vậy, hai người các ngươi mấy có lẽ đã vượt ép mặt trời nhóm hệ ước vạn tiền tiêu khó có lên trời ngày." Nghe vậy, sơ giao quét mắt Vô Cực lão tổ bốn người, nói rằng: "Xem ra vì tranh đoạt linh vật, mấy vị tạm thời là một cái lợi ích liên minh." Nghe thấy lời này, Trần Huyền không để lại dấu vết đánh giá bọn hắn, chỉ thấy Vô Cực lao tổ bốn người nhìn nhau một cái. "Ha ha, vì linh vật, hiện nay rất nhiều người đều đang tìm kiếm đồng minh, chúng ta nếu không muốn không thu hoạch được gì, tự nhiên đến tìm kiếm mấy cái cùng chung chí hướng đồng minh mới được. Thông Thiên Thượng Đế cười đáp lại. Như vậy trên mặt Sơ Giao lộ ra một vệt nụ cười nghiền ngẫm, nói rằng: "Không biết do mấy vị cái này liên minh đến cùng ai mới là dê đầu đàn." Nghe thấy Sơ Giao lời này, Vô Cực lao tổ bốn người lông mày đồng thời nhíu một cái, mặc dù mấy người bọn họ cũng không có phân rõ ràng như vậy, bất quá trong lúc vô hình đều là lấy Vô Cực lao tổ cầm đầu, chỉ là tất cả mọi người là không biết cảnh, trở ngại mặt mũi, cũng không có đem điểm này nói ra. Trần Huyền không để lại dấu vết nhìn Sơ Giao một cái, nữ nhân này chẳng lẽ có ý nghĩ gì? Vô Cực lao tổ thản nhiên nói: "Thân chủ, tất cả mọi người là vì linh vật, việc này cũng không cần phân rõ ràng như vậy a." "Không cần sao?" Sơ Giao khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Nếu là năm bè bảy mảng, một khi gặp gỡ chuyện đến cùng nên nghe ai? Cũng không thể như cái con rồi không đầu như thế a." Vô Cực lao tổ bốn người ánh mắt ngưng tụ. Một bên Tiên Hiệp Hùng cũng nhíu mày, nhìn xem Sơ Giao nói rằng: "Thân chủ, không biết rõ lời này của ngươi là có ý gì?" Sơ Giao bình tĩnh nói: "Ta ý tứ rất đơn giản, rắn không đầu không được."